bỗng nhiên nghe thấy nơi xa hỗn loạn chân đề giẫm đạp thanh. Kỳ Bạch hít sâu một hơi, đem đầu hơi hơi dò ra, liền nhìn đến rắc các thú nhân hợp thành một cái thật lớn V hình chữ về phía trước chạy vội, mà Dương Đàn tắc bị chặt chẽ mà khống chế ở rắc các thú nhân chính là trận hình bên trong. Có chấn kinh Dương muốn hướng ra phía ngoài buôn đảo, một con báo đốm liền sẽ đột nhiên nhảy ra, tả hữu phát cắn đem chúng nó dọa hồi đội ngũ, như là ở cùng chúng nó chơi đùa giống nhau. Đã trở lại. Kỳ Bạch nghe được Dương la tiếng kinh hô. Kỳ Bạch quay đầu, nhìn đến bị này chấn động một màn kinh ngạc đến ngây người mọi người, nhẹ giọng hỏi, đều chuẩn bị tốt sao? Đại gia vội vàng nắm chặt trong tay công cụ, chuẩn bị tốt. Kỳ Bạch gật đầu, chờ lát nữa chỉ cần Dương đàn toàn bộ tiến vào sân cốc, chúng ta liền lập tức đem cuối cùng cọc gỗ đinh ở xuất khẩu. Xem mọi người khẩn trương mà đồng thời gật đầu, Kỳ Bạch cười an ủi nói, này cùng chúng ta ngày hôm qua làm không có gì bất đồng. Chỉ khi nói chuyện công phu, Dương đàn đã đi tới phụ cận. Lang Trạch ra lệnh một tiếng, rắc các thú nhân lập tức chặt lại trận hình, Dương đàn bị bắt hướng sơn cốc bên trong chạy trốn. Đi! Chỉ thấy rừng cây bên trong, mười mấy á thú nhân khiêng cọc gỗ, tay cầm thạch hân nhanh chóng bỏ ra, rắc các thú nhân đem vị trí tránh ra, bọn họ liền nặng nghề mà đem cọc gỗ rôi tiến hố đất. Dương đàn trung dê đầu đàn nhận thấy được vẫn luôn đuổi theo chúng nó rắc thú nhân rời đi, hiện giờ dựa lại đây chính là hình thể so chúng nó muốn nhỏ gầy rất nhiều hình người thú nhân, nháy mắt liền có lòng phản kháng. Mắt thấy dê đầu đàn hai chỉ rắc hướng về phía á thú nhân nhóm đỉnh lại đây, một con cự lang đất bằng cao cao nhảy lên, trực tiếp từ Kỳ Bạch trên đầu xẹt qua, nhảy vào sơn cốc bên trong. Mị mị mị. Dương đàn nhanh chóng về phía sau lui lại, sơn cốc bên trong, nháy mắt liền hình thành một đầu một sừng cự lang cùng Dương đàn tương đối chi thế. Á thú nhân nhóm đã không có quấy nhiễu, hơn nữa gấu nâu cùng mật lửng hỗ trợ, gần vài phút thời gian, rào chắn chỗ hổng cũng đã bị bổ khuyết hoàn chỉnh, đem bụi gai quấn quanh đến cọc gỗ phía trên. Kỳ Bạch la lớn, Lang Trạch, có thể. Cự lang nhanh chóng xoay người, lại một lần nhảy qua 2 mét rất cao rào chắn, chỉ chờ Dương đàn tại chỗ bất an mà dạ bước. Dương la xuyên thấu qua bụi gai rào chắn nhìn bên trong sơn cốc Dương đàn, này liền được rồi. Kỳ Bạch cũng không biết, chỉ là lúc này Dương đàn chính sao động bất an, lắc đầu nói, chúng ta vẫn là đi về trước đi, người ở đây quá nhiều, khả năng sẽ kinh hách đến bọn họ. Dương la có chút thấp thỏm mà nhìn chuồng dê Dương. Nhưng là hắn cũng biết chính mình mặc dù là lại sốt ruột cũng làm không được cái gì, chỉ an bài người lưu lại thủ, hướng về phía những người khác xua tay, ý bảo đại gia không có việc gì đều hồi trong bộ lạc đi thôi. Kỳ Bạch chú ý tới Lang Trạch cũng không có hướng bộ lạc phương hướng, chạy chậm hai bước theo đi lên, Lang Trạch ngươi muốn đi đâu? Đi xem bấy dập. Lang Trạch nói, ngươi muốn cùng nhau sao? Kỳ Bạch gật đầu, từ Lang Trạch trở về lúc sau, Kỳ Bạch liền không có lại động Lang Trạch bấy dập chung con ngồi. Mà là chính mình thêm vào lại chế tác hai cái bây giờ, chỉ là thu hoạch vẫn luôn đều không quá lý tưởng. Quả nhiên hôm nay cũng không có. Kỳ Bạch nhìn căn bản là không có bị kích phát bấy dập sâu kín mà nói. Lang Trạch ở bốn phía đánh giá một chút, chỉ vào nơi xa nói, ngươi đem bấy dập phóng tới bên kia cản gió chỗ thử xem. Kỳ Bạch lập tức làm theo, đem làm bấy dập đá phiến cùng xiên tre thu lên, có điểm minh bạch Lang Trạch ý tứ, vừa đi vừa hỏi, có phải hay không ta tuyển vị trí này không tốt? Bên kia càng thích hợp chuột đồng cùng thỏ hoang đảo huyệt động, nói không chừng có thể gặp phải ra ngoài kiếm ăn con mồi. Kỳ Bạch ánh mắt chân thành tha thiết, khen nói không cần tiền dường như hướng ra phía ngoài mạo, ta nhớ ra rồi, lúc trước ngươi thiết trí những cái đó bấy dập cũng là ở như vậy vị trí, chắc không được ngươi thiết trí bấy dập luôn là có thể có thu hoạch, hôm nay nếu không phải cùng ngươi cùng nhau lại đây, ta còn sẽ tại đây bấy dập thượng lãng phí không ít thời gian đâu. Lang Trạch trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, đại khái muốn biến thành hình thú. Mới có thể nhìn đến hắn vui sướng đong đưa đôi to. Kỳ Bạch tổng cộng cũng chỉ thiết trí hai cái bẫy dập, hôm nay đều là trống không, bọn họ nhưng thật ra ở Lang Trạch thiết trí bẫy dập chung tìm được rồi một con thỏ hoang. Ai? Ngươi không ở bộ lạc kia một lần, ta giống như cũng là ở chỗ này tìm được rồi một con thỏ hoang. Thỏ hoang không biết là khi nào rớt vào bẫy dập, hiện tại đã bị đông cứng, Kỳ Bạch nhìn xung quanh một chút, tiến đến Lang Trạch bên thai nhỏ giọng nói, này phụ cận nên sẽ không có thỏ hoang qua đi. Tưởng đào con thỏ hoa. Lang Trạch nghiêng đầu hỏi. Kỳ Bạch mắt sáng rực lên, có thể chứ? Có thể thử xem. Lang Trạch nằm ở trên mặt đất, nhẹ nhàng mà đem tân bao trùm đông tuyết thổi tan. Kỳ Bạch nhìn kỹ sau một lúc lâu, có chút kinh hỉ mà nói, còn có một chút dấu chân. Ân, đuổi theo nhìn xem. Theo dấu chân phương hướng, bọn họ quả nhiên tìm được rồi một cái con thỏ hoa, bất quá đáng tiếc chính là, bên trong đã là trống không. Lang Trạch ngồi xổm trên mặt đất, vê một ít lây dính bùn đất, đem tay đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Kỳ Bạch nhìn tò mò, cũng thấu đi lên ngửi. Hai người đều là ngồi xổm trên mặt đất, Kỳ Bạch so Lang Trạch lùn một ít, lúc này đành phải ngửa đầu, hướng về phía lang trạch phương hướng hơi chút điểm nhón chân tiêm. Màu trắng tóc ngắn, bị đông lạnh đến có chút ửng đỏ chót mũi, đột nhiên tiến đến phụ cận, lang trạch tay dừng lại, liền hô hấp đều đỉnh trệ một cái chớp mắt. Nhưng mà Kỳ Bạch lại không hề sở giác, hắn dùng sức hít hít cái mũi, đôi mắt trợn to, ta nghe thấy được, là khô thảo hương vị, còn có một chút suối nước hương vị. Ân. Lang trạch lung tung gật gật đầu. Tuyết địa thực an tĩnh, còn có thể nghe được nơi xa mà nước chảy thành, nhưng là Kỳ Bạch lực chú ý lại hoàn toàn đặt ở trước mắt thiển hố bên trong. Bọn họ theo dòng suối biên tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được rồi một cái con thỏ hoa. Nay tựa hồ cũng là thỏ hoang một cái lâm thời nơi ở, con thỏ hoa thực thiện, Kỳ Bạch lập tức liền thấy được ban ngày ban mặt còn đang ngủ màu xám thỏ hoang. Hắn vẻ mặt hưng phấn mà vươn tay, ở con thỏ cảm nhận được nguy cơ trong nháy mắt, nhanh chóng bắt được nó lỗ thai. Thỏ hoang bốn chân lung tung mà trừng mắt, Kỳ Bạch trực tiếp nhảy dựng lên, hắn không dám tin tưởng mà nói, thật sự bắt được. Có này chỉ sống con thỏ hơn nữa bấy dập trung đông lạnh con thỏ, bọn họ hôm nay có thể mị mị mà ăn thượng một đốn. Trở lại sơn động, Kỳ Bạch đem trúc môn mở ra, lang trạch còn có chút do dự có phải hay không hẳn là trực tiếp hồi chính mình sơn động thời điểm, Kỳ Bạch lại đem con thỏ đặt ở một bên, đôi tay giơ chính phơi nắng ra sói cái giá nói, ta trong phòng than hỏa còn không có tắt đâu, mau tiến vào, bên ngoài quá lãnh lạc. Lang trạch bước chân hoàn toàn nhìn không ra chân trở, hai bước liền vượt lại đây. Đại hắn vào cửa lúc sau, Kỳ Bạch liền đem cái giá chắn ở cửa. Không có cửa sổ phòng ở điểm này chính là không tốt lắm, nếu ban ngày đóng cửa lại trong phòng liền một mảnh hắc ám, mà Kỳ Bạch trước mắt phương pháp chính là dùng ra thú tướng môn ngăn trở một nửa, như vậy đã có thể chắn phong, không có bị che khuất thượng nửa bộ phận còn có thể thấu tiến quang tới. Giờ phút này chậu than than củi phía trên còn lót một khối đá phiến, đào hồ liền đặt ở đá phiến phía trên. Kỳ Bạch dùng tay sờ soạn một chút đào hồ hồ thân, bên trong thủy là nhiệt. Hắn từ thịnh phóng bộ đồ ăn tủ âm tường thượng gỡ xuống một cái trúc ly, đây là hắn vì lang trạch chuyên môn chuẩn bị cái ly. Chờ hắn bưng hai ly nước gấm trở lại cái bàn trước thời điểm, đột nhiên xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Bởi vì lang trạch trong tầm tay, chính phóng một con mini tiểu lang đầu, mà hắn tắc chính thật cẩn thận mà nghiên cứu dùng cây trúc làm lang thân khung xương. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình nhất định là bị gió thổi choáng váng. Bởi vì hắn hoàn toàn quên ngày thường dùng làm giải áp lang vải nỉ lông còn đặt ở trên bàn, lén lút mà dùng nhân ra mau mau làm mini tay làm, còn bị đương sự phát hiện, này thỏa thỏa mà chính là xã chết hiện trường. Kỳ Bạch nghĩ thầm, hắn có thể giải thích. Bởi vì chính hắn tuy rằng cũng sẽ rất một ít mau, nhưng là hoàn toàn không giống lang trạch như vậy đầy trời phiêu tơ liễu dường như rất mau, hắn này không phải muốn làm một con mini tiểu báo tuyết cũng không có tài liệu sao. Nói, hắn kỳ thật vẫn luôn không quá minh bạch. Vì cái gì đồng dạng đều là lông xù xù, lang trạch giống như rất mau rất đến phá lệ nghiêm trọng. Lang trạch ho nhẹ một tiếng, đem trong tay trúc khung xương đặt ở trên bàn, đôi tay đặt ở trên đùi, hiếm thấy mà có chút ấp á ấp úng, bởi vì chúng ta bạch lang nhất tộc sẽ ở thành niên phía trước đem nguyên bản màu xám da lông biến ảo thành màu trắng. Kỳ Bạch nhắm lại miệng, hắn giống như không cẩn thận đem trong lòng nói hỏi ra khẩu, không đúng, chờ một chút. Kỳ Bạch có chút không xác định mà nói, thành niên phía trước. Kỳ Bạch nhìn lang trạch lỗ thai từ nhĩ tiêm bắt đầu xuống phía dưới, một chút mà thiêu lên, ta tuy rằng đã tới rồi thành niên tuổi tác, nhưng là chúng ta bạch lang nhất tộc, muốn đổi xong mao lúc sau, mới xem như hoàn toàn thành niên. Ngắn ngủi mà trầm mặc. Phúc! Kỳ Bạch nhịn cười ý, ta không phải cố ý muốn cười, ta cũng không phải chê cười ngươi, ha ha ha ha ha ha. Kỳ thật thú nhân đối thành niên giới hạn cũng không gần là dựa vào tuổi tác, bởi vì rất nhiều thú nhân căn bản không thể chuẩn xác mà tính toán ra bản thân tuổi tác, thân cao. Hình thể, hay không muốn dựng dù cấu thể, này đó đều là trợ giúp các thú nhân phán đoán một cái thú nhân ấu thể hay không thành niên tiêu chuẩn. Đương nhiên, quan trọng nhất một cái phán đoán phương pháp thành niên các thú nhân nói được lại rất mịt mờ, chỉ là cười xấu xa đối Kỳ Bạch nói, chờ ngươi thành niên kia một ngày, ngươi liền sẽ đã biết. Bởi vậy tuy rằng hắn vẫn luôn cảm thấy lang trạch trên người còn có thiếu niên khí, cũng cảm thấy lang trạch da lông sắc thật có điểm như là cẩu cẩu xấu hổ kỳ. Nhưng là lại trước nay không có hoài nghi quá lang trạch rốt cuộc có hay không thành niên. Tưởng tượng đến lang trạch trong khoảng thời gian này đều là ở trang đại nhân, Kỳ Bạch liền nhịn không được muốn cười. Lang trạch khỏe miệng cũng đi theo Kỳ Bạch tiếng cười dơ lên. Ở bọn họ vừa mới đến Hắc Sơn bộ lạc kia đoạn thời gian, hắn chỉ có làm bộ trở thành một cái thành niên giác thú nhân, bọn họ tài năng càng tốt mà sinh hoạt đi xuống, hắn cũng nghĩ tới muốn hay không nói cho Kỳ Bạch chuyện này, nhưng luôn là bởi vì các loại các dạng nguyên nhân không có mở miệng. Hiện giờ Kỳ Bạch rốt cuộc đã biết hắn thân thế, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít, lang trạch đỡ lấy cười đến loạn lắc lư Kỳ Bạch, dù vậy, ta tuổi tác cũng so ngươi đại, ngươi ít nhất còn muốn 2 năm tài năng thành niên. Kỳ Bạch tiếng cười đình chỉ, đúng vậy, thiếu chút nữa quên này cha, tuy rằng linh hồn của hắn đã 23 tuổi, nhưng là thân thể này còn chỉ có 17-18 tuổi. Sau đó Kỳ Bạch liền nghĩ tới mặt khác một sự kiện, vậy ngươi sau trưởng thành còn sẽ thay lông sao? Lang Trạch lắc đầu, này lúc sau liền sẽ cùng mặt khác thú nhân không sai biệt lắm. Cùng mặt khác thú nhân không sai biệt lắm ý tứ, đó chính là rất có khả năng muốn mấy năm tài năng thu thập đến cũng đủ làm một con vải nỉ lông tiểu lang mau mau. Kia, thừa dịp ngươi còn không có đổi xong mau phía trước, ta có thể lại muốn một ít ngươi mau mau sao? Kỳ Bạch lúc này hoàn toàn đã không có ngượng ngùng tâm tình, hắn cầm lấy trên bàn tiểu lang đầu, nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ nói, ta làm được vẫn là khá xinh đẹp. Sau đó lại có chút đau lòng mà nói, đương nhiên, đây là ngươi mau mau, quay đầu lại ta làm xong liền đưa còn cho ngươi. Lang Trạch chớp chớp mắt, nhìn cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc tiểu lang hỏi, ngươi thực thích cái này sao? Kỳ Bạch thử tính gật gật đầu. Lang Trạch hỏi, ta đây có thể thường xuyên đến xem nó sao? Kỳ Bạch điên cuồng gật đầu, đương nhiên có thể. Bởi vì cùng Lang Trạch nói tốt buổi tối hắn có thể ở đi luốt lang, không đúng, là giúp Lang Trạch trải lông, Kỳ Bạch cả người đều mắt thường có thể thấy được mà nhảy nhót. Liên quan trong tay việc cũng cảm thấy có ý tứ lên, đương nhiên đối với Kỳ Bạch tới nói, có thể ăn đến mới mẻ thịt thỏ, bản thân chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Lang Trạch từ bên hông rút ra một phen cốt đao, này đem cốt đao cũng là dùng xích điểu điểu cốt làm thành, chỉ là trừ bỏ trôi đao thượng hoa văn cùng Kỳ Bạch cốt đao nhất trí ngoại. Địa phương khác thủ công liền có chút quá mức không câu nệ tiểu tiết. Đương nhiên này đó đều che giấu không được nó là một phen sắc bén cốt đao sự thật. Kỳ Bạch đem thạch nồi đặt ở chậu than càng thêm mãn thủy, chuẩn bị xứng đồ ăn thời gian nội, Lang Trạch cũng đã nhanh nhẹn mà đem thỏ ra lột hạ. Này thịt thỏ phải làm sao bây giờ? Kỳ Bạch nhìn hai con thỏ, suy tư một chút, mới mẻ thịt thỏ cắt thành tiểu đinh làm một cái nấu thịt thỏ, đông lạnh này một con đặt ở bên cạnh hóa một chút đông lạnh, chờ lát nữa ướp làm thành nướng thỏ. Bút thu kho. Lang Trạch tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, chỉ cần là Kỳ Bạch làm, bất luận là nào một loại nấu nướng phương pháp hắn đều thích. Ai, đáng tiếc, chúng ta có con thỏ, lại không có ớt cay, không cay rát thịt thỏ là không có linh hồn thịt thỏ. Kỳ Bạch thở dài nói, ớt cay. Kỳ Bạch biết thú nhân trong bộ lạc cũng không có ăn ớt cay thói quen, phải nói này đó cay vị đối với các thú nhân tới nói là một loại đau đớn thể nghiệm, tựa như phía trước Kỳ Bạch thích gắn tỏi, những người khác không thể lý giải là một đạo lý. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ mới nói, ớt cay, chính là một loại quả tử, cái này quả tử có rất nhiều loại nhan sắc, màu đỏ, màu xanh lục đều có, ăn đến trong miệng sẽ có đau đớn cảm giác, nuốt đến trong bụng lúc sau miệng còn sẽ nóng hầm hập, nhưng là chỉ cần thói quen cái này hương vị, liền rốt cuộc không thể quên được. Lang Trạch hỏi, ngươi bộ lạc phía trước có loại này quả tử sao? Kỳ Bạch gật đầu, xem như đi, nhưng là ta không có ở Hắc Sơn chung quanh tìm được ớt cay, chờ ta tìm được ớt cay lúc sau. Liền có thể làm càng thật tốt ăn cho ngươi ăn. Lang Trạch như suy tư gì, nhất định sẽ tìm được. Bất quá nếu bọn họ hiện tại tạm thời ăn không đến, Kỳ Bạch trộm nuốt khẩu thủy liền đem ớt cay vứt đến sau đầu, rốt cuộc đối với hiện tại hắn tới nói, hiện có nguyên liệu nấu ăn đã thực phong phú. Đem cắt thành đinh thịt thỏ nước lạnh hạ nồi thiêu khai, để vào lát gừng, lọc máu loãng sau lấy ra. Chảo nóng gia nhập ngưu du đem hành gừng tỏi cùng hoa tiêu bạo hương, để vào thịt thỏ gia nhập muối gia vị, lặp lại phiên xào đến hơi tiêu. Lại gia nhập nước sôi nấu đến mềm lạ. Thừa dịp thời gian này, Kỳ Bạch đem ở than hỏa thượng có chút băng tan thịt thỏ từ trung gian bộ ra, toàn bộ thỏ thân xuyến ở một cái thô xiên che thượng, ở thịt thỏ ra hoa thượng vết đao, đều mà bôi yếm liêu. Chậu than hai bên phân biệt bị Kỳ Bạch tạc ra một cái tiểu khe lõm, đây là hắn chuyên môn dùng để đặt nướng bờ cái giá vị trí, đem xiên che hai đoàn đặt ở khe lõm bên trong, xiên che đã bị cố định ở, có thể một bên phiên nướng một bên dùng tiểu bàn trải xoát du. Màu đỏ nhạt thịt thỏ ở than hỏa thượng chậm rãi biến thành kim hoàng cho đến nâu đỏ sắc, chi chi dầu chân nhỏ giọt ở than củi phía trên, bắn khởi tinh tinh điểm điểm hỏa hoa, ở có chút tối tăm trong phòng có vẻ phá lệ minh diễm. Nướng thỏ thục thấu lúc sau, thạch trong nồi nấu thịt thỏ hơi nước cũng đã không sai biệt lắm làm, từ bên cạnh ống trúc chung véo tiếp theo đoạn ngắn hành diệp, rơi tại ra nồi thịt thỏ thượng, hôm nay cơm chiều liền tính là làm tốt. Sơn động ngoại bông tuyết như tơ liếu bay tán loạn. Trong sơn động hai người ngồi ở trúc trước bàn dùng da thú che lại chân, bàn hạ là dùng đá phiến che lại chậu than, trên bàn chính bãi một đại bồn nấu thịt thỏ, cắn tô hương nướng thỏ, uống bạch hơi bốc lên quả mọng trà, ấm áp mà thỏa mãn. Chương 52. Kỳ Bạch tuy rằng ở tại lang trạch cách vách, có khi có thể nghe được lang trạch tạc cục đá cùng đầu gỗ thanh âm, nhưng là bởi vì trúc môn ngăn cản, hắn nhưng thật ra có rất nhiều thiên đều không có nhìn đến lang trạch trong sơn động bộ dáng. Không nghĩ tới lang trạch ở ngắn ngủn hơn 10 ngày nội, liền đem nguyên bản bị bầy sói phiên đến chỉ còn lại có một ít cỏ khô phòng sửa sang lại đến ra dáng ra hình. Phòng trở nên rộng mở không ít, trên tường đá tạc ra rất nhiều hướng vào phía trong ao ham tiểu tủ, mặt trên chính phóng đủ loại kiểu dáng xương cốt, phóng nhãn nhìn lại tựa như một cái binh khí quầy triển lãm. Quan trọng nhất chính là, căn phòng này trong một góc, thế nhưng còn có một cái dùng tấm ván gỗ xây lên thấp bé đại giường gỗ. Giường gỗ cái bệ là lục căn phẩm chất tương đương gỗ thô, phách chém san bằng tấm ván gỗ trực tiếp đè ở viên mục thượng làm giường mặt, tấm ván gỗ thượng phô cỏ khô cùng da thú, có điểm giống một cái giản dị tạ tạ mi. Kỳ Bạch ngồi ở mềm mại giường đệm phía trên, ngẩng đầu vừa vặn đối với Lang Trạch cởi áo da thú bóng dáng. Nhìn hắn rắn chắc phía sau lưng cùng thon chắc vòng eo, Kỳ Bạch mới hoảng hốt phát hiện, Lang Trạch giống như tại đây mấy tháng chung thật sự thay đổi không ít. Chỉ là, Kỳ Bạch có chút biệt nữ mà đứng lên, tổng cảm giác cái này cảnh tượng quái quái, chính mình lúc này giống như không rất thích hợp ngồi ở trên giường. Một cái lông xù xù đầu nhẹ nhàng cùng hắn, Kỳ Bạch phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Lang Trạch đã ghé vào trên giường, chính thiên thật lớn đầu nhìn hắn. Bút thu kho. Lang Trạch da lông nhan sắc càng phai nhạt, cũng đúng là bởi vì như vậy, Kỳ Bạch phát hiện Lang Trạch trên mặt màu lông cũng không phải hoàn toàn nhất trí, mặc làm sắc lang mắt dưới, có lưỡng đạo khoan khoan màu bạc hoa văn, làm hắn hình thú có một loại cổ xưa cùng trang nghiêm cảm giác. Kỳ Bạch xoa xoa gương mặt, cười một chút, liền cầm tiểu lược, khởi giày lên giường đầu nhập vào một mảnh lông xù xù bên trong. Ai, thế giới này chỉ cần có lông xù xù, liền sẽ không có phiền não. Nhưng mà mềm mại mau mau, ấm áp xúc cảm, một ngày một đêm cũng chưa như thế nào ngủ Kỳ Bạch, cầm lược tay chỉ ở mau mau thượng nguyên lành mà trải vài cái, hai cái mí mắt liền ngăn không được mà đánh nhau, thực mau cả người cũng đã nhào vào Lang Trạch trên người ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ra thú đạp lên tuyết động thượng thanh âm. Lang Trạch mở to mắt biến thành hình người, tiểu tâm mà tiếp được Kỳ Bạch rơi xuống thân thể, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Hắn nhìn bên ngoài sắc trời, đã đoán được người đến là ai. Săn thú đội mỗi ngày đều phải ở bộ lạc chung quanh tuần tra hai lần. Đệ nhất tranh là ở mỗi ngày sáng sớm xây xong tường vây lúc sau, nay một chuyến tuần tra nhiệm vụ muốn nặng nề một ít, Lang Trạch không chỉ có muốn dẫn dắt săn thú đội tuần tra lãnh địa, càng muốn ở ly bộ lạc xa hơn một chút địa phương thu thập tuổi gỗ cùng đất sét. Rốt cuộc cá thú nhân nhóm ở như vậy rét lạnh thời tiết hạ, chỉ có thể lấy hình người ra ngoài, bọn họ đi không được quá xa lộ, vô pháp thu thập đến đủ để chống đỡ diêu tràng sử dụng tuổi gỗ cùng đất sét. Một khắc tranh còn lại là vào đêm lúc sau, này một chuyến tắc chủ yếu là vì xua đuổi cùng phòng bị ban đêm đi ra ngoài đại hình dã thú, rốt cuộc ai đều không hy vọng lại lần nữa phát sinh bầy sói đột nhiên tập kích bộ lạc sự tình. Thường lui tới Lang Trạch đều sẽ trước tiên tới tập hợp địa điểm, chỉ là hôm nay tựa hồ có chút bất đồng, mắt thấy săn thú đội tuần tra thời gian đã sắp tới rồi, Lang Trạch lại chậm chạp không có hiện thân, Tê Chú cùng Hồ Kiều lúc này mới nghĩ đến Lang Trạch thạch ốc nhìn một cái. Lang Trạch ở chậu than bên trong thêm mấy khối than tuổi. Dựa theo Kỳ Bạch đối đại gia yêu cầu, đem trúc môn để lại một cái khe hở, xoay người liền thấy được vừa mới đi lên thạch đài hai người. Lang Trạch thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi, các ngươi tìm ta có việc. Tê Chú cào cào cái óc, đột nhiên cảm thấy bọn họ tới có chút dư thừa, chúng ta chính là tới kêu lên ngươi cùng đi tập hợp điểm. Lang Trạch gật gật đầu, đi ở đằng trước, Tê Chú cùng Hồ Kiều hai mặt nhìn nhau mà đuổi theo. Sơn, hạ, giác các thú nhân quả nhiên đã chờ ở nơi đó. Chỉ là hôm nay đội ngũ rõ ràng lớn mạnh không ít. Tuần tra vốn là săn thú đội nhiệm vụ, nhưng trên thực tế tham dự tiến vào phần lớn đều là tiếp cận thành niên giác thú nhân ấu tể. Rốt cuộc Hắc Sơn bộ lạc săn thú đội chỉ có 10 cái người, mà Hầu Nham, Lang Diệp cùng Mã Thục 3 người ở bầy sói tập kích trung chịu thương còn không có khỏi hẳn, bọn họ nhân thủ hữu hạn, cũng liền không có tất yếu quá nhiều so đo tuổi tác. Nhưng mà lúc này, 6-7 cái chừng 10 tuổi các ấu tể cũng tụ tập tới rồi nơi này, từng cái trên mặt toàn là nóng lòng muốn thử. Bọn họ ban ngày đi theo chúng ta cùng đi xua đuổi dương đàn Tê Chú vô vỗ chư nha bả vai, liền cảm thấy chính mình đã là một người đủ tư cách thú nhân chiến sĩ, hiện tại đều ăn vạ nơi này, nói là cũng muốn gia nhập săn thú đội. Báo Nguyệt hai mắt gắt gao nhìn thẳng Lang Trạch, như là ở triển lãm nàng làm một cái thú nhân chiến sĩ ý chí. Hổ Mãnh lại không để bụng mà bĩu môi nghĩ thầm, bọn họ như vậy tiểu có thể làm gì, bất quá chính là Lang Trạch vì thấu cái gì trận hình mới làm cho bọn họ tham dự xua đuổi dương đàn. Sao có thể làm cho bọn họ gia nhập săn thú đội, vẫn là chạy nhanh hồi tập thể sơn động ngủ đi thôi. Hổ Manh ý tưởng không có sai, ban đêm núi rừng nguy hiểm là không thể dự đánh giá, Lang Trạch không có khả năng mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là hắn minh bạch các ấu tể muốn biến cường tâm, bởi vậy hắn cũng không tưởng tùy ý tống cổ rất này đó ấu tể. Hổ Manh! Nghe được Lang Trạch hô tên của mình, Hổ Manh từ trong đám người đi ra. Lang Trạch hỏi, phía trước huấn luyện phương pháp, còn nhớ rõ sao? Hổ Manh có chút kiêu ngạo mà gật đầu. Lang Trạch mang theo Tê Chú, Hồ Kiều, Hổ Manh ba người đi trước mã tộc bộ lạc tra xét tin tức 20 ngày trùng, không chỉ có riêng chỉ là ở lên đường. Trừ bỏ giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, càng quan trọng là, Lang Trạch còn mang theo bọn họ tiến hành rồi bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua huấn luyện. Bởi vì giác các thú nhân trời sinh cường đại hình thú, đại gia tiến công phương thức, thông thường đều là căn cứ chính mình hình thú diễn biến mà đến, mặc dù là ở săn thú đội chung, cũng bất quá chính là tôi luyện đại gia tiến công phối hợp mà thôi. Mà Lang Trạch dạy cho bọn họ lại là hoàn toàn mới tinh đồ vật, đừng nói Tê Chú cùng Hồ Kiều đã từng là nô lệ, liền tính là thân là bình thường thú nhân hổ mãnh đều chưa từng có nghe nói qua như vậy huấn luyện phương pháp. Đương nhiên nếu Kỳ Bạch ở đây, hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện Lang Trạch có được chính là một bộ cùng loại với quân sự hóa huấn luyện, không chỉ có đối thể trạng cùng kỹ xảo cường hóa, còn có đối ý chí lực cùng với kỷ luật tính huấn luyện. Lang Trạch nhìn về phía hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn phụ trách, đưa bọn họ huấn luyện thành đủ tư cách thú nhân chiến sĩ. Hổ mãnh bị Lang Trạch nói định ở tại chỗ. Cái gì kêu đủ tư cách thú nhân chiến sĩ? Chính hắn cũng không biết, làm sao có thể huấn luyện người khác. Quan trọng nhất chính là, Lang Trạch nói xong lời này, liền đem hắn cùng tiểu giác các thú nhân lưu lại, mang theo mặt khác mười mấy giác thú nhân rời đi bộ lạc. Bút thu kho. Hổ mãnh giờ phút này đã không có vừa rồi kiêu ngạo biểu tình, chỉ có thể buồn bực mà nhìn đồng dạng vẻ mặt không phục báo nguyệt đám người. Bởi vì trong bộ lạc lại nhiều chuồng dê này một quan trọng tài sản, săn thú đội hôm nay tuần tra lộ tuyến hơi làm thay đổi. Chuồng dê nơi này vẫn luôn đều có người trông coi, hiện tại chính thủ tại chỗ này chính là Mã Lăng. Buổi chiều thời điểm, dương đàn ở sơn cốc bên trong phân tán mở ra, có mấy chỉ dựa vào gần rào chắn, nhưng là bị rào chắn thượng quấn quanh bụi gai đâm vài cái lúc sau, liền không có trở lên trước. Báo bạch phương pháp này thật sự thực dùng tốt. Lang Trạch gật đầu, điểm này cùng bọn họ dự đoán không sai biệt lắm, từ đầu đến cuối bọn họ lo lắng đều là dương đàn đồ ăn vấn đề. Lang Trạch trở lại sơn động thời điểm, Kỳ Bạch còn nằm ở giường gỗ phía trên, miệng hơi hơi mở ra đánh tiểu khó khè. Hắn ở chậu than chạm kế tiếp hồi lâu, cho đến trên người hàn khí tan đi lúc sau, mới biến thành hình thú. Lang Trạch đã sớm phát hiện Kỳ Bạch ở đối mặt hắn hình thú thời điểm sẽ phá lệ thân mật, hắn đương nhiên mà nhẹ nhàng đem Kỳ Bạch khoanh lại. Đại đại cái đuôi cái ở Kỳ Bạch trên người, làm bộ chính mình trước nay đều không có rời đi quá. Tuyết hạ suốt một đêm. Có lẽ là trước lạ sau quen, Kỳ Bạch tỉnh lại thấy được bên cạnh cự lang, không chỉ có không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại trộm dùng đầu cọ cọ Lang Trạch ra lông. Chỉ là Kỳ Bạch nghe bên thai bùn bùn tiếng vang cùng với chính mình có chút dựng thẳng lên tới tóc, tính điện gì đó thật sự quá chán ghét. Đơn giản mà rửa mặt một phen, Kỳ Bạch liền chạy nhanh bối thượng giỏ mây, chạy tới chuồng dê nơi này xem xét. Kỳ Bạch đầu tiên là vây quanh bụi gai rào chắn dạo qua một vòng, phát hiện không có bị phá hư dấu vết, sau đó mới bò lên trên hắn đặt đồ ăn vách đứng. Từ trên sườn núi chiều đối diện nhìn lại, túp lều trên đỉnh đã bao trùm thật dày một tầng tuyết, bởi vì đầu gỗ cùng bùn đất chống đỡ, lúc này thoạt nhìn vẫn là thực rắn chắc. Dương đàn đã tự giác mà nằm ở túp lều dưới lẫn nhau sưởi ấm, thổ địa thượng tuyết động ngày hôm qua đã bị rửa sạch sạch sẽ, Kỳ Bạch còn vì Dương đàn phô một tầng cỏ khô, hơn nữa trên người chúng nó thật dày da lông. Lúc này thoạt nhìn thế nhưng rất có vài phần ấm áp thoải mái cảm giác. Kỳ Bạch hướng vách đứng hạ nhìn nhìn, phía trước chạy xuống đi xuống thực vật đã không thấy, chỉ là không biết là bị dương đàn ăn luôn vẫn là bị tuyết động bao trùm ở. Hắn đi đến bệ gỗ bên cạnh, cách thật xa khoảng cách đem cái ở thượng tầng bệ gỗ vạch trần, sau đó dùng dây cỏ túm đem thực vật lăn xuống đến sơn cốc bên trong. Nghe được động tĩnh, ở dương đàn chính giữa nhất dê đầu đàn cảnh giác mà ngẩng đầu hướng vách núi bên nhìn xung quanh một chút. Một lát sau mới chậm gì gì mà dạo bước tới rồi này đó thực vật trước mặt. Kỳ Bạch ở khoảng cách chúng nó hơn 10 mét cao trên núi, nín thở ngưng thần, kia dê đầu đàn tựa hồ cũng không có động này đó đồ ăn, tra xét đến không có gì nguy hiểm lúc sau, liền lần nữa về tới túp lều bên trong. Kỳ Bạch cũng không nóng nảy, toàn bộ sơn cốc gước có một cái sân bóng lớn nhỏ, tuyết động hạ có thể nhìn đến không ít còn không có hoàn toàn khô héo thực vật, mặc dù chúng nó không ăn chính mình đầu uy đi xuống đồ ăn, tạm thời cũng sẽ không đói chết. Đem trên người con cỏ dại tiếp tục phóng tới bệ gỗ thượng, Kỳ Bạch ở bốn phía tìm một chút, liền thấy được chính ghé vào thân cây mặt sau Ngưu Dũng, làm ơn hắn hỗ trợ lưu tâm xem một chút cỏ dại có thể hay không bị ăn luôn lúc sau, Kỳ Bạch mới về tới bộ lạc. Ngày nay buổi trưa, Kỳ Bạch đang ở cùng Hồ Hỏa ở trên quảng trường nghiên cứu bọn họ thu thập tốt vật liệu gỗ. Vì chế tác bộ lạc đại môn, các tộc nhân đã tích góp rất nhiều thân cây, Kỳ Bạch cùng Hồ Hỏa cầm đo lường tốt dây cỏ, đem trên đất chống đầu gỗ nhất nhất phân loại phóng hảo. Hiện tại trên quảng trường đã dựa theo phẩm chất phân thành tam đôi thân cây. Mỗi một đống đều phẩm chất đều đều, dài ngắn cũng đã bị cắt thành nhất trí lớn nhỏ, lột hạ vỏ cây bị trồng chất ở một bên. Hai người giờ phút này đang ở nghiên cứu như thế nào đem này đó đầu gỗ liên tiếp ở bên nhau, tạo thành hai phiến thật lớn cửa gỗ. Dựa theo Hồ Hỏa ý tưởng, hắn có thể bệnh ra rắn chắc dây cỏ, trực tiếp đem đầu gỗ buộc chặt ở bên nhau, như vậy liền có thể làm ra một cái như thật lớn bẻ gỗ giống nhau đại môn. Nhưng là Kỳ Bạch lại cảm thấy như vậy cũng không bảo hiểm, dây cỏ so đầu gỗ dễ dàng mài mòn, lại còn có muốn ở bên ngoài trải qua dãi nắng dầm mưa, trong thời gian ngắn có lẽ không có gì vấn đề, thời gian dài khẳng định sẽ trở nên không rắn chắc, nhưng đừng chờ đến thật sự có dã thú va chạm bộ lạc thời điểm, cửa gỗ trực tiếp bị đâm tan thành từng mảnh. Bởi vậy Kỳ Bạch chính cầm tiểu một khối, ở một bên thử nhìn xem có thể hay không dùng ngộng và lỗ ngộng kết cấu đem đầu gỗ liên tiếp ở bên nhau. Lúc này, Ngưu Dung Phong giống nhau mà chạy về bộ lạc, ăn. Báo Bạch, ngươi buông đi cỏ dại, Dương Đàn nhóm rốt cuộc ăn. Kỳ Bạch một phen ném xuống trong tay một khối, ta đi xem. Chương 53. Kỳ Bạch cùng Ngưu Dung ghé vào ngày thường phóng đồ ăn vách núi đối diện, nơi này là có thể quan sát đến tứ nhị Dương Đàn ăn cơm xa nhất khoảng cách cũng là tốt nhất thị giác. Từ Dương Đàn tiến vào chuồng dê chung lúc sau, Kỳ Bạch mỗi ngày đều sẽ hướng bên trong sơn cốc thả xuống đồ ăn, hơn nữa hắn cố ý đem mỗi một lần thả xuống vị trí đều làm phân chia, bởi vậy lúc này hắn chỉ cần tìm được này đó đồ ăn thả xuống thứ tự là được. Kỳ Bạch từ trên cổ treo ra thú trong túi, lấy ra mấy khối tiểu đa phiến, tìm ra trong đó một cái, đối với vách núi hạ đồ ăn đôi bắt đầu tính toán. Ngưu Dũng nhìn Kỳ Bạch đá phiến thượng kỳ quái ký hiệu, khó hiểu hỏi, bá Bạch, ngươi cái này đá phiến thượng họa chính là cái gì? Kỳ Bạch đôi mắt không có rời đi Dương Đàn, trong miệng giải thích nói, ta mỗi ngày thả xuống đồ ăn vị trí đều là bất đồng, mỗi lần đồ ăn xử lý phương thức cũng bất đồng. Liên tỉ như kia một đống Kỳ Bạch chỉ vào hắn lần đầu tiên buông đi cỏ dại nói, kia một đống cỏ dại chỉ là ở trên mặt tuyết phơi nắng một ngày, Dương Đàn nhóm không có ăn, nhưng là đối chúng nó cũng không có rất lớn định ý. Kỳ Bạch lại chỉ vào đệ nhị đôi thảo, này một đống là ta chuyên môn dùng để làm đối lập, chỉ phơi nắng nửa ngày, này đó thảo buông đi lúc sau. Dương Đàn trung liền có rõ ràng sao động, hơn nữa chúng nó còn sẽ dùng tuyết đem thảo che lại. Điểm này Kỳ Bạch là không nghĩ tới, rốt cuộc Kỳ Bạch cho rằng đối với chúng nó không thích đồ ăn, trực tiếp rời xa là được, không nghĩ tới kia dê đầu đàn tính tình rất là táo bạo, dùng sừng dê hung hăng mà đỉnh trên mặt đất cỏ dại, đem cỏ dại đều đỉnh lạ, đông tuyết vẩy ra cuối cùng đem này đó đồ ăn hoàn toàn che đậy nó mới bỏ qua. Cũng may này đó Dương tạm thời còn không có xuất hiện lang trạch nói muốn tìm chết dấu hiệu. Nhưng là từ khi kia lúc sau Kỳ Bạch liền hoàn toàn tin này đó Dương có thể ngửi được hắn không biết khí vị. Nghĩ như vậy Kỳ Bạch đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi, ngươi còn nhớ rõ Dương Đàn mới vừa bị xua đuổi vào sơn cốc ngày đó, chúng nó là cái gì thời gian tiến vào túp lều sao? Hiện tại chuồng dê nơi này trông coi công tác, là từ Ngưu Dung cùng một người kêu thứ di giác thú nhân ấu tể phụ trách, nếu Kỳ Bạch không có nhớ lầm nói, Dương Đàn tiến vào chuồng dê khi một đêm kia, ở chỗ này trông coi người đúng là Ngưu Dung. Ngưu Dung cao mày cẩn thận suy tư nửa ngày, nói, ngày đó giống như hạ rất đại tuyết, đến sau nửa đêm thời điểm, Dương Đàn tựa hồ đỉnh không được phong tuyết, liền tiến vào túp lều bên trong. Kỳ Bạch gật đầu, xem ra lang trạch theo như lời thú nhân khí vị ít nhất yêu cầu một ngày tài năng tan đi nói là đúng, Ngưu Dung nói không sai biệt lắm đúng là bọn họ trước một ngày tu sửa hảo túp lều thời gian. Kia lúc sau, Kỳ Bạch liền không có lại ý đồ ngắn lại phơi nắng đồ ăn thời gian, ngược lại là bắt đầu khống chế mặt khác lượng biến đổi. Tỷ như đem đồ ăn phóng thượng 2 ngày, lại hoặc là dùng chút ít phân cho hút hương vị, lại hoặc là như ngày hôm qua buông đi này phê đồ ăn. Này đó đồ ăn là dùng xâm nhập xú thảo nước sốt nước trong tẩy sạch, phơi nắng một ngày lúc sau được đến. Kỳ Bạch sở dĩ sẽ nghĩ đến dùng xú thảo nước cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Rốt cuộc bất luận Kỳ Bạch đem đồ ăn phơi nắng nhiều ít tiền, kia chỉ dê đầu đàn phản ứng đều là thập phần bình đạm, vừa không sẽ nổi điên dường như đem cỏ dại cho lên, cũng sẽ không cho phép Dương Đàn trùng mặt khác Dương ăn cơm. Kỳ Bạch vẫn là ở các gấu tể lấy xú thảo cho đùa dai thời điểm, nghĩ tới phương pháp này, lấy độc trị độc, hắn cũng không tin các thú nhân chính là khí vị sẽ so xú thảo còn khó nghe, không nghĩ tới như vậy đột phát kỳ tưởng thế nhưng thật sự phát huy tác dụng. Chỉ là này đó tứ nhị Dương thật đúng là đủ bắt bẻ, rốt cuộc như vậy xử lý một lần, thật đúng là muốn phí thượng không ít công phu, Kỳ Bạch cảm thấy này đó Dương thật là quá đến so các thú nhân còn tinh xảo. Hắc Sơn bộ lạc chuồng dê tu sửa thật sự đại. Hiện giờ một bộ phận Dương đang ở tuyết địa thượng dùng cái mũi cùng tuyết, ý đồ tìm kiếm tuyết trung chôn giấu đồ ăn, một khác bộ phận hình thể càng tiểu nhân Dương, tắc gắt gao mà cuộn tròn ở túp lều bên trong. Kỳ Bạch nhìn đang ở ngoại sườn trông coi, đem Dương đàn chung mặt khác Dương che ở bên ngoài, chỉ cho phép hoài nhãi con mẫu Dương tiến lên ăn cơm dê đầu đàn, sờ sờ cầm như suy tư gì. Bởi vì này đó đồ ăn đều là dùng để làm thử nghiệm, cho nên Kỳ Bạch mỗi một loại đều cũng không sẽ thả xuống quá nhiều. Nhìn bốn con mẫu Dương đem thứ 7 hào thực nghiệm cỏ khô toàn bộ ăn xong, Kỳ Bạch đem đá phiến bang một tiếng hợp ở bên nhau. Quá đến tinh xảo liền tinh xảo đi, chỉ cần có thể làm chúng nó đem đồ ăn ăn vào trong bụng là được, chờ hắn hoàn toàn bắt chẹt này đó Dương lúc sau, nhất định phải làm chúng nó học được chính mình ra cửa ăn cỏ, chính mình ấn điểm về nhà. Ngưu Dũng giờ phút này cũng thập phần cao hứng, thật sự toàn bộ ăn xong rồi. Kia chẳng phải là Kỳ Bạch nói đem này đó dương dưỡng lên nói liền có thể trở thành sự thật. Kỳ Bạch cười nói, thoạt nhìn có thể, ngươi trước tiên ở nơi này tiếp tục nhìn, nếu chúng nó có cái gì không thích hợp, liền lập tức hồi bộ lạc cho ta biết. Hảo! Ngưu Dũng vang. Lượng trả lời, hắn hiện tại đối này đó dương đàn có thể so đối trong bộ lạc gấu tể còn quen thuộc đâu. Kỳ Bạch trả lời trong bộ lạc, liền thẳng đến đang ở tường vây bên cạnh trông coi dương la. Trải qua non nửa tháng xây dựng, tường vây đã tu sửa gần 1/3, bởi vì mấy ngày nay là không có hạ tuyết sáng sủa thời tiết, dương la liền nhanh hơn diêu chàng thiêu gạch tốc độ. Hiện giờ trong bộ lạc không chỉ có buổi sáng có thể ra một đám gạch, buổi chiều thời điểm lại có thể ra một đám. Mà xây tường công tác cũng từ nguyên bản chỉ có rắc các thú nhân dậy sớm làm, biến thành á thú nhân nhóm cũng đều chậm rãi học xong. Ở rắc các thú nhân ra ngoài săn thú cùng huấn luyện thời điểm, á thú nhân nhóm liền có thể thuận tay đem thiêu ra tới gạch xây hảo. Dương La vừa mới ở diêu tràng giúp đỡ đem gạch từ đảo diêu trung dọn ra tới, giờ phút này liền canh giữ ở rắc các thú nhân chính là bên cạnh. Hắn tuy rằng cũng không sẽ chính mình thượng thủ xây tường, nhưng là đối với này bộ công tác lưu trình lại là quen thuộc nhất, bất luận ai ra sai lầm hắn đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Kỳ Bạch tìm được hắn thời điểm, Dương La đang ở thấp giọng mà oán trách Hầu Nham xây gạch chi gian quá rộng, Hầu Nham ở một bên cười ha hả mà không phản bác, nghe xong lời hắn nói, liền đem gạch bắt lấy tới, đem Dương La chỉ ra địa phương vôi vôi vữa quát một nửa xuống dưới, nhìn đến hắn không tình nguyện gật đầu nói được rồi lại đem gạch thả lại đi. Kỳ Bạch vừa thấy vừa lúc này cũng đỡ phải hắn còn muốn tách ra đi tìm Hầu Nham, đem Dương Đàn rốt cuộc chịu ăn bọn họ đầu uy đồ ăn chuyện này nói cho hai người, Dương La cũng bất chấp oán trách Hầu Nham. Thần thú ở thượng. Dương La thiếu chút nữa liền phải bởi vì tin tức này lão lệ tung hành, mấy ngày này nhìn Dương Đàn một chút mà biến gầy, Dương La không chỉ có một lần nghĩ dứt khoát đem công Dương đều nhanh chóng giết thịt muối, chỉ để lại hoài nhãi con mẫu Dương tính. Chỉ là Lang Trạch cùng Kỳ Bạch đều không đồng ý. Hơn nữa Lang Trạch thêm vào đề cập. Một khi đem này đó công dương giết chết, mẫu dương rất có thể bị chết càng mau, lúc này mới rốt cuộc đánh mất Dương La này nguy hiểm ý tưởng. Bởi vậy lúc này mặc dù là nghe được Dương Đàn yêu cầu đồ ăn xử lý lên thập phần phiền thoái, hắn cũng không có nửa phần do dự, mau, đi diêu chàng đem người đều kêu tới, trừ bỏ này đó ở chỗ này xây tường, mặt khác tất cả mọi người cho ta đi đào xú thảo. Dương La nhìn thoáng qua còn ở làm việc người, tính, ta chính mình qua đi tìm người. Nói liền vội vã mà hướng trong bộ lạc chạy. Chạy chậm vài bước lúc sau lại đi vòng vèo trở về, Hầu Nham biết nghe lời phải mà đem hắn dừng ở ven tường hùng cốt trượng đưa cho hắn, Dương La xem đều không có xem một cái tiếp nhận liền đi rồi. Kỳ Bạch nhìn Hầu Nham trong tay gạch, trêu chọc nói, tộc trưởng ra ra hôm nay lại xây sai rồi mấy khối gạch nha. Hầu Nham cười ngây ngô lắc đầu, ngươi cùng Lang Trạch có thể trầm ổn, nhưng mấy ngày này nhưng đem tư tế nghẹn hỏng rồi, tới tìm ta điểm phiền thoái, cũng coi như là có một số việc làm. Cái này không chỉ là Kỳ Bạch. Ngay cả ở một bên lũy gạch như khê mấy người cũng đi theo nở nụ cười. Rốt cuộc đại gia hiện tại đối với công tác này đều đã rất quen thuộc, rất ít sẽ có người làm lỗi, bởi vậy mỗi lần nhìn đến Dương La hướng tưởng vây bên này đi thời điểm, Hầu Nham liền cố ý ra điểm đào ngũ sai, chính là vì làm Dương La có thể phân điểm tâm, ít đi nhớ thương Dương Đàn sự tình. Từ tường vây bên kia rời đi, Kỳ Bạch cũng không có chậm trễ, chạy nhanh trở lại sơn động, đem chính mình ngày thường dùng để thu thập giỏ mây bối ra tới. Cùng Hồ Hỏa thuyết minh hắn muốn đi thu thập tứ nhị dương ăn đồ ăn. Hồ Hỏa lập tức vây vây tay nói, ngươi mau đi đi, ngươi cùng ta nói mộng và lỗ mộng ta cũng không sai biệt lắm nghe hiểu, mấy ngày nay ta sẽ vẫn luôn thử làm, dương đàn sự tình càng quan trọng, ngươi liền không cần nhọc lòng ta bên này. Kỳ Bạch nặng nghề mà gật đầu, Hồ Hỏa là một cái tương đương dụng tâm hơn nữa thập phần có nghiên cứu tinh thần người, mặc dù là đơn giản nhất dây cỏ, hắn đều có thể toàn tâm toàn ý mà làm được tốt nhất. Bởi vậy Kỳ Bạch đem chuyện này giao cho Hồ Hỏa thập phần mà yên tâm. Kỳ Bạch đi vào diêu trong sân, liền nhìn đến con giỏ mây thần sắc hưng phấn mọi người, bọn họ tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy Dương Đàn ăn Kỳ Bạch đầu uy đi xuống đồ ăn, nhưng chỉ là nghe được tin tức này đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bút thu kho. Báo Bạch ngươi thật sự quá lợi hại. Dương Linh thiệt tình tán dương, rốt cuộc nếu Dương Đàn thật sự có thể ở trong bộ lạc sinh tồn đi xuống, hắn cùng Thử Lâm sẽ là cái thứ nhất đã chịu bổ ích người. Dựa theo Kỳ Bạch cách nói, chờ đến mẫu dương sản nhãi con lúc sau, bọn họ chỉ cần mỗi ngày đi chuồng dê trung tướng mẫu dương trộm ra tới vắt sữa, sau đó lại thả lại chuồng dê trung liền có thể. Không bao giờ dùng giống phía trước, rắc các thú nhân mỗi cách mấy ngày liền yêu cầu đến giã ngoại tìm kiếm tân hoài nhãi con gia thú. Phải biết rằng mỗi năm mùa xuân thời điểm, trong bộ lạc đều có không ít ra ngoài tìm kiếm hoài nhãi con gia thú rắc thú nhân không còn có trở về. Thử Lâm chạy nhanh ở một bên gật đầu, Bá Bạch, Dương La hiến tế làm chúng ta đi đảo có thể cùng Tư Nhị Dương ăn đồ ăn, chính là ta còn không biết bọn họ ăn cái gì. Cái này mùa có thể thu thập thực vật cũng không nhiều lắm, ta đều là mỗi loại đều tùy tiện thải một ít. Kỳ Bạch cẩn thận hồi tưởng một chút vừa mới đối mẫu Dương ăn cơm thời điểm quan sát, có chút không xác định mà nói, nhưng là chúng nó giống như cái gì đều ăn, ngay cả ta buông đi cỏ khô giống như đều bị ăn xong rồi. Lúc này đứng ở một bên Điêu Lan nói, có thể tận lực thử tìm một ít diệp mặt khoan thảo. Kỳ Bạch cùng Thử Lâm mấy người ngoan ngoan gật đầu. Điêu Lan cũng không phải nói nhiều người, nhưng đồng dạng, nàng thường thường sẽ nói ra một ít mọi người đều không hiểu tri thức, tóm lại nghe nàng lời nói giống nhau đều sẽ không làm lỗi. Hiện tại trong bộ lạc lưu lại đại bộ phận đều là á thú nhân, ngay cả tuổi không lớn giác thú nhân ấu tể cũng bị hổ mánh mang theo đi ra ngoài khuân vác đất sét, bởi vậy Dương La liền đem mọi người phân thành hai cái bộ phận. Chính hắn dẫn theo một cái thu thập tiểu đội đi thu thập thực vật, mà Kỳ Bạch tắc bị tiểu thú nhân nhóm mang theo đi thu thập số đồ ăn. Không sai, là tiểu thú nhân nhóm mang theo hắn, bởi vì loại này trực tiếp đặt ở cái mũi phía dưới cơ hồ có thể đem người hân ngất xỉu đi thực vật, đúng là đám hải tử này trong lúc vô ý phát hiện món đồ chơi. Kỳ Bạch bị bọn họ đưa tới một mảnh cản gió mà, đem tuyết tầng đẩy ra lúc sau, có thể phát hiện nơi này thổ địa so địa phương khác đều phải ẩm ướt mềm mại không ít. Sú đồ ăn là một loại dính sắt vào mặt đất sinh trưởng thực vật, nó ngoại hình có chút giống đông cải xanh hoa cầu, khuynh hướng cảm xúc sờ lên lại có chút giống rong biển, nhan sắc tiết lục, mỗi một gốc cây đều chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Chỉ muốn vẻ ngoài tới xem nói, kỳ thật loại này xúc cảm đạn hoạt thực vật, vẫn là rất mộng ảo xinh đẹp. Đương nhiên này hết thể tiền đề chính là, không cần tay tiện mà đi đem sú đồ ăn hoa cầu bóc nát. Hoa, hảo sú A. Kỳ Bạch nghe được báo tinh vui vẻ thanh âm. Lily bị báo tinh đậu cười, cũng rôi tay cố ý bóp nát một cái tiểu viên bao, sau đó đem tay cầm đến cái mũi hạ ngửi, một bên khanh khách mà cười một bên trong miệng nói hảo sú hảo sú. Kỳ Bạch đem ra thú dùng sức hướng cái mũi chung lại tắc hai hạ, hắn thật sự không phải thực có thể lý giải này đó bọn nhỏ hứng thú yêu thích, giống như càng là sú bọn họ liền càng vui vẻ. Bất quá hắn đến thừa nhận, cũng là ít nhiều này đó thích sú vị tiểu hài tử, hắn dưỡng dương sự nghiệp mới có cực đại đột phá. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, Kỳ Bạch vẫn là không tự giác mà hướng Tôn Nguyên Phương hướng dịch một chút, cái này tiểu giác thú nhân, đại khái là toàn bộ trong bộ lạc yêu nhất sạch sẽ người, đi vào Tôn Nguyên bên người, Kỳ Bạch cảm giác chính mình hô hấp đều thẳng đường không ít. Chỉ là Kỳ Bạch mới ngồi xổm xuống, liền nhìn đến tiểu Tôn Nguyên đỉnh kia một đầu bị hắn ca ca dùng thạch phiến phủi đi đến giống cẩu gặm quá giống nhau tiểu tóc, trong tay cầm sú đồ ăn, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Kỳ Bạch còn không có tới kịp lắc đầu, hắn cũng đã cầm trong tay sú đồ ăn méo nát. Tiểu Tôn Nguyên nhìn ngón tay thượng lưu chảy màu xanh lục chất lỏng, một lát sau cư nhiên ngẩng đầu đối với Kỳ Bạch mở miệng nói chuyện, hắn nói, cái này không dễ ngửi. Kỳ Bạch vẻ mặt đưa đám gật đầu, đúng vậy, không dễ ngửi, ngươi không cần học bọn họ. Tiểu Tôn Nguyên cách sau một lúc lâu, có chút khóc khóc gật gật đầu, đem trong tay xú thảo ném, sau đó ở trên mặt tuyết cẩn thận mà đem tay rửa sạch sẽ. Kỳ Bạch trong lòng kỳ thật là có chút kinh ngạc Tôn Nguyên sẽ chủ động nói với hắn lời nói. Rốt cuộc lấy hắn làm một cái hiện đại người góc độ tới xem, Tôn Nguyên đứa nhỏ này có thể là có một chút tâm lý thượng bệnh tật, hắn đối ngoại giới phản ứng tốc độ so giống nhau hấu tể đều phải chậm hơn không ít, hơn nữa cũng không thế nào thích giao lưu. Bất quá cũng may thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, cũng không có ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh hoạt. Kỳ Bạch đôi khi, thậm chí cảm thấy cái này phản ứng luôn là chậm nửa nhịp tiểu hài tử rất là đáng yêu. Đặc biệt là này nghiêm trang có chút khóc khóc khuôn mặt nhỏ, thật sự rất giống mỗi chỉ làm bộ thành đại nhân tiểu lang. Kỳ Bạch một bên đảo sú đồ ăn, vừa nghĩ, hoàn toàn không có phát hiện miệng mình đã cao cao mà dơ lên. Sú đồ ăn rốt cuộc chỉ là thêm ở trong nước dùng để ngâm thực vật phụ liệu, hơn nữa nó hương vị rất là bá đạo, bởi vậy bọn họ cũng không cần thu thập rất nhiều. Chỉ là đương Kỳ Bạch cùng bọn nhỏ vừa nói vừa cười mà trở lại bộ lạc khi, lại phát hiện nguyên bản ở tường vây chỗ xây tường á thú nhân nhóm đều không ở tại chỗ. Trong bộ lạc tràn ngập một loại quỷ dị an tĩnh cùng khẩn trương. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, nhỏ giọng đối mấy người nói, các ngươi đến diêu tràng đi tìm lộc quả, đại ở một lều chung không cần ra cửa. Tiểu hài tử có lẽ không hiểu quan sát chung quanh tình huống, nhưng là bọn họ lại có thể nhạy bén mà cảm giác đến đại nhân cảm xúc. Nghe Kỳ Bạch dặn dò, báo tinh mấy người đều nghiêm túc gật đầu, xếp thành một trường lưu hướng hát sơn phía bên phải chạy tới. Kỳ Bạch tắc hướng bộ lạc chính phía trước đi đến, còn chưa đi rất xa, liền nhìn đến ra ngoài tuần tra săn thú đội chính nâng hai người vội vàng chạy tiến bộ lạc. Kỳ Bạch trong lòng lộp bột một chút, chạy nhanh tiến lên. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ai bị thương? Chuyện được phát miễn phí thai audio ngôn tình cấm con. Chương 54. Kỳ Bạch thấy được một già một trẻ hai chương xa lạ mặt. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, không cấm lại có chút nghi hoặc mà nhìn nhiều vài lần. hắn đi vào thú thế lâu như vậy, này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến Hắc Sơn bộ lạc ở ngoài thú nhân. Này hai người trạng thái thoạt nhìn thật không tốt, bọn họ trên người chỉ có tự thân da lông huyễn hóa ra tới da thú váy. Tay chân bị đông lạnh đến xanh tím, môi không hề huyết sắc, thô ráp làn da dán ở trên xương cốt, Kỳ Bạch thậm chí có thể số rõ ràng bọn họ trên người mỗi một cây xương sườn. Các thú nhân ở rét lạnh thời điểm thông thường sẽ biến thành chính mình hình thú, chỉ có ở tới gần tử vong thời điểm mới có thể biến thành hình người. Hiện tại bọn họ nhìn đến hai người kia hiển nhiên chính là ở vào tình huống như vậy. Kỳ Bạch hai mắt hơi mở, này chẳng lẽ là... Lang Trạch hướng Kỳ Bạch gật gật đầu, là mã tộc bộ lạc người. Khoảng cách thượng một lần ở bộ lạc chung quanh nhìn đến mã tộc bộ lạc người đã qua đi hơn một tháng. Kỳ Bạch vẫn luôn cho rằng, ở cái này mùa đông bọn họ đều sẽ không lại nghe thấy cái này hàng xóm tin tức, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lại một lần xuất hiện, xem ra mã tộc bộ lạc tình cảnh so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Lúc này, vốn nên cùng săn thú đội ra ngoài tuần tra mã lăng từ Hắc Sơn thượng chạy xuống dưới, xem ra chính là hắn trước tiên trở lại bộ lạc báo tin, làm á thú nhân nhóm trước tiên đến diêu tràng giấu kín lên người. Sơn động đã thu thập hảo, cùng ta tới. Mã lăng sơn động liền ở Thử Lâm cùng Hùng Phong sơn động phía dưới, ở Hắc Sơn tầng thứ 2 nhất bên cạnh, cũng là ly diêu tràng cùng chuồng dê xa nhất địa phương. Kỳ Bạch đi vào sơn động, mới phát hiện mã lăng nói thu thập hảo thật là một chút đều không có khoa trường, gần 20 mét vuông sơn động. Lúc này trừ bỏ một cái cỏ khô cái đệm cùng một ngụm thạch nồi ở ngoài, thế nhưng liền thật sự cái gì đều không có. Kỳ Bạch hợp lý hoài nghi mã lăng sở dĩ đem thạch nồi còn lưu lại nơi này, chỉ là bởi vì thạch nồi không hảo khuôn vác. Lúc này Hoan Bình chạy vào, hắn nhìn ở cỏ khô thượng nằm hai người, châm trước một chút nói, bên kia nói tư tế mang theo các tộc nhân ra ngoài thu thập đi, không biết khi nào tài năng trở lại bộ lạc. Lang Trạch nhìn về phía tê chú mấy người, các ngươi đi ra ngoài đem tư tế tìm trở về. Hảo. Bị điểm đến tên người lập tức gật đầu, cũng không quay đầu lại về phía ngoại chạy tới. Lang Trạch nhíu nhíu mày, cũng không biết hai người kia còn có thể hay không kiên trì đến Dương La trở về. Kỳ Bạch cho Lang Trạch một cái chân an ánh mắt, ta đến xem. Hắn đi lên trước, đem tay đặt ở hai người cánh tay thượng, vào tay lạnh lẽo một mảnh, Kỳ Bạch thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang sờ khối băng. Hắn lại đem tay đặt ở hai người chóp mũi, lặng lặng đợi trong chốc lát, còn có hô hấp. Kỳ Bạch lập tức bắt lấy cách hắn gần nhất thú nhân cánh tay. Dùng đôi tay lặp lại xoa nắn. Sau đó đối với đứng ở tại chỗ vài người nói, tựa như ta cái dạng này, dùng tay nhẹ nhàng mà xoa nắn bọn họ thân thể mỗi cái bộ phận, không thể dùng quá lớn sức lực, bọn họ hiện tại làn da thực yếu ớt, nhất định phải tiểu tâm không cần đem làn da xoa phá. Đại gia trước nay đều không có nghe nói qua như vậy phương pháp, có chút mê mang đến không biết như thế nào làm. Chỉ có Lang Trạch không hề có chần chờ, trực tiếp tiến lên, đem Kỳ Bạch từ người trẻ tuổi kia bên người lôi đi. Chính mình chiếm cứ vị trí này, một bên dùng đôi tay xoa xoa hắn làn da, một bên nói, không cần ngốc lăng, đi lên hỗ trợ. Mọi người lúc này mới vây quanh đi lên, tò mò mà nhéo hai người kia tứ chi. Có lẽ là bởi vì thú nhân thế giới sinh tồn gian nan, đại gia đối mặt hai người sự không tình người, cũng không có lộ ra quá nhiều bi thương cùng nôn nóng cảm xúc, ngược lại càng tò mò Kỳ Bạch làm cho bọn họ làm cái này dụng ý. Kỳ Bạch nhìn hai người khô quắt bụng cùng tổn thương do giá rét thân thể, đã đoán được bọn họ cảnh ngộ, đại khái chính là suốt đêm lên đường, lại không có đồ ăn cung cấp, cuối cùng đói vựng ở tuyết địa bên trong, sau đó vừa lúc bị săn thú đội người phát hiện. May mắn săn thú đội mỗi ngày đều phải ở lãnh địa chung quanh tuần tra hai lần, hơn nữa hôm nay cũng không có hạ tuyết, nếu không hai người kia ngã vào tuyết địa thượng, lại bị tuyết cấp trông trụ, chỉ sợ cũng thật sự phải đợi thần thú tới cứu bọn họ. Rốt cuộc tổn thương do giá rét cũng không phải là đùa giỡn, một khi làn da tổ chức hoại tử. Mặc dù là ở hiện đại đều là muốn mệnh sự tình, lộng không hảo chính là muốn cắt chi. Kỳ Bạch khi còn nhỏ đã từng nghe nói qua, nếu có người ở trên mặt tuyết tổn thương do giá rét, có thể lập tức dùng tuyết tới xoa nắn làn da. Thẳng đến có một lần hắn cùng học y lìa biểu tỷ nói chuyện phiếm khi, mới trong lúc vô ý biết được, dùng tuyết tới xoa nắn thân thể cũng không thể hữu hiệu mà giảm bớt tổn thương do giá rét, một cái không cẩn thận thậm chí còn sẽ tăng thêm tổn thương do giá rét tình huống. Biểu tỷ lúc ấy trịnh trọng mà nói, đừng nghĩ cái gì phương pháp dân gian, lúc này nhất định phải tận lực nghĩ cách làm thân thể ấm áp lên, quan trọng nhất chính là kịp thời gọi cấp cứu điện thoại. Nhưng mà Kỳ Bạch hiện tại thân ở thú thế, nơi nào có cái gì cấp cứu điện thoại làm hắn gọi, bọn họ hiện tại có thể làm, chỉ có thể là mau chóng làm hai người máu khôi phục lưu thông, bảo đảm bọn họ nhiệt độ cơ thể khôi phục đến bình thường, mặt khác cũng không có gì càng tốt biện pháp. Chỉ là hiện tại căn bản không có thời gian phương hướng các tộc nhân giải thích này đó. Kỳ Bạch đành phải làm bộ không có nhìn đến đại gia ham học hỏi ánh mắt. Thừa dịp thời gian này, Kỳ Bạch chạy nhanh chạy về chính mình sơn động, bối một chỉnh sọt than tuổi xuống núi. Sau đó ở thạch trong nồi chứa đầy tuyết thủy, đặt ở than tuổi càng thêm nhiệt. Mã Lăng nhìn đến Kỳ Bạch ở phòng góc đôi nổi lên vài cái than tuổi đôi bậc lửa, cười nói, Bá Bạch, chúng ta không lạnh, không cần thiêu than. Kỳ Bạch lúc này mới nghĩ tới một vấn đề, đó chính là bọn họ vừa mới tiến Mã Lăng sơn động thời điểm, rõ ràng cảm giác được sơn động là có một tia ấm áp, nhưng là bọn họ lại không có nhìn đến than tuổi, Kỳ Bạch không cấm liền đem nghi hoặc hỏi ra khẩu. Mã Lăng đương nhiên mà nói, Lang Trạch làm ta đem trong sơn động quý trọng đồ vật đều dọn ra đi, than tuổi là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc tài phú, ta đương nhiên muốn giấu đi. Kỳ Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ lắc đầu nói, bọn họ hiện tại cái dạng này nhu cầu cấp bách muốn sưởi ấm, than tuổi tạm thời có thể lấy ra tới, không nói đến bọn họ có hay không cái kia mệnh nhìn đến, mặc dù là thật sự nhìn thấy, không biết như thế nào chế tắc cũng là vô dụng. Bất quá đại gia đối này đó người xa lạ lưu có phòng bị chi tâm, đây là một kiện đáng giá tán dương sự tình. Thấy Kỳ Bạch còn phải về chính mình sơn động dọn đồ vật, Mã Lăng có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, kia, ngươi còn cần cái gì? Ta đồ vật đều đặt ở cách vách Mã Thục trong nhà, ta hiện tại liền đi dọn về tới. Kỳ Bạch xua xua tay, không có việc gì, cũng liền vài bước lộ, các ngươi tận lực làm cho bọn họ ấm áp lên là được. Kỳ Bạch trở lại sơn động chủ yếu là tưởng lấy một ít hương. Hương chính là thứ tốt, bất luận là ngao thành canh gừng uống thuốc, vẫn là trực tiếp dùng hương tới xoa nắn, đều đối tổn thương do giá rét có chỗ lợi. Hơn nữa hắn trong sơn động còn có đào hồ, dùng đào hồ nấu nước có thể so Mã Lăng trong sơn động kia khẩu tảng đá lớn nổi mau nhiều. Tuy rằng Kỳ Bạch hiện tại không thể đem đào hồ bại lộ trước mặt ngoại nhân, nhưng là hắn hoàn toàn có thể ở chính mình trong sơn động đem nước nấu sôi, sau đó lại dẫn đi sử dụng. Lang Trạch lo lắng không có sai. Mã tộc bộ lạc tuy rằng chỉ là một cái 200-300 người tiểu bộ lạc, ở hiện đại tùy tiện một cái thôn trang nhỏ người đều so với bọn hắn nhiều. Nhưng là Hắc Sơn bộ lạc nhân số càng thiếu. Những người này hiện tại liền đủ để đối bọn họ sinh ra uy hiếp, bọn họ cần thiết muốn trước tiên phòng bị mới được. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Xem ra bọn họ gần nhất đều phải chú ý một chút, ở này đó người trước khi rời đi, tận lực không cần để lộ ra bọn họ trong bộ lạc có rất nhiều đồ gốm sự tình. Kỳ Bạch đem lát gừng ném vào đào hồ bên trong, nghĩ đến Lang Trạch nói bọn họ thiếu muối, lại nhéo một chút muối đi vào cùng nhau nấu khai, sau đó dùng ống trúc đem nóng hổi canh gừng trang hảo, đưa tới Mã Lăng trong sân động. Chỉ vài bước lộ thời gian, canh gừng cũng đã lạnh không ít, Kỳ Bạch cảm giác cái này độ ấm sẽ không năng đến hôn mê hai người. Làm Lang Trạch đem cái kia người trẻ tuổi nâng dậy tới, bẻ ra hắn miệng, hướng hắn trong miệng đổ một chút mang theo muối canh gừng. Lúc này Hùng Phong đột nhiên nói, người này tay giống như động một chút. Kỳ Bạch đem chút ly đưa cho Lang Trạch, ý bảo hắn có thể tiếp theo lại uy một chút, mới qua đi xem cái kia tuổi hơi chút lớn hơn một chút thú nhân. Người nọ ngón tay tựa hồ đang ở hơi hơi mà rung động, Kỳ Bạch sờ sờ hắn cánh tay. Tuy rằng vẫn là lạnh, nhưng là ít nhất có thể sờ đến làn da cảm giác, hắn hướng Hùng Phong gật gật đầu, ngươi làm được thực hảo. Sau đó đem thạch trong nồi có chút ấm áp thủy dọn lại đây, kế tiếp các ngươi dính một ít nước gấm cho bọn hắn xoa bóp. Mãi cho đến thiên hoàn toàn đêm đen tới, Dương Lam mới mang theo thu thập đội trở lại diêu tràng. Nghe được động tĩnh lục quả, xúc lên một lều thảo mảnh, nhìn đến mọi người bộ dáng bị hoảng sợ. Chỉ thấy mỗi cái ra ngoài thu thập á thú nhân đều thập phần chật vật, không ít người trên người đều là tuyết cùng bùn đất. Thoạt nhìn như là ở địa phương nào quăng ngã một cái đại té ngã. Dùng da thú mũ che khuất trên mặt, còn có thể nhìn đến từng đôi bởi vì hô hấp mà bị dính mãn vụn băng đôi mắt. Lộc quả vội vàng đem Thử Lâm cùng Dương Linh kéo vào một lều bên trong, đưa bọn họ trên người tuyết cùng bùn đất chụp sạch sẽ. Các ngươi đây là làm sao vậy? Không quăng ngã đi. Nàng chính là nghe nói mang thai á thú nhân là không thể té ngã. Bút thú kho. Dương Linh lắc đầu, thoạt nhìn còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng thật ra một bên một cái tên là khuyển nam á thú nhân, trên đầu đỉnh một cái lộn xộn bím tóc, thần sắc còn rất hưng phấn, chúng ta gặp được sơn sụp lạp, không đúng, hẳn là tuyết sụp lạp, tóm lại chính là tuyết từ trên núi rơi xuống, tư tế cùng thỏ nha trực tiếp bị tuyết chôn đi lên, ít nhiều tê chú bọn họ kịp thời đổi tới, nếu không chúng ta còn muốn đào tốt nhất trong chốc lát đâu. Lộc quả nghe được hái hùng khiếp vía, này nghe như thế nào cùng đuổi theo bọn họ lại đây hồng thủy như vậy giống, trách không được bọn họ lâu như vậy mới trở lại trong bộ lạc. Một bên Mưu Khê chạy nhanh bưng kín khuyển nam miệng, thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua bên ngoài, mới nói như vậy cũng không thể nói bậy, tiểu tâm bị thần thú nghe được. Khuyển nam lập tức dùng nhọn nhọn tiểu răng nanh cắn môi dưới, chỉ là xem ánh mắt kia liền biết, những lời này nàng căn bản là không có nghe được trong lòng đi. Dương La tùy tiện tìm một cái tiểu băng ghế ngồi xuống, thật sự là không có sức lực đi quản khuyển nam nói gì đó. Lúc này uống thượng một ngụm nước gấm, dòng nước gấm theo yết hầu chảy vào lồng ngực. Hắn mới xem như cảm thấy chính mình nhặt về tới một cái mệnh. Hôm nay nhưng đem hắn sợ hãi, cũng đem hắn đông lạnh hỏng rồi, bị chôn ở trên mặt tuyết thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình muốn chết ở nơi đó, còn hảo săn thú đội người kịp thời đổi tới. Nghĩ đến săn thú đội, liền nghĩ tới bọn họ mang đến tin tức, Dương La hỏi Lộc Quả, kia hai người hiện tại thế nào? Lộc Quả trả lời, nói là nhìn đã khá hơn nhiều, chỉ là đến bây giờ vẫn là không có tỉnh. Ai? Dương La thở dài một hơi, đem lộn xộn tóc luốt hảo, lấy thượng hắn hùng cốt trượng. Hắn hiện tại cầm này hùng cốt trượng cũng không phải là vì tư tế uy nghi, gần là bởi vì hắn hai chân hiện tại còn ở run lên. Lộc Quả nhìn hắn cái dạng này, không yên tâm hắn một người đi đêm lộ, cũng chạy nhanh theo đi lên. Mã Lăng trong sân động, nằm ở cỏ khô thượng hai người trải qua đại gia một buổi trưa lăn lộn, thân thể đã ấm áp lại đây, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều, chỉ là giờ phút này vẫn cứ là hôn mê trạng thái. Dương La vây quanh hai người xoay nửa ngày, không có tìm được bọn họ trên người miệng vết thương, cũng cảm thấy hai người chính là bị đông lạnh vượng. Thú nhân trên đại lục, mỗi năm bị đông chết tổn thương do giá rét thú nhân đếm không hết, Dương La tự nhiên là không bỏ được cho bọn hắn dùng dược, rốt cuộc hắn ở mùa thu thời điểm bắt được thảo dược, trải qua bầy sói tập kích lúc sau, bản thân liền không có dư lại nhiều ít, huống chi hầu nham cùng mã thục cho tới bây giờ còn cần sử dụng thảo dược. Dương La từ trong sơn động đi ra, liền thấy được chính chờ ở sơn động ngoại Kỳ Bạch Lang Trạch cùng hầu nham. Ngày này binh hoang mã loạn, mấy người cho tới bây giờ mới rốt cuộc có nhàn rỗi thời gian, có thể yên tĩnh thảo luận một chút mã tộc bộ lạc sự tình. Dương La hỏi Lang Trạch, ngươi xác định bọn họ là mã tộc bộ lạc người? Lang Trạch gật đầu, hơn nữa chỉ vào cái kia tuổi trẻ một ít giác thú nhân nói, cái kia tuổi trẻ là bọn họ bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, tuổi lớn hơn một chút hẳn là săn thú đội đội trưởng. Dương La nghe vậy trầm ngâm một chút nói, ngươi cảm thấy bọn họ này một chuyến tới mục đích là cái gì? Muối. Lang Trạch không có chần chờ mà trả lời nói. Các thú nhân vô pháp khuyết thiếu muối, có thể làm cho bọn họ ở như thế rét lạnh mùa đông, còn mạo hiểm đi xa như vậy nguyên nhân, hẳn là cũng chỉ có muối. Kỳ Bạch khó hiểu nói, chính là thượng một lần bọn họ đã tới rồi chúng ta bộ lạc phụ cận, ấn lẽ thường tới nói, bọn họ không phải hẳn là đổi một chỗ đi tìm sao. Chẳng lẽ bọn họ thượng một lần phát hiện chúng ta? Lang Trạch lắc lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy mã tộc bộ lạc người phát hiện bọn họ, nếu là như vậy, liền sẽ không cách lâu như vậy mới tìm tới cửa tới, lại còn có chỉ có hai người. Lang Trạch chỉ bộ lạc nam diện, thượng một lần chúng ta là ở cái kia phương hướng tìm được rồi dấu vết. Sau đó hắn lại đem ngón tay hướng về phía tây, nhưng là lúc này đây, chúng ta là ở cái này phương hướng tìm được bọn họ, nhìn dáng vẻ cũng không như là hướng về phía chúng ta tới. Hầu nham nhíu nhíu mày, xem ra chỉ có thể chờ bọn họ tỉnh lại sau chính miệng nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Mấy người thấy việc này tạm thời vô pháp thương lượng ra kết quả, liền đem Mã Thục Mã Lăng hai huynh đệ lưu tại trong sơn động nhìn hai người, bọn họ tắc hướng tới chuồng dê phương hướng đi đến. Đối với Hắc Sơn bộ lạc tới nói, so với hai cái hôn mê người xa lạ, hiển nhiên vẫn là tứ nhị dương sinh tồn vấn đề muốn càng quan trọng một ít, rốt cuộc đây chính là bọn họ dự trữ lương. Bút thu kho. Dương La bọn họ mang về tới giỏ mây, đã bị tê chú đám người khuân vác tới rồi chuồng dê bên vách đứng phía trên. Lúc này, Nưu Dung cùng tê chú mấy người chính cầm thạch trùy cùng thạch trùy loảng xoảng mà đấm vào một cục đá lớn, đại thạch đầu bên trong đã có một cái đại đại khe lõm. Đây là Kỳ Bạch cùng Dương La thương lượng lúc sau quyết định chế tác, chuyên môn dùng để rửa sạch tứ nhị dương thức ăn chăn nuôi thạch tảo. Bởi vì yêu cầu sử dụng sú đồ ăn tới ngâm cỏ dại, hơn nữa rửa sạch lúc sau cỏ dại các thú nhân còn không thể đụng vào, bởi vậy ở trên sườn núi trực tiếp xử lý tốt thuận tiện phơi nắng là ổn thỏa nhất phương pháp. Kỳ Bạch phía trước đều là con bình gốm đến trên sườn núi tới rửa sạch, như vậy thật sự là phiền toái, hơn nữa cũng không có cách nào làm được quá nhiều, xa xa không thể thỏa mãn dương đàn sức ăn. Bởi vậy đại gia liền quyết định ở chỗ này đặt một cái thạch tàu, không chỉ có như thế, Ngưu Dung cùng Thứ Di ở chỗ này trông coi dương đàn cũng không thể vẫn luôn liền ở sau thân cây mặt trốn tránh, Kỳ Bạch còn kế hoạch cho bọn hắn cũng đáp thượng một cái lều tranh. Không đạo lý dương đàn ở tại túp lều chung, chăn dê bọn nhỏ ngược lại muốn ai đông lạnh. Ở thạch tàu trung gia nhập suối nước, đem vài cọng sú đồ ăn ném vào đi dùng gậy gỗ phá đi, sau đó đem thu thập trở về thực vật đảo vào trong nước dùng gậy gỗ quấy ngâm. Đại gia mặt đều mắt thường có thể thấy được trở nên vặn mẹo, thứ này thật sự là quá sú, thật không biết tứ nhị dương là như thế nào chịu đựng cái này hương vị. Cuối cùng lại dùng một cái bệnh thô giáp, vong khổng rất lớn giỏ mây đem này đó cỏ dại vớt lên, đặt ở bẻ gỗ thượng phơi nắng. Chỉ chờ ngày mai lúc này, bọn họ lại khẽ động bẻ gỗ thượng dây cỏ, đem này đó thực vật thả xuống vào núi cốc bên trong. Nếu dương đàn vẫn là sẽ ăn này đó thức ăn chăn nuôi, bọn họ mới xem như thật sự làm thành công. Bận rộn suốt một ngày, Kỳ Bạch mới rốt cuộc ở ánh trăng cao quải thời điểm ăn thượng bữa tối. Chậu than trung phóng một cái bình uống, trong đó chính hầm tràn đầy thịt muối cùng lá can. Đây là hắn vì Lang Trạch chuẩn bị bữa ăn khuya, bởi vì mã tộc bộ lạc hai người cùng dương đàn thức ăn chăn nuôi chậm trễ, Lang Trạch còn không có tới kịp ăn thượng cơm chiều, cũng đã tới rồi săn thú đội tuần tra thời gian. Kỳ Bạch liền ở Lang Trạch xuất phát phía trước, cùng hắn ước định hảo giúp hắn làm một ít ăn. Chỉ là Kỳ Bạch không nghĩ tới, Lang Trạch còn không có trở về đâu, Mã Lăng liền chạy tới Kỳ Bạch sơn động trước, báo Bạch, kia hai người tỉnh, tư tế để cho ta tới kêu ngươi qua đi nhìn xem. Chương 55. Kỳ Bạch cùng Mã Lăng sơn động ly thật sự gần, chỉ cần dọc theo hát sơn bên cạnh xuống phía dưới đi 2 tầng, liền có thể trực tiếp tới. Kỳ Bạch liền không có mang bao tay, đem 2 tay sao ở trong tay áo, cảm thán nói, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền tỉnh. Buổi chiều thời điểm Kỳ Bạch còn ở lo lắng hai người có thể hay không chịu đựng đi, mà hiện tại mới vào đêm không bao lâu, bọn họ cũng đã thoát ly nguy hiểm, chỉ có thể nói các thú nhân chính là thể chất thật sự cường hãn. Là ta đem bọn họ đánh thức. Mã Lăng có chút kiêu ngạo mà nói, ta xem kia hai người bụng là bẹp, liền biết bọn họ thật lâu đều không có ăn thịt, ta liền đem thịt muối bắt được trong sơn động dùng hỏa nướng, bọn họ ngửi được thịt nướng mùi hương, quả nhiên liền tỉnh. Nhìn Kỳ Bạch hoài nghi ánh mắt, Mã Lăng nói, đây là thật sự. Có một năm mùa xuân ta từ trên núi ngã xuống, trong bộ lạc người cho rằng ta đã chết, khiến cho mã thuộc bọn họ đem ta kéo đi ra ngoài ném, mới vừa đi tới rồi bộ lạc lửa trại bên cạnh, ta nghe thấy được thịt nướng hương vị liền tỉnh lại. Tư tế nói đó là bởi vì thần thú buông xuống chúng ta bộ lạc, còn khen thưởng ta một miếng thịt đâu. Mã Lăng tiếc nuối mà nói, đáng tiếc, ta tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn nhổ nước miếng, kia khối thịt nướng hương vị ta đều không có ăn ra nhiều ít. Kỳ Bạch ở trong lòng lắc đầu, nếu Mã Lăng thật sự bị thương thực trọng, sao có thể gần bởi vì thịt nướng mùi hương là có thể đủ tỉnh lại, đại khái suất vẫn là bởi vì bọn họ nguyên bản bộ lạc cũng không tưởng cứu trợ thân là nô lệ hắn mà thôi. Bất quá có một số việc cũng không cần so đo thật sự rõ ràng, chỉ cần Mã Lăng cũng không có đem kia đoạn trải qua để ở trong lòng liền đủ rồi. Hơn nữa Kỳ Bạch tin tưởng vững chắc, bọn họ đã từng trải qua này đó, nhất định đều sẽ không lại lần nữa phát sinh. Đang nói chuyện, bọn họ đã muốn chạy tới Hắc Sơn tầng thứ nhất, vừa lúc gặp phải từ tập thể sơn động trở về Xá Lật cùng Dương La. Xá Lật trong tay còn cầm một khối thịt muối cùng một cái la can, hiện tại cũng không phải phân phát đồ ăn thời gian, xem ra này đó hẳn là Dương La từ bộ lạc chứa đựng lương thực chung lấy ra, phân cho sơn động kia hai người. Này đó đồ ăn cũng không quan trọng, càng thêm hấp dẫn Kỳ Bạch chú ý, vẫn là ăn diện lộng lây Dương La. Một bên vẫn luôn nói cái không ngừng Mã Lăng, thấy được Dương La bộ dáng cũng không cấm đem thanh âm thấp đi xuống. Chỉ thấy Dương La trên đầu mang dùng sơn phượng lông chim làm thành phát quan, tam phiến thật dài lông đuôi bị đừng ở phát quan một bên. Trên người tắc ăn mặc một bộ mới tinh áo da thú, càng quan trọng là, áo da thú bên ngoài còn che chở một kiện từ chỉnh khối da sói khâu vá mà thành áo choàng. Theo hắn đi đường nện bước, sơn đuôi phượng vũ nhẹ nhàng đong đưa, sói xám áo choàng nhấc lên độ cung, mỗi một bước đều lộ ra hắn cùng mặt khác thú nhân bất đồng ưu nhã cùng thần bí. Kỳ Bạch hướng về phía Dương La vươn 2 cái ngón tay cái, tự đáy lòng mà tán thưởng nói, tư tế ra ra, ngài này một thân quá xoái. Dương La xem không hiểu Kỳ Bạch này đó hoa hòe loẹ loẹt động tác cùng khen ngợi, chỉ là cao ngạo mà huy một chút trong tay hùng cốt trượng, ý bảo bọn họ đi theo hắn phía sau. Này thân quần áo hắn chính là chuẩn bị thật lâu, nhưng mà tuy rằng thân là bộ lạc tư tế, Dương La ngày thường phải làm việc lại không ít, này đó vật phẩm trang sức hắn ngày thường cũng luyến tiếc lấy ra tới dùng. Này một bộ giả dạng lực chấn nhiếp là rõ ràng. Nguyên bản nằm ở cỏ khô thượng, bị thịt nướng mùi hương thèm đến điên cuồng nuốt nước miếng hai người, trực tiếp bị dẫn đầu đi vào sơn động Dương La cả kinh ngốc lăng ở tại chỗ. Đặc biệt là cái kia tuổi so nhẹ giác thú nhân, hắn nỗ lực mở to 2 mắt, tựa hồ ở phân biệt trước mắt hết thể rốt cuộc là chân thật, vẫn là hắn ảo tưởng. Bởi vì liền ở hắn hôn mê là lúc, hắn giống như nếm tới rồi mối hương vị, hắn phảng phất thấy được dưới lòng bàn chân dẫm lên màu trắng, không phải tuyết, toàn bộ đều là muối. Tuổi trẻ thú nhân lại một lần nhấp nhấp môi, thật sự có mối hương vị. Chẳng lẽ hắn thật sự tới rồi thần thú nơi, trước mắt những người này, đều là thần thú tôi tớ. Không chỉ là bọn họ, ngay cả nguyên bản ở trong sơn động thịt nướng mã thục đều có chút không biết làm sao mà đem thịt nướng bông, yên lặng mà lui về phía sau vài bước. Như vậy cao quý tư tế đại nhân, khẳng định sẽ không chủ động hướng người khác giới thiệu chính mình thân phận. Kỳ Bạch Phi thường hiểu chuyện tiến lên, cung kính mà hướng bọn họ cao giọng nói, đây là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc tư tế, Dương La đại nhân. Hai người như là như ở trong ngộng mới tỉnh. Kia trung niên thú nhân đem tay đặt ở trước ngực, không còn có đè nén xuống chính mình thanh âm, kích động khóc hồ, tư tế đại nhân, cứu cứu chúng ta đi. Kỳ Bạch bất động thanh sắc mà nhìn về phía Dương La, chẳng lẽ Dương La nhận thức những người này. Nhưng mà ở nhìn đến Dương La kia trương gợn sóng bất kinh mặt lúc sau, Kỳ Bạch liền lập tức ngầm hiểu, thoạt nhìn là không quen biết bộ dáng. Kỳ Bạch không có quản bọn họ khóc lóc kể lể, hướng về phía bọn họ nâng nâng cằm, các ngươi tên gọi là gì? Là cái gì bộ lạc người? Trung niên thú nhân đã khóc không thành tiếng, cũng may cái kia tuổi trẻ một ít thú nhân rốt cuộc hoán quá mức tới, minh bạch bọn họ không có tìm được thần thú nơi, mà là bị Hắc Sơn bộ lạc cứu. Nhưng là mặc dù là như vậy cũng đủ hắn cảm xúc kích động. Chỉ xem Hắc Sơn bộ lạc này tựa như mùa xuân giống nhau ấm áp sơn động, mỗi cái thú nhân trên người còn đều ăn mặc hợp thể áo da thú. Hắn trong lòng cũng đã có kết luận. Hắc Sơn bộ lạc nhất định là một cái phi thường cường đại rồi dào bộ lạc, bọn họ nhất định có cũng đủ nhiều mối. Tìm kiếm lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc thấy được hy vọng. Tuổi trẻ thú nhân hốc mắt đỏ bừng, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên nghẹn ngào, ta kêu Mã Tùng, hắn là Mã Điền, chúng ta là Tịch Thủy bộ lạc thú nhân. Lúc này, Dương La mới mở miệng nói hắn vào sơn động sau câu đầu tiên lời nói. Chỉ thấy hắn hai mắt khẽ nâng, thần sắc trang trọng mà nói, đại tuyết là thần thú làm các thú nhân dừng lại bước chân chỉ thị, các ngươi vì sao ở mùa đông vẫn muốn đi xa. Mã Tùng có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, chúng ta trong bộ lạc không có tư tế, chúng ta không biết vào đông không thể đi xa. Nói xong liền dùng đôi tay ôm lấy đầu, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta làm tức giận thần thú, chúng ta bộ lạc mới có thể đã chịu như vậy trừng phạt sao. Kỳ Bạch cùng Dương La nhìn nhau liếc mắt một cái. Có lẽ là bị Dương La nói dọa đến, lại hoặc là bọn họ vốn dĩ liền không có tính toán giấu giếm. Tóm lại kế tiếp hai người cơ hồ đưa bọn họ biết đến sự tình một năm một mười mà đều nói ra. Bọn họ bộ lạc kêu Tịch Thủy bộ lạc, đúng là lang trạch phía trước truy tìm đến cái kia lấy mã hình thú nhân là chủ bộ lạc. Tịch Thủy bộ lạc bên cạnh có một cái sông dài tên là Tịch Thủy, bọn họ bộ lạc cũng bởi vậy mà mệnh danh. Bởi vì Tịch Thủy che chở, Tịch Thủy bộ lạc lãnh địa chúng con ngồi cũng không tính thiếu, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đó, đảo cũng coi như là an cư một phương. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, Tịch Thủy bộ lạc tuy rằng cũng đã trải qua liên miên mưa to, nhưng là đại hồng thủy cũng không có cọ rửa đến bọn họ lãnh địa. Bọn họ tuy rằng đã nhận ra chung quanh con ngồi giảm bớt, nhưng đều cho rằng chỉ cần đợi mưa tạnh xuống dưới, hết thể đều sẽ hào lên. Nào biết mưa đã tạnh lúc sau, bọn họ thu săn lại thập phần không thuận lợi, săn thú đến đồ ăn không đủ ngày thường một nửa. Hơn nữa Tịch Thủy bộ lạc người hàng năm ở tại lều trại bên trong, bọn họ từ trước chứa đựng rất nhiều đồ ăn cũng ở mưa to bên trong hư rồi. Nhưng mà chân chính làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, ở bọn họ chuẩn bị tốt sở hữu vật tư, đi khoảng cách bọn họ 7 ngày kiêu ngưu bộ lạc đổi mới khi. Thế nhưng phát hiện kiêu ngưu bộ lạc lãnh địa đã bị vẩn đục lũ lụt bao phủ, mà kiêu ngưu bộ lạc sớm đã không biết di chuyển tới nơi nào. Bọn họ di chuyển, các ngươi có thể tìm mặt khác bộ lạc đổi mối. Kỳ Bạch nói, hoặc là các ngươi có thể trực tiếp đi giao dịch ngày trao đổi. Kỳ Bạch ngữ khí thập phần tự nhiên, đối diện hai người không hề có nhận thấy được. Hắc Sơn bộ lạc mới vừa đi vào phương Bắc, căn bản không biết giao dịch ngày vị trí. Mã Tùng cười khổ lắc đầu nói, chúng ta bộ lạc quá nhỏ, không có đủ nhiều con mồi đi đổi, mỗi năm chúng ta đều là từ kiêu ngưu bộ lạc nơi đó đổi lấy một ít muối. Hơn nữa gần nhất giao dịch ngày ly chúng ta có 3 cái 10 ngày lộ trình, chờ chúng ta phát hiện kiêu ngưu bộ lạc rời khỏi sau, đã bỏ lỡ giao dịch ngày. Chúng ta chỉ có thể ở bộ lạc chung quanh tìm kiếm mặt khác bộ lạc, nhưng mà năm nay mùa đông thế nhưng trước tiên tiến đến, không chỉ có như thế. Thường lui tới năm trước nay đều sẽ không kết băng Tịch Thủy, cũng ở mấy ngày trước hoàn toàn đông lạnh trụ, chúng ta vô pháp từ Tịch Thủy trung đạt được đồ ăn. Mã Tùng trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, nếu lại tìm không thấy muối, chúng ta tộc nhân ở cái này mùa đông đều sẽ chết. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày hỏi, thường lui tới năm Tịch Thủy, trước nay đều sẽ không kết băng sao? Mã Tùng điên cuồng lắc đầu, hắn mở ra hai tay, tận lực làm chính mình cánh tay duỗi trường, Tịch Thủy rất lớn, rất lớn rất lớn, ta chưa từng có gặp qua Tịch Thủy kết băng. Hắn như là nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, nhất định là bởi vì chúng ta tại hạ tuyết thời điểm đi xa, nhất định là bởi vì như vậy, thần thú mới có thể đem Tịch Thủy đông lại. Mã Tùng đột nhiên phủ phục trên mặt đất, thành kính mà nói, ta nguyện ý đem sinh mệnh hiến cho thần thú, tới đền bù chúng ta đối thần thú mạo phạm, nhưng là trong bộ lạc các tộc nhân cũng không có bước ra lãnh địa, thỉnh ngài trao đổi một ít muối cho chúng ta, cứu cứu chúng ta tộc nhân đi. Mã Điền cũng đồng dạng phủ phục trên mặt đất, hô to, thỉnh trừng phạt ta đi. Kỳ Bạch nhẹ nhàng khụ một tiếng, nhắc nhở Dương La, chạy nhanh trấn an một chút bọn họ, rốt cuộc hai người kia hiện tại chính là bệnh nhân, cảm xúc kích động như vậy, nhưng đừng ra cái gì vấn đề. Dương La lúc này mới cao thâm khó đoán mà mở miệng nói, thần thú nhân tử, các ngươi đi xa là vì toàn bộ bộ lạc cầu mối, nhất định là thần thú chỉ dẫn các ngươi đi tới Hắc Sơn bộ lạc, thần thú sẽ tha thứ các ngươi. Kỳ Bạch đã hỏi tới bọn họ muốn biết đến, liền đúng lúc ngừng đề tài, chúng ta bộ lạc xác thật có dư thừa mối. Nhưng là hay không có thể trao đổi cho các ngươi, hết thảy đều phải xem thần thú ý chỉ. Mã Tùng nghe vậy chỉ có thể khẩn trương mà nhìn Dương La. Ở ngày đó đã đến phía trước, các ngươi có thể tạm thời lưu tại Hắc Sơn bộ lạc. Dương La chỉ xá lật trong tay đồ ăn, Hắc Sơn bộ lạc sẽ vì các ngươi cung cấp đồ ăn cùng che đậy mưa gió sơn động, các ngươi phải nhớ kỹ Hắc Sơn bộ lạc là một cái khẳng khái bộ lạc. Nói xong liền vung lên quần áo, xoay người rời đi sơn động, chỉ trừ Mã Tùng cùng Mã Điền hai người vẻ mặt kính ngưỡng mà nhìn hắn bóng dáng. Kỳ Bạch tự nhiên cũng muốn đi theo Dương La rời đi. Chỉ là ở kia phía trước, Kỳ Bạch trộm cấp Mã Lăng sử một ánh mắt, ý bảo hắn hảo hảo mà coi chừng hai người kia. Mã Lăng lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Muốn nói nhiều như vậy giác thú nhân giữa, liền thuộc Mã Lăng nhất cơ linh, chỉ xem lúc này Mã Thục cùng Xá Lật đều là vẻ mặt mờ mịt là có thể biết được, bọn họ căn bản không có minh bạch Kỳ Bạch ý tứ. Kỳ Bạch đi mau hai bước, đuổi theo phía trước Dương La, Dương La giờ phút này cũng đã không có ở trong sơn động khí thế, dọc theo đường đi đều như suy tư gì bộ dáng. Hai người trầm mặc đi tới tập thể sơn động, liền nhìn đến Hầu Nham cùng Lang Trạch ngồi ở chậu than bên cạnh, Lang Trạch bên người còn chất đống hai đại bao đồ vật. Hầu Nham là bộ lạc tộc trưởng, nhưng là hắn hiện tại đi đường còn muốn chống quả trượng, đối mặt người ngoài, thật sự là không có uy nghiêm, bởi vậy Dương La liền không có làm hắn cùng đi trước. Mà Lang Trạch còn lại là vừa mới tuần tra xong, mới trở lại trong bộ lạc không lâu. Kỳ Bạch đem Mã Tùng cùng Mã Điền nói chuyển đạt cho Hầu Nham cùng Lang Trạch. Bọn họ nói có thể tin sao? Hầu Nham cau mày hỏi. Đại bộ phận đều có thể cùng Lang Trạch lần trước nhắc tới tương đối ứng. Dương La nói, chỉ là bọn hắn nhắc tới lộ tuyến lại cùng thực tế lộ trình có chút khoảng cách, dựa theo bọn họ cách nói, không nên trải qua chúng ta bộ lạc. Mới đúng. Kỳ Bạch hồi tưởng mới vừa nhìn thấy hai người khi, bọn họ có chút hỗn loạn tinh thần trạng thái, nói, ta cảm thấy bọn họ thoạt nhìn càng như là ở đại tuyết trung bị lạc phương hướng. Hầu Nham hỏi, chúng ta đây muốn cùng bọn họ đổi mối sao? Kỳ Bạch có chút chần chờ, chúng ta xác thật có mối, chỉ cần bọn họ không cần khởi cướp đoạt tâm tư, cùng bọn họ trao đổi chúng ta sẽ không có hại. Đâu chỉ là sẽ không có hại, Hắc Sơn bộ lạc có rất nhiều mối, bọn họ dùng mối tới đổi lấy vật tư quả thực chính là vô buồn mua bán, vĩnh viễn ổn kiếm không bồi. Dựa theo Mã Tùng cách nói, bọn họ yêu cầu một cái ổn định đổi mối con đường, nếu thật sự có thể đạt thành giao dịch, đó chính là một phần trưởng kỳ đặt hàng hợp đồng. Hơn nữa trước mắt tới xem, tịch thủy bộ lạc giao tế phạm vi vẫn là tương đối đơn giản, nếu không cũng không đến mức vô pháp tìm được cái thứ hai có thể cùng bọn họ đổi mối bộ lạc, đối với Hắc Sơn bộ lạc, thượng coi như là một cái không tồi giao dịch đối tượng. Dương La cũng tán đồng Kỳ Bạch cách nói, bọn họ đã phát hiện chúng ta tồn tại, mặc dù chúng ta không cùng bọn họ đổi mối, bọn họ muốn cướp đoạt, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ hành động. Có biện pháp ngăn cản? Vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng mà nghe bọn họ nói chuyện Lang Trạch mở miệng nói, chỉ cần giết bọn họ hai cái, liền không có người biết Hắc Sơn bộ lạc tồn tại. Lang Trạch nói là mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Dương La vẫn luôn đều muốn đem mối cùng đồ gốm lấy ra đi trao đổi vật tư, nhưng là hắn vẫn luôn hy vọng chính là có thể bắt được giao dịch ngày đi trao đổi, nơi đó người nhiều hơn nữa rất nhiều bộ lạc phía trước cũng không hiểu biết, thực dễ dàng là có thể lừa gạt qua đi. Đối với Hắc Sơn bộ lạc tới nói, quan trọng nhất chính là an toàn, bộ lạc bí mật thật sự là quá nhiều, có thể làm càng ít người biết bọn họ tồn tại liền càng tốt. Kỳ Bạch cơ cơ đầu, thiếu chút nữa đã bị Lang Trạch nói cấp mang trật, hắn chảo một cái đã bắt được Lang Trạch tay, nói, còn không tới này một bước đi, dù sao chúng ta cũng không có đáp ứng bọn họ yêu cầu, lại quan sát hai ngày cũng không có gì tổn thất. Kỳ Bạch không có nhận thấy được Lang Trạch banh thẳng cánh tay, nghĩ nghĩ nói, bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn không biết chúng ta bộ lạc vị trí. Dương La hỏi, có ý tứ gì? Bọn họ là bị nâng tiến vào Kỳ Bạch chớp chớp mắt, dùng tay làm một cái phách chém động tác, chờ bọn họ đi thời điểm, lại đem bọn họ đánh vượng nâng đi ra ngoài là được, như vậy bọn họ liền tìm không đến bộ lạc vị trí. Nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí, bởi vì Kỳ Bạch như vậy một gián đoạn, nháy mắt nhẹ nhàng không ít, Hầu Nham cười nói, lãnh địa chung đều là thú nhân hoạt động dấu vết, chỉ cần ở phụ cận tìm kiếm, liền sẽ phát hiện chúng ta. Dương La cũng cười lắc lắc đầu, mặc dù bọn họ muốn đối chúng ta bất lợi, cũng sẽ không lựa chọn ở mùa đông, rốt cuộc bên ngoài như vậy rét lạnh lại không có đồ ăn. Ở mùa xuân phía trước, chúng ta nhất định phải đem tường vây kiến hảo, như vậy chúng ta liền không e ngại bất luận cái gì bộ lạc. Chỉ là, bọn họ phải dùng cái gì tới cùng chúng ta đổi mối? Kỳ Bạch hỏi, bọn họ hai người chính là tay không tới, tổng không thể làm chúng ta đi bọn họ bộ lạc đem vật tư mang về đến đây đi. Lúc này, Lang Trạch đem hắn bên chân hai cái da thú bao vây đá lại đây, đây là chúng ta ở tìm được bọn họ phụ cận siêu tầm đến. Kỳ Bạch đem da thú bao vây mở ra, bên trong thế nhưng có hơn 30 chương da thú, hơn nữa mỗi một chương đều thập phần hoàn chỉnh, vừa thấy liền biết là tỉ mỉ thu thập lên, xem ra đây là bọn họ tùy thân mang theo, chuẩn bị dùng để đổi mối vật tư. Tùy thân mang theo nhiều như vậy gia thú, ít nhất có thể chứng minh Mã Tùng cùng Mã Điền là có muốn giao dịch tính toán, mọi người thái độ đều hòa hoãn không ít. Hay không cùng tịch thủy bộ lạc tiến hành trao đổi, cũng không cần thực mau liền làm ra lựa chọn. Rốt cuộc Mã Tùng cùng Mã Điển hai người thân thể trạng thái thật sự quá kém, nếu hiện tại khiến cho bọn họ rời đi, cũng kiên trì không đến trở lại Tịch Thủy bộ lạc, hai người ít nhất còn muốn ở trong bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày. Mà ở trong khoảng thời gian này bên trong, trong bộ lạc các tộc nhân muốn như thế nào phân phối, bộ lạc công tác muốn như thế nào tiến hành, hết thể đều yêu cầu càng tưởng tận mà an bài. Chờ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch từ tập thể trong sơn động ra tới thời điểm, đã là một hai cái giờ lúc sau. Trăng sáng sao thưa. Kỳ Bạch thất thần mà ở trên mặt tuyết tìm kiếm không có bị dẫm bước qua tuyết mặt, nhảy lên đi tới. Lang Trạch đi theo Kỳ Bạch phía sau, ở Kỳ Bạch không có đứng vững khi, duỗi tay đỡ hắn eo. Mặc dù ngươi muốn cùng bọn họ trao đổi cũng không cần lo lắng. Lang Trạch nghiêng đầu nhìn Kỳ Bạch đông lạnh đến hồng hồng vành hai. Kỳ Bạch gãi gãi đầu, hắn biết Lang Trạch luôn luôn tâm tư tỉ mỉ, chính mình lo lắng cùng do dự quả nhiên không có tránh được Lang Trạch đôi mắt, nếu chúng ta không cùng bọn họ trao đổi, Tịch Thủy bộ lạc 1-200 người khả năng đều phải chết. Nói đến này lại có chút ủ rũ cụp đuôi mà nói, chính là ta lại có chút lo lắng, nếu bởi vì ta sơ sẩy cùng mềm lòng, sẽ vì bộ lạc đưa tới tai nạn. Ta phía trước liền nói quá, chỉ là bọn hắn một cái bộ lạc không đủ để trở thành chúng ta địch nhân. Chính là bọn họ có rất nhiều người. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch vẫn cứ lung lay sắp đổ thân thể, đơn giản đôi tay bóp lấy hắn eo, đem hắn trực tiếp nhắc tới nơi xa một khối hoàn chỉnh tuyết trên mặt. Chân chính chiến sĩ, trước nay đều không phải dựa vào số lượng tới thủ thắng, bọn họ có thể lấy một địch 10, càng có thể lấy một địch 100. Kỳ Bạch cười khẽ ra tiếng, kia sao có thể? Đương nhiên có thể, cho nên này đó chiến đấu sự tình. Dạy cho chúng ta này đó giác thú nhân chiến sĩ là được. Lang Trạch đôi mắt đi theo hắn cùng nhau cong lên, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn Kỳ Bạch, thanh âm có chút ủy khuất, ta đói bụng. Không xong. Kỳ Bạch lập tức đình chỉ động tác, ta bình gốm chung còn hầm thịt đâu. Nói xong liền lôi kéo Lang Trạch, hướng về phía sơn động chạy tới. Chương 56. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch một mở cửa liền thấy được đang ngồi ở sơn động ngoại lột ra thú Lang Trạch. Kỳ Bạch xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đây là nơi nào làm ra con ngồi? Vừa mới đi bắt trở về, chỉ là cái đầu nhỏ một chút. Lang Trạch dừng một chút mới nói, ngươi đã nói phải cho ta làm thịt nướng ăn. Ngày hôm qua trở lại sơn động thời điểm, Kỳ Bạch không ra dự kiến mà thu hoạch rách nát bình gốm cùng nửa vại than cốc. Hai người đành phải tùy tiện đối phó rồi một ngụm, cũng đúng là lúc ấy đáp ứng rồi muốn giúp Lang Trạch làm một đốn mỹ vị thịt nướng ăn. Chỉ là Kỳ Bạch sao có thể nghĩ đến Lang Trạch như thế sấm rền gió cuốn, hắn chỉ là ngủ một giấc. Lang Trạch cũng đã đem con mồi mang về bộ lạc. Nếu không phải đại gia ngày hôm qua cũng đã thương lượng hảo, Lang Trạch hôm nay ban ngày muốn lưu tại trong bộ lạc cảnh giới, Kỳ Bạch thiếu chút nữa cho rằng hắn là trốn ban khai tiểu tao tới. Nướng nướng nướng. Kỳ Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc ai có thể cự tuyệt một con mới mẻ nướng hiệu bào đâu. Lang Trạch mang về tới này chỉ hiệu bào, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng là ở trong sơn động cũng là thi triển không khai. Kỳ Bạch liền đem trên thạch đài tuyết rửa sạch sạch sẽ. Trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề mà đôi thượng than tuổi, sau đó đem gậy gỗ giao nhau chiền ở bên nhau, chi trên mặt đất làm hai cái giá. Chờ Lang Trạch đem hiệu bảo rửa sạch sạch sẽ, hai người liền dùng một cây thật dài gậy gỗ, đem toàn bộ hiệu bảo đặt ở cái giá phía trên, một bên bôi gia vị, một bên xoay tròn gậy gỗ phiên nướng. Chỉ chốc lát sau, thạch đài bên cạnh liền lộ ra nửa trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ hỏi, các ngươi đang làm cái gì tân đồ ăn sao, thơm quá nha. Kỳ Bạch hướng hắn cười cười. Giơ trong tay du soát nói, không phải tân đồ ăn, chỉ là ở thịt nướng bên ngoài soát một chút du cùng gia vị. Thử Lâm hít hít cái mũi, chậm rãi hạ xuống rồi đi xuống, sau đó Kỳ Bạch liền nghe được hắn nôn nóng thanh âm, chúng ta thịt đâu? Chúng ta cũng tới làm một chút du. Kỳ Bạch nghe Thử Lâm cùng Hùng Phong ồn ào nhôn nháo, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Không đúng à, bọn họ hai nhà ngôi cao trì gian, ít nhất có 3-4 mẹ cao đi, hắn vừa mới là như thế nào xuất hiện ở cái kia vị trí? Nhưng mà một bên Lang Trạch căn bản là không quan tâm Thử Lâm là như thế nào xuất hiện lại là như thế nào biến mất, hắn dùng cốt đao cắt xuống tới một khối hiệu bảo chân sau thịt, nhìn đến Kỳ Bạch còn tại rỗi cổ xem xét, liền trực tiếp đem nướng tốt thịt phóng tới Kỳ Bạch bên miệng. Kỳ Bạch đầy mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà tiếp nhận rồi Lang Trạch đầu uy, Lang Trạch lúc này mới vừa lòng mà thu hồi tay, tiếp tục phiến thịt nướng. Ngày nay buổi sáng, không chỉ là Thử Lâm, thịt nướng mùi hương tràn ngập toàn bộ sân cốc. Tất cả mọi người nghe mùi hương đi theo chảy nước miếng. Chuyện này lại nói tiếp cũng là kỳ quái, rõ ràng đều là không sai biệt lắm nguyên liệu nấu ăn, Kỳ Bạch làm giống như chính là muốn so những người khác ăn ngon một ít, này có lẽ chính là mỗi người bất đồng thiên phú đi. Đương nhiên, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không chỉ có làm thịt nướng, bọn họ nhưng không có quên Mã Lăng trong sân động, còn nằm hai cái Tịch Thủy bộ lạc người đâu. Kỳ Bạch không nhịn xuống đánh một cái tiểu hắt xì, hắn hiện tại đang ở vì hai cái tổn thương do giá rét người bệnh nấu canh gừng. Kỳ thật kiếp trước Kỳ Bạch còn rất thích uống canh gừng, đương nhiên hắn chỉ chính là bỏ thêm đường phèn cùng táo đỏ cái loại này, đến nỗi này không tăng thêm bất luận cái gì tạp chất canh gừng, vẫn là đưa cho càng cần nữa nó người tương đối hảo. Kỳ Bạch đem ngày thường dùng để múc nước đại ống trúc lấy ra tới, ngã vào tràn đầy nhiệt canh gừng, cùng Lang Trạch hai người cùng nhau đi tới Mã Lăng trong sơn động. Kỳ Bạch đi vào sơn động thời điểm, liền nhìn đến hai người chính đôi mắt không chớp mắt mà đi theo đang ở một bên quấy thạch nồi xá lật, trong miệng còn không dừng mà nuốt nước miếng. Lúc này thạch trong nồi hầm đồ ăn đã chín, chỉ là xá lật ở hầm đồ ăn thịnh ra tới phía trước, cố ý từ ra thú trong túi về một nắm muối rơi tại thạch nồi bên trong. Kia hai người hô hấp tựa hồ đều đi theo kia một chút muối mà đình chỉ, không phải nổi lên cướp đoạt chi tâm, mà là một loại cầm lòng không đậu mà chờ đợi. Xá lật cầm lấy hai cái trúc chén, cho bọn hắn hai người phân biệt thịnh một chén lớn. Kỳ Bạch lưu tâm nhìn thoáng qua, trong chén cơ bản đều là thủy, chỉ có một ít thịt ti cùng mấy khối la can. Nhưng mà gần là như thế này, hai người như cũ coi nếu chân bảo mà phủng trúc chén, tuổi lớn hơn một chút giác thú nhân Mã Điển dùng hắn còn có chút run rẩy tay đem nhiệt canh đưa đến bên miệng, chỉ hơi chút nhấp một cái miệng nhỏ, liền thanh âm khàn khàn mà liên thanh nói, thần thú phù hộ, thần thú phù hộ. Kỳ Bạch đột nhiên liền nghĩ tới vừa mới đến Hắc Sơn thời điểm chính mình, đối bọn họ thái độ bất chi bất giác mà liền hòa hoãn không ít. Đây là chúng ta bộ lạc tư tế vì các ngươi chuẩn bị nước thuốc. Kỳ Bạch chỉ trong tay ống trúc, ta đem này đó nước thuốc ngã vào thạch nồi bên trong, các ngươi hôm nay muốn đem này đó uống xong. Thạch nồi phía dưới chính là mục. Than có thể vẫn luôn duy trì canh gừng độ ấm. Bọn họ không nghĩ tới Hắc Sơn bộ lạc không chỉ có nguyện ý cho bọn hắn đồ ăn, nơi này tư tế đại nhân, thậm chí còn nguyện ý ban cho bọn họ nước thuốc. Hai người liên tục gật đầu, lập tức liền đem Kỳ Bạch đưa cho bọn họ nhiệt canh uống xong. Này nước thuốc mới vừa vào khẩu, Mã Tùng chỉ cảm thấy miệng cùng yết hầu đều đi theo đau, hắn chịu đựng này đau đớn, đem nước thuốc nuốt tới rồi bụng trùng, không trong chốc lát, cả người liền bắt đầu nóng lên, liền nguyên bản có chút ngứa tứ chi, đều giảm bớt không ít. Thú nhân thế giới tư tế, không chỉ có riêng là cùng thần linh câu thông môi giới, bọn họ thường thường thân kiêm số trước. Chỉ xem Dương La liền có thể đã biết, hắn không chỉ có hiểu biết toán học cùng địa lý, càng là nắm giữ y học cùng đơn giản lịch pháp, ở không có văn tự thời đại. Này đó tri thức chỉ có thể dựa vào tư tế chi gian một thế hệ mà khẩu tương truyền. Bởi vậy một cái bộ lạc nếu không có tư tế truyền thừa, không dễ với trong bóng đêm chạy vội, căn bản tìm không thấy đi tới phương hướng. Mã Tùng có chút ngốc lăng mà nhìn phía trước, hắn mũi có chút chua xót, hắn cũng không biết này canh gừng là Kỳ Bạch cho bọn hắn làm, chỉ cho rằng hết thảy thật sự đều là tư tế bản lĩnh. Đồng dạng đều là sinh hoạt ở phương Bắc bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc bởi vì có một vị vĩ đại tư tế mà qua thượng giàu có sinh hoạt. Mà bọn họ Tịch Thủy bộ lạc cũng đã như hơi thở thoi thóp lao nhân. Mặc dù là Hắc Sơn bộ lạc trợ giúp bọn họ, làm cho bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, như vậy về sau đâu? Tịch Thủy bộ lạc tương lai lại ở nơi nào đâu? Ai cũng không biết, một chén nho nhỏ canh gừng, thế nhưng có thể ở Mã Tùng trong lòng lưu lại như thế khắc sâu ấn ký, đương nhiên ai cũng không thể tưởng được, cũng đúng là bởi vì này nho nhỏ ấn ký, hoàn toàn thay đổi toàn bộ Tịch Thủy bộ lạc vận mệnh. Kỳ Bạch nhìn đến Mã Tùng uống xong canh gừng sau, liên nhìn chằm chằm vào chính mình xem, hắn chấp chớp mắt, vừa định hỏi một chút Mã Tùng có phải hay không nơi nào không thoải mái. Đứng ở một bên Lang Trạch lại trực tiếp giữ chặt hắn cánh tay, đi thôi, chúng ta hôm nay còn có rất nhiều sự tình. Ai? Thả bất luận Mã Tùng trong lòng hiện tại là như thế nào sóng to gió lớn, Kỳ Bạch đi ra sơn động cũng không có tâm tư đi quản bọn họ ý tưởng, rốt cuộc Lang Trạch nói không sai, không đơn giản là hôm nay, phải nói là sau này mỗi một ngày, mọi người đều muốn càng thêm mà bận rộn. Bởi vì bọn họ vĩ đại tư tế đại nhân Dương La đã hạ quyết tâm, muốn ở hai cái 10 ngày trong vòng đem tường vây hoàn toàn tu sửa lên. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng mà tính toán một chút, nguyên bản bọn họ một ngày muốn thiêu ra hai cái phê thứ gạch, hiện tại lượng công việc trực tiếp muốn phiên bội, đương nhiên này đó tiền đề, đều thành lập ở hắn chạy nhanh tu sửa ra một cái lớn hơn nữa lò gạch ra tới. Kỳ Bạch đối với điểm này nhưng thật ra không có gì dị nghị, sớm một ít kiến tạo khởi một cái đại lò gạch cũng coi như là phòng ngừa chu đáo. Tuy rằng đại gia hiện tại đều cảm thấy vẫn là ở tại trên núi càng an toàn, không cần lo lắng hồng thủy đánh sâu vào. Nhưng là đại hồng thủy rốt cuộc không có khả năng mỗi năm đều sẽ phát sinh, lại nhìn các tộc nhân đối diêu tràng bùn phòng vừa lòng trình độ, thành công khuyên phục đại gia kiến tạo phòng ốc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diêu trong sân bùn phòng, chính là Kỳ Bạch đã sớm tính toán muốn ra cố một lều, chỉ là bởi vì chuồng dê sự tình chậm trễ rất nhiều thiên. Trực tiếp ở một lều thảo mảnh trong ngoài hồ thượng cùng cỏ khô đất sét, bởi vì nhà ở chung vẫn luôn sinh đống lửa. Sau kiến thành bùn phòng thoạt nhìn so chuồng dê chúng túp lều khô ráo đến còn muốn mau thượng một ít. Đương nhiên này trong quá trình, tường đất thượng bị đống lửa hơn ra tới yên khí, mọi người đều lựa chọn tính mà làm như không thấy, rốt cuộc mặc dù là sặc người một ít, nhưng là không chịu nổi trong phòng mặt ấm áp a. Càng có một ít các gấu tể, còn sẽ chuyên môn chạy đến lẩu yên địa phương đi nghe kia cổ bùn đất cùng cỏ khô hương vị. Đương nhiên này còn gần là diêu chàng công tác, trừ cái này ra, bọn họ còn phải vì dương đàn chuẩn bị đồ ăn, chế tác bộ lạc thật lớn cửa gỗ, săn thú đội nhóm còn muốn ra ngoài săn thú. Tóm lại, chẳng sợ bộ lạc ở ngoài là ngàn dặm đóng băng một mảnh tuyết địa, nhưng là Hắc Sơn trong bộ lạc lại có thể hòa tan băng tuyết nhiệt tình. Mà Mã Tùng cùng Mã Điền tắc phảng phất tiến vào một cái khác thế giới, một cái sẽ không bởi vì mùa đông mà an tĩnh nặng nề thế giới. Sơn động ngoại chưa từng ngừng lại đánh đầu gỗ thanh âm, A thú nhân ra ngoài thu thập thành đàn kết bạn thanh âm, tiểu A thú nhân nhóm kêu gọi chơi đùa thanh âm. Đương nhiên làm bọn hắn rốt cuộc nhịn không được lòng hiếu kỳ, dãy rùa cũng muốn đứng dậy xem xét, chính là lúc này trong bộ lạc rung trời tiếng hoan hô. Lúc này, đã là bọn họ đi vào Hắc Sơn bộ lạc ngày thứ ba buổi chiều, Mã Tùng kéo ra hồi lâu đều không có mở ra chút môn, đầu tiên là bị trong núi tuyết quang đâm một chút đôi mắt, ngay sau đó đã bị hắn nhìn đến cảnh tượng kinh ở tại chỗ. Chỉ thấy mười mấy cường tráng giác thú nhân, chính đem hai chỉ thật lớn con ngồi kéo tún tiến vào bộ lạc đất trống phía trên. Ở tịch thủy bộ lạc giác các thú nhân bởi vì đồ ăn khuyết thiếu cơ hồ vô pháp săn thú nhật tử, Hắc Sơn bộ lạc giác các thú nhân không chỉ có mang về con ngồi, hơn nữa thế nhưng chỉ xuất động mười mấy người săn thú tiểu đội. Bọn họ mỗi người hình thú thượng đều dính đầy máu tươi, nhưng là Mã Tùng biết, đó là con mồi máu tươi, bởi vì Mã Tùng có thể nhìn đến bọn họ mỗi người trong mắt, không có thống khổ, ngược lại tất cả đều là chiến đấu lúc sau vui sướng tràn trề. Mà ở giác thú nhân bên trong, Mã Tùng liếc mắt một cái liền thấy được kia thất màu đen tuấn mã. Hắn biết đó là Mã Lăng, đồng dạng đều là hình thú vì Mã thú nhân, giờ khắc này, hắn nội tâm trùng tràn ngập không xác định. Mặc dù là tịch thủy trong bộ lạc cường đại nhất thú nhân, hắn thân là tộc trưởng phụ thân, cũng xa xa không có Mã Lăng như vậy làm cho người ta sợ hãi khí phách cùng duyên dáng dáng người. Mà Mã Lăng ở Hắc Sơn trong bộ lạc, lại chỉ là một cái bình thường nhất giác thú nhân, hắn liền săn thú đội đội trưởng đều không phải. Nhìn bởi vì đồ ăn mà kích động không thôi Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, Mã Tùng không cấm liền nghĩ tới tộc nhân của mình, hắn quay đầu đối với trầm mặc Mã Điền nói, đã tới rồi chúng ta phải rời khỏi lúc. Đối với tịch thủy bộ lạc hai người phải rời khỏi tin tức, Kỳ Bạch cũng không cảm giác được ngạc nhiên. Cũng không có bởi vì bọn họ thương còn không có hảo liền giữ lại bọn họ. Nếu là Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân đang ở gặp rét lạnh cùng đói khát, hắn khẳng định cũng vô pháp ở một cái ấm áp sơn động trung tâm an lý đến mà dưỡng thương. Chỉ là lại một lần đưa ra đổi mối thời điểm, hai người đều lộ ra quẫn bách biểu tình, chúng ta nguyên bản là mang theo trong bộ lạc tích góp xuống dưới gia thú đi ra ngoài, chỉ là này đó gia thú đã ở phong tuyết trung bị mất, có thể hay không? Mã Tùng cắn chặt răng khẩn cầu nói, có thể hay không, trước cho chúng ta một chút muối. Một chút là đủ rồi, chúng ta trở lại bộ lạc lúc sau, sẽ lập tức mang lên càng nhiều gia thú cùng thú cốt, trở lại Hắc Sơn bộ lạc tới. Dương La thật sâu mà nhìn bọn họ, liền ở Mã Tùng cùng Mã Điển hai người đứng ngồi không yên thời điểm, hắn quay đầu hướng cửa động hai người gật gật đầu. Mã Lăng cùng Mã Thục liền từ ngoài động đem kia hai đại cuốn gia thú kéo vào sơn động. Dương La phất phất tay, nói, này đó, chính là các ngươi gia thú. Mã Điển phát quỷ gối gia thú trước, đau khóc thành tiếng, là... Tộc trưởng đem trong bộ lạc gia thú phân thành 4 phần, đem cuối cùng một chút mang theo muối đồ ăn phân cho chúng ta 8 người, làm chúng ta hướng tới 4 cái bất đồng phương hướng đi tìm muối. Đây là chúng ta bộ lạc tích góp 1 năm gia thú A, ta còn tưởng rằng chúng ta đem này đó gia thú đánh mất. Kỳ Bạch cười nói, nếu các ngươi dùng này đó gia thú làm trao đổi, tư tế đại nhân cùng tộc trưởng đại nhân đồng ý giao cho các ngươi 2 cái ống trúc muối, cùng với có thể ăn 10 ngày thịt khô, này đó cũng đủ các ngươi trở lại tịch thủy bộ lạc. Mã Tùng cùng Mã Điển chính là bởi vì gia thú rơi xuống lúc sau, ở trên mặt tuyết tìm kiếm thời điểm té xỉu. Mã Tùng cũng từng trộm mà nghĩ tới, Hắc Sơn bộ lạc nếu phát hiện bọn họ, hay không cũng có thể tìm được gia thú. Nhưng là đối với các thú nhân tới nói, chỉ có cường giả mới có đàm phán tư cách, Hắc Sơn bộ lạc người cứu bọn họ, mặc dù đưa bọn họ gia thú giấu kín lên, hắn cùng Mã Điển hai người cũng không có bất luận cái gì có thể năng lực phản kháng. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến, nhiều như vậy gia thú. Thế nhưng ở bọn họ phải rời khỏi ngày này, toàn bộ đều trả lại cho bọn họ. Mã Tùng ở trong lòng thở dài, đúng vậy, Hắc Sơn bộ lạc là một cái như thế cường đại bộ lạc, nhất định có đếm không hết gia thú, lại như thế nào sẽ ham tịch thủy bộ lạc gia thú đâu. Mã Tùng hồng con mắt hỏi, chúng ta không cần thịt khô, chúng ta chỉ cần muối, có thể đem thịt khô đổi thành muối sao. Mặc dù cho các ngươi lại nhiều muối, nếu các ngươi ở trên đường tìm không thấy đồ ăn, vô pháp mang về các ngươi bộ lạc, cũng đều là vô dụng. Kỳ Bạch lắc đầu. Hắn đem hai cái ống trúc cầm lại đây, tư tế đại nhân đã vì các ngươi tính toán hảo, này đó muối cũng đủ các ngươi toàn bộ bộ lạc vượt qua mùa đông. Mã Tùng nhìn tràn đầy hai cái ống trúc muối, Nước mắt rốt cuộc không có nhịn xuống chảy xuống dưới, hắn đem tay phải nắm tay nặng nề mà đánh chính mình ngực, ta Mã Tùng lấy sinh mệnh vì thề, Tịch Thủy bộ lạc đem vĩnh viễn đối Hắc Sơn bộ lạc trung thành. Dương La không cấm xem trọng hắn liếc mắt một cái, nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói, thần thú sẽ trừng phạt mỗi một cái phản bội lời thề bộ lạc. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đứng ở cao cao tường vây phía trên, nhìn hai thất gầy yếu ngựa một sừng, từng người chở một cái dùng da thú bao vây lại ống trúc, thất tha thất thểu lùi bước Lý Kiên Định mà hướng tới phương xa đi đến. Thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất, Kỳ Bạch mới cười nói, ta cảm thấy bọn họ thoạt nhìn như là sẽ trở thành chúng ta thực tốt bằng hữu. Lang Trạch nhìn trên mặt đất trong đó một loạt vó ngựa ân ký, không tình nguyện gật gật đầu. Chương 57 chương 57 Chúng dê triền núi bên, Kỳ Bạch sửa sang lại chính mình đỉnh đầu dùng nhánh cây bách biên thành mũ nhỏ, ý đồ che giấu trụ chính mình hành tung. Đã ba ngày Kỳ Bạch chỉ vào nằm mà hai con dê, nhỏ giọng mà đối Lang Trạch nói, tiểu hoa cùng tiểu thảo tuyệt đối có tình huống. Hắc Sơn bộ lạc chuồng dê bên trong, tổng cộng có 38 dê đầu đàn, trong đó 4 đầu mẫu dương đã hoài nhai con, mà mỗi ngày đều tới quan sát dương quần chúng tình cảm hướng Kỳ Bạch, thập phần kiên nhẫn mà vì mỗi một con mẫu dương đều lấy nhũ danh. Một con mắt tròn tròn kêu đầu đầu, một con lô thai chiều nội lõm kêu quấn quấn, một con miệng có điểm ai kêu tiểu thảo, cuối cùng một con trên mặt có khối ấn ký kêu tiểu hoa. Lang Trạch không quá minh bạch Kỳ Bạch vì chúng nó mệnh danh ý nghĩa, nhưng là có như vậy cách gọi khác lúc sau. Ở dương đàn trung tìm kiếm mẫu dương sắc thật phương tiện không ít. Các thú nhân dựa vào dã thú sữa tươi tới nuôi nâng ấu tể, bởi vậy tuy rằng trước nay đều không có thành công thuần dưỡng quá gia súc, nhưng là bọn họ đối với phán đoán dã thú sản nhãi con thời gian vẫn luôn là tương đối chuẩn xác. Dựa theo Lang Trạch lúc ban đầu quan sát, này đó dương hẳn là ở chúng nó tiến vào chuồng dê một tháng tả hữu sinh sản, nhưng là không biết là bởi vì đã đổi mới nơi ở làm mẫu dương nhóm tâm thần không chừng, vẫn là bởi vì Kỳ Bạch cho chúng nó cung cấp thức ăn thật tốt quá. Tóm lại trong đó hai con dê, cũng chính là Kỳ Bạch nói tiểu hoa cùng tiểu thảo, gần nhất mấy ngày hành vi sắc thật thực khác thường, mặc dù là đồ ăn sung túc cũng ăn được không nhiều lắm, còn luôn là một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Kỳ Bạch liền đem Lang Trạch kêu lại đây, hắn có một loại dự cảm, tiểu hoa cùng tiểu thảo hẳn là tới gần sản kỳ không xa, mà thông qua hôm nay quan sát, tiểu hoa tựa hồ muốn càng mau một ít. Chỉ bọn họ hai cái ở chỗ này nằm bò hơn 10 phút nội, tiểu hoa liền tại chỗ chuyển động, hơn nữa không ngừng quay đầu lại nhìn chính mình bụng. Kỳ Bạch nheo nheo mắt, dùng khuỷu tay chạm chạm Lang Trạch, ngươi xem tiểu hoa chân sau có phải hay không có thứ gì chảy ra. Liên ở Lang Trạch cẩn thận xem xét thời điểm, tiểu hoa đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu ai ai kêu to lên. Sinh! Sinh! Thật sự muốn sinh! Kỳ Bạch thiếu chút nữa một cái nhảy nhảy trực tiếp nhảy lên, thoạt nhìn so chuồng dê chung không biết tên tứ nhị dương ba bà còn muốn khẩn trương. Lang Trạch ánh mắt cũng trở nên thận trọng, ta đi kêu những người khác lại đây. Kỳ Bạch chạy nhanh làm chính mình bình tĩnh lại, gà con mổ thóc tựa gật đầu, hảo, ta ở chỗ này nhìn. Tuy rằng Kỳ Bạch đã đơn phương cùng tiểu hoa tiểu thảo mấy con dê thập phần quen thuộc, lại còn có mỗi ngày vì chúng nó chuẩn bị mỹ vị đồ ăn, nhưng là thú nhân dã thú có khác, có một việc là vô pháp thay đổi, đó chính là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cuối cùng mục tiêu, chính là muốn tới trộm dương. Lang Trạch thân ảnh thực mau biến mất, Kỳ Bạch tiếp tục nhìn túp lều chung tiểu hoa, chỉ là đáng tiếc hắn vị trí hiện tại chỉ có thể nhìn đến tiểu hoa đầu cùng chi trước. Phía sau rốt cuộc sinh không sinh ra tới hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể nghe nó thanh âm lo lắng xuông. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng mà nhắc mãi, tiểu hoa, ngươi cần phải tranh đua, ngàn vạn không cần khó sinh a, ta chính là sẽ không đỡ để cùng hậu sản hộ lý, ngươi nhất định phải kiên cường. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Bạch liền cảm thấy đỉnh đầu không trung đột nhiên đen xuống dưới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hùng Phong cùng Hoan Bình bỏ tới rồi Kỳ Bạch bên người trên đại thụ. Hai người áo da thú còn chiền ở bên hông, trên tay đều dính bùn đất. Thoạt nhìn như là trực tiếp bị Lang Trạch từ riêu trong sân túm lại đây. Có. Lại một đạo thanh âm vang lên, Kỳ Bạch mới nhìn đến trông coi chuồng dê Ngưu Dung đang ở đối diện trên sườn núi hướng tới bọn họ vây tay. Theo Ngưu Dung thanh âm, tiểu hoa rốt cuộc đứng lên, trên mặt đất có một cái màu trắng nho nhỏ thân ảnh, tiểu hoa đang ở nỗ lực mà liếm lắp nó. Hùng Phong cùng Hoan Bình lập tức từ trên cây nhảy xuống tới, Lang Trạch ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, mẫu dương sẽ không chỉ sinh một con dê nhãi con. Lang Trạch nhìn đầu. Dương phương hướng, chờ lát nữa ta đem dê đầu đàn đuổi ra túp lều phạm vi, các ngươi hai cái liền đi đem tiểu hoa trộm ra tới, không cần va chạm đến mặt khác mẫu dương. Hùng Phong cùng Hoan Bình gật đầu, đầy mặt vui mừng, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Mấy người lực chú ý đều đặt ở sơn cốc dương đàn bên trong, bởi vậy không có phát hiện Kỳ Bạch nghe vậy cũng trịnh trọng gật gật đầu. Lang Trạch sở dĩ làm cho bọn họ hai cái tới trộm dương, trừ bỏ bọn họ hai cái bạn lữ đều phải sinh sản ở ngoài. Càng quan trọng là bọn họ hình thú đều có thể đứng thẳng hành tẩu. Hiện tại cũng không phải là như thường lui tới giống nhau, thẳng quản đem mẫu dương mang về bộ lạc là được, càng cần nữa chính là bảo đảm mẫu dương an toàn, chờ đem sữa dê bài trừ tới lúc sau, còn cần đem mẫu dương thả lại đến chuồng dê bên trong. Vừa định tế sữa dê sự tình, liền thấy Dương La mang theo Điêu Lan cùng Chư Chu, cầm mấy cái ống trúc chạy tới. Hảo gia hỏa, nay tiểu hoa sinh một lần hài tử, thật là xúc động non nửa cái bộ lạc người tới vây xem. Kế tiếp hơn nửa giờ, tiểu hoa lại sinh ra hai chỉ tiểu dương. Kỳ Bạch chính xem đến mùi ngon, không nghĩ tới mới sinh ra tiểu dương, chỉ vài phút thời gian là có thể thẳng khởi chân tới. Đệ nhất chỉ sinh ra tiểu dương, hiện tại đã biết vây quanh tiểu hoa chuyển động ăn mãi. Nhìn kia bị tiểu hoa liếm láp sạch sẽ lúc sau, bạch bạch nộn nộn diện mạo thanh tú tiểu dê con, Kỳ Bạch tâm động mà nắm chặt nắm tay. Lúc này, lang trạch ba người đã đem áo da thú cởi ra, biến thành hình thú. Một tiếng sói tru không hề dấu hiệu mà vang lên. Nguyên bản ở trong sơn cốc nhàn nhã tán bước mà dương đàn, đột nhiên nghe được kia lệnh chúng nó trong lòng run sợ thanh âm, chờ chúng nó phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhìn đến một cái màu ngân bạch thân ảnh, từ trên núi phía trên đáp xuống. Dương đàn nhóm hướng tới nội sườn vách núi chạy tới, mà gấu nâu cùng mật lửng tắc bốn chân đào đất, nhanh chóng tới tiểu hoa nơi túp lều bên trong. Tiểu hoa muốn chạy trốn, nhưng mà vừa mới sinh sản xong nó nơi nào có thể chạy trốn quá hai chỉ hình thể khổng lồ giác thú nhân. Hùng Phong cùng Hoan Bình hai người một trước một sau thoải mái mà liền đem tiểu hoa nâng lên, vừa mới sinh sản xong còn không có tới kịp bị cắn đứt cung rốn, ở trong gió phiêu phe phẩy, tựa hồ ở biểu đạt tiểu hoa bất mãn. Xác định đắc thủ lúc sau, hai người nhanh chóng hướng tới bụi gai tường vây một góc chạy tới, ở kia có một phiến bọn họ đã sớm làm tốt hoạt động trúc môn, Ngưu Dung cùng Thứ Di đã chờ ở nơi đó, tùy thời chuẩn bị mở cửa nghênh đón hai người. Chỉ là liền ở đại gia cho rằng hôm nay nhiệm vụ lập tức liền phải viên mãn hoàn thành thời điểm, Dương La đột nhiên phát hiện đi theo gấu nâu cùng mật lửng phía sau, một cái ra sức chạy vội tiểu tiểu bạch sắc thân ảnh. Hắn bỗng nhiên chiều bên cạnh nhìn lại, chỉ nhìn thấy Kỳ Bạch áo da thú rơi xuống tại chỗ, Dương La thiếu chút nữa phá âm, hắn khi nào đi xuống. Kinh Dương La này vừa nhắc nhở, Điêu Lan cùng Chư Chu mới nhận thấy được Kỳ Bạch không biết ở khi nào, thế nhưng cũng trộm mà chạy tới chuồng dê bên trong. Quan trọng nhất chính là, nho nhỏ báo tuyết trong miệng chính ngậm một con tiểu dương, nhưng mà bởi vì á thú nhân trời sinh hình thể tiểu, mặc dù là mới sinh ra tiểu dê con đều đã cùng hắn không sai biệt lắm đại, mặc cho ai đều có thể thấy được hắn chạy trốn gian nan, ngay cả kia thật dài cái đuôi đều dùng sức mà căng thẳng. Đầu của hắn cao cao mà dơ lên, chỉ có như vậy tài năng làm tiểu dê con hoàn toàn thoát ly mặt đất, dựa vào thân thể lực cản, mới ngăn cản ở hắn hướng tuyết trung rơi xuống thân thể. Ngay từ đầu bị đuổi đi dương đàn, rốt cuộc phản ứng lại đây, bắt đầu khắp nơi sao động chạy loạn, lang trạch một người vô pháp bận tâm sở hữu tư nhị dương, đã có hai ba chỉ công dương hướng về phía Hùng Phong cùng Hoan Bình phương hướng chạy tới. Nhưng mà ở chúng nó phát hiện hai người thật lớn hình thú lúc sau, thế nhưng vừa chuyển đầu, hướng về phía bọn họ phía sau Kỳ Bạch túi đầu lao xuống. Dương La cùng Điêu Lan mấy người cầm thật chặt trong tay ống trúc, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tiểu báo tuyết thân ảnh, hơn nửa ngày mới chung. Với thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tiểu báo tuyết ngậm tiểu dê con bộ dáng thập phần cố sức, nhưng trên thực tế, Dương Đàn căn bản vô pháp tới gần hắn. Kỳ Bạch không những có thể linh hoạt mà nhảy qua Dương Đàn vây đổ, lại còn có thể vẫn luôn đuổi sát Hùng Phong cùng Hoan Bình bước chân, như vậy rất có vài phần đắc ý. Chỉ là Kỳ Bạch quên mất một chút, vì phòng ngừa Dương Đàn tông cửa, bọn họ là chém đứt nguyên bản cọc gỗ một nửa lúc sau, ở phía trên bỏ thêm một cái trúc môn. Bởi vậy hiện tại kia phiến khoảng cách mặt đất 1 mét rất cao trúc môn đã gần ngay trước mắt. Nhưng là trong miệng còn ngậm một cái tiểu dê con Kỳ Bạch, có điểm không xác định chính mình hay không có thể nhảy lên đi qua. Đang lúc Kỳ Bạch do dự mà muốn hay không biến thành hình người bỏ quá khứ thời điểm, hắn đột nhiên trống rỗng nhảy lên, trực tiếp bay qua 2 mét rất cao đuổi gai tường vây. Ai hắc, ta bay lên tới ai? Kỳ Bạch cái này ý tưởng gần rằng co vài giây, hắn còn không có hưởng thụ đủ cái loại này chính mình không cần dùng sức, liền có thể bay lượn cảm giác, đã bị lang trạch đặt ở tuyết địa thượng. Kỳ Bạch đem trong miệng ngậm tiểu dương bông liếm liếm chóp mũi, hắn còn không có chơi đủ đâu, nghĩ như vậy, Kỳ Bạch liền dùng hắn chân ngắn nhỏ đi lay lang trạch lang chảo. Cự lang chi trước nâng lên, tiểu báo tuyết đã bị ném đi ở trên mặt đất, tứ chi thật dày chảo lót còn ở trong không khí gãi, cự lang một móng vuốt nhẹ nhàng mà đè ở tiểu báo tuyết cái bụng thượng. Ngao. Cự lang xoa xoa tiểu cái bụng, ngươi có biết hay không chạy đến như vậy nhiều con ngồi giữa là rất nguy hiểm. Miêu. Tiểu báo tuyết ôm lấy cự lang móng vuốt, ha ha, ngươi không cần giẫm ta cái bụng. Quá ngứa ha ha ha. Ngao ô ngao ô. Cự lang lắc lắc cái đuôi, ngươi muốn tiểu dê con, trực tiếp nói cho ta là được, ta có thể giúp ngươi chụp tới. Miêu ô miêu ô ô. Tiểu báo tuyết trực tiếp thượng miệng, ô ô, cắn ngươi. Kỳ Bạch cuối cùng vẫn là được như ý nguyện, cự lang đem tiểu báo tuyết ấn ở tuyết địa thượng lặp lại bóp nhẹ trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng mà ngậm lấy tiểu báo tuyết sau cổ ra, nhanh chóng về phía trắng tinh một mảnh cánh đồng tuyết chạy vội mà đi. Nên diện thổi tới phong, mang theo băng tuyết hương khí, đem Kỳ Bạch trên mặt mau mau thổi tan, Kỳ Bạch mở to hai mắt, không nghĩ để sót mỗi một bức cảnh đẹp. Chậm rãi chạy xuôi dòng suối nhỏ, bị đại tuyết bao trùm rừng thông, thế giới mở mang mà trắng lệ, tựa như ảo mộng. Lang Trạch mang theo Kỳ Bạch ở chuồng dê ngoại núi rừng ngoại vòng một vòng lớn, chờ bọn họ trở về thời điểm, Điêu Lan mấy người đã đẻ lại mẫu dương bắt đầu tễ sữa dê. Đại gia tuy rằng sẽ không dưỡng dương, nhưng là tễ sữa dê cái này công tác các đều thuần thục thật sự, chỉ thấy Chư Chu một tay cầm ống trúc, một tay nhẹ nhàng méo sữa dê liền ào ào mà chảy ra, đã bài trừ non nửa bình. Nhìn đã thay háo ra thú, liền lông mày đều hưng phấn mà cao cao dơ lên Kỳ Bạch, cũng không có ghét bỏ bọn họ chạy ra ngoài chơi, đều chỉ là cười lắc đầu. Tuổi trẻ thú nhân sao, bọn họ đều hiểu. Chỉ có Hoan Bình có chút khó hiểu hỏi, báo Bạch, ngươi chảo Tiểu Dương làm gì? Dương La chiều Kỳ Bạch phía sau nhìn nhìn, hỏi, Tiểu Dương đâu? Chính ngồi xổm ở bên cạnh tò mò mà nhìn tễ sữa dê Kỳ Bạch, thân mình hơi chút cương một chút, đứng dậy chạy nhanh trở về chạy. Hắn hoàn toàn đem Tiểu Dương việc này cấp quên mất. Mới vừa đi đến bụi gai rào chắn bên cạnh, Kỳ Bạch liền nhìn đến Lang Trạch một tay dẫn theo hắn trộm ra tới tiểu dê con. Tiểu dê con, mị. Lang Trạch đem Tiểu Dương đưa cho Kỳ Bạch, như vậy tiểu nhân dương, không có nhiều ít thịt. Kỳ Bạch cười hì hì tiếp nhận Tiểu Dương, lắc đầu nói, này không phải dùng để ăn, các ngươi đều nói dã thú ngửi được thú nhân khí vị sẽ bài xích. Kỳ Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, nếu ta từ nhỏ nuôi nấng nó đâu. Nó còn không có quen thuộc dương đàn, có lẽ có thể tiếp thu thú nhân cũng không nhất định. Nếu chúng ta có thể nuôi sống này một con tiểu dương, chúng ta liền có thể nuôi sống càng nhiều tiểu dương. Chương 58. Tuy rằng đại gia vì tễ sữa dê phí không ít thời gian, đem mẫu dương thả lại đi lại thập phần đơn giản. Mở ra trúc môn, vung mẫu dương, đóng lại trúc môn. Chúng dê chung lúc này phi thường bình tĩnh, tứ nhị dương nhóm đang cúi đầu ở trong sơn cốc tìm kiếm đồ ăn, ngẫu nhiên nhai hai khẩu tuyết, không hề có phía trước hỗn loạn. Mẫu dương tiểu hoa đứng ở chuồng dê chung, vô pháp lý giải chính mình vì cái gì sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này nó cũng không biết, như vậy trải qua tương lai sẽ trở thành nó hàng ngày. Tiểu hoa tại chỗ đứng một lát, liền vẫy vẫy lần đầu đến túp lều chung, thấy được dư lại hai chỉ tiểu dương, ở bốn phía đi bộ một vòng, thực mau liền từ bỏ tìm kiếm mất đi dương ngai con. Mà mặt khác hai chỉ tiểu dương nhìn thấy mẫu dương trở về, đều kêu tiến lên ăn mãi. Chúng nó đối với mất đi đại ca cũng không có rất sâu cảm tình, ngược lại thiếu một con dê ăn mãi, liền ít đi một cái đối thủ cạnh tranh, chúng nó tài năng lớn lên càng tốt, đây là động vật gian pháp tác. Đương nhiên, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Lúc này, Đi Lạc đã bị mệnh danh là Xuyến Xuyến Tiểu Dương, chính cuộn tròn ở thú nhân ấm áp trong lòng ngực, ôm nó thú nhân trong tay cầm một cái đại trúc chén, bên trong thịnh non nửa chén sữa dê, Xuyến Xuyến đang ở ngoan ngoãn mà liếm, hoàn toàn nhìn không ra núi rừng chung lũ dã thú đối thú nhân địch ý. Thậm chí còn sẽ chủ động hướng phía sau ấm áp tới gần. Kỳ Bạch đối diện vây quanh một vòng nhỏ tiểu tể tử, các đều mới lạ mà nhìn cái này không sợ sinh tiểu dương. Đây là báo Bạch ấu tể sao? Báo Bạch hài tử vì cái gì không phải thú nhân? Báo Tinh cắn ngón tay hỏi. Báo Nguyệt ở hắn cái hốt thượng gõ một chút, ngu ngốc, đây là dã thú, như thế nào sẽ là báo Bạch ấu tể? Chư Nha gật đầu nói, không sai, hơn nữa báo Bạch là con báo, chúng ta bộ lạc lại không có hình thú là dương giác thú nhân. Báo Bạch là không có khả năng sinh ra tiểu dương. Lily ở một bên yên lặng gật đầu, nhỏ giọng mà lặp lại nói, sinh không ra. Các thú nhân tuy rằng có được hình thú, nhưng là đại gia trời sinh liền có thể phân biệt ra dã thú, bởi vậy Kỳ Bạch mới đưa tiểu dương đưa tới bùn phòng nơi này tới, trước tiên cho đại gia nhận thức một chút, phòng ngừa hắn không ở nhà thời điểm, có người đem này con dê trở thành con mồi ăn luôn. Kỳ Bạch cười sờ sờ tiểu dương đầu, hắn đã kiểm tra qua đây là một con tiểu công dương, này không phải ta ấu tể. Đây là ta dưỡng. Sùng vật, tóm lại các ngươi không cần ăn luôn nó. Báo Nguyệt dẫn đầu gật đầu đáp ứng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn nó. Vậy trước cảm ơn ngươi lạc. Bởi vì Xuyến Xuyến mới sinh ra không có bao lâu, Kỳ Bạch không có uy nó quá nhiều nãi, chỉ chờ nó đem chúc trong chén non nửa chén sữa dê uống quang lúc sau, liền tính toán ôm nó về nhà. Ra cửa thời điểm, vừa lúc đụng phải một người phùng một cái ống trúc thử lâm cùng Dương Linh, ba người liền kết bạn hướng Hắc Sơn phương hướng đi đến. Dương Linh loạn choạng chứa đầy sữa dê ống trúc, hỏi, báo Bạch, ngày mai mẫu dương thật sự còn có thể bài trừ sữa dê sao? Tuy rằng thú nhân thế giới cũng không có bổ sung dinh dưỡng cái này cách nói, nhưng là đem trong bộ lạc đồ tốt nhất ưu tiên phân cho hoài nhãi con á thú nhân, lại sớm tại mọi người đều không có nhận thấy được thời điểm liền bắt đầu thực hành. Bởi vậy, Dương La ở xác định thử lâm cùng Dương Linh hoài thượng ấu tể lúc sau, mỗi lần đều sẽ thêm vào phân cho bọn họ một ít đồ ăn, mà hôm nay cũng là đồng dạng, ở đạt được mới mẻ sữa dê lúc sau, trừ bỏ cấp Kỳ Bạch trong tay Tiểu Dương phân một ít đồ ăn ở ngoài, dư lại toàn bộ cho bọn họ hai người. Chỉ là Dương Linh vẫn là có chút lo lắng Mâu Dương sẽ chết, đang ở do dự có phải hay không muốn đem sữa dê đặt ở sơn động bên ngoài lạnh lẽo đông lạnh lên, để lại cho về sau sinh ra ấu thể ăn. Kỳ Bạch gật đầu, nhấc tay chung Tiểu Dương, kia đương nhiên, ngươi yên tâm đi, Mâu Dương sẽ vẫn luôn có sữa dê, bằng không Tiểu Dương cũng sẽ đói chết. Nếu Kỳ Bạch không có nhớ lầm nói, Mâu Dương sản mãi kỳ ít nhất cũng có 4-5 tháng, trong lúc này bọn họ hẳn là đều sẽ không thiếu mãi, hơn nữa mới mẻ sữa dê đông lạnh lúc sau, dinh dưỡng thành phần sẽ sói mòn rất nhiều. Đương nhiên Lam Tinh Thượng Mâu Dương cùng thú thế khẳng định là không giống nhau, bởi vậy Kỳ Bạch mới có thể lấy trước hết sinh sản tiểu hoa làm thực nghiệm, nếu tiểu hoa sản mãi lượng giảm xuống, bọn họ lại làm chuẩn bị cũng không muộn. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, các ngươi uống sữa dê thời điểm, muốn giống chúng ta ngày thường nấu nước giống nhau, đem lại nấu khai. Thử Lâm hoàn toàn không có Dương Linh lo lắng, hắn chỉ quan tâm sữa dê muốn như thế nào ăn, nghe vậy hỏi, vì cái gì? Kỳ Bạch vô pháp hướng bọn họ giải thích rõ ràng, vừa mới bài trừ tới sữa dê khả năng sẽ có một ít bệnh khuẩn, hơn nữa các thú nhân từ trước vẫn luôn dùng đều là sinh mãi, giống như cũng không có ra cái gì vấn đề. Kỳ Bạch gãi gãi đầu, nói, như vậy sẽ càng tốt ăn, đặc biệt là cấp ấu tể ăn này đó sữa dê phía trước, ở bình gốm chung nấu phí bọn họ nhất định sẽ càng thích. Thử Lâm vừa nghe sẽ càng tốt ăn, liền lập tức gật đầu tán thưởng, trở lại sơn động sau, lập tức ôm bình gốm hưng phấn mà bắt đầu nấu sữa dê. Mà ở tại hắn một tường chi cách Dương Linh, nhìn chính mình trong tay ống trúc, cuối cùng vẫn là dùng da thú đem ống trúc khẩu trói chặt, đặt ở sơn động bên ngoài tuyết đôi bên trong. Kỳ Bạch cùng Thử Lâm cùng Dương Linh tách ra, về đến nhà sau mới đưa trong lòng ngực bao tiểu dương da thú mở ra, đem tiểu dương đặt ở trên mặt đất. Trong phòng chính sinh than hỏa, nhưng thật ra không cần lo lắng xuyến xuyến sẽ bị cảm lạnh. Kỳ Bạch đem chính mình trước kia ngủ dùng cỏ khô dọn ra tới, phô ở vách đá bên cạnh, sau đó lấy ra hai cái trúc chén. Một cái bên trong thượng một ít nước ấm, một cái khác tắt chuẩn bị lưu trữ chăn dê mãi. Đem mấy cây thô dây cỏ nhũ ở bên nhau, Kỳ Bạch hướng Tiểu Dương vây vây tay, xuyến xuyến lại đây. Cũng không biết là vừa khéo, vẫn là Tiểu Dương thật sự cảm nhận được Kỳ Bạch triệu hoán, nó nghiêng nghiêng đầu, còn không tính vững chắc mà đã đi tới, Kỳ Bạch bị nó manh vẻ mặt, xoa xoa nó đầu nhỏ, chỉ vào hai cái trúc chén nói, ngươi vừa mới ăn qua mãi, ta chờ một lát lại uy ngươi, ngươi khát muốn chính mình uống nước biết không? Nói xong cũng mặc kệ nó nghe không nghe hiểu, đem dây cỏ tùng tùng mà treo ở Tiểu Dương trên cổ, sau đó đem một chỗ khác buộc ở vách đá khe lõm thượng, như vậy đã có thể bảo đảm nó ở trong phòng tự do hành động, lại có thể tránh cho nó không cẩn thận đụng tới chậu than hoặc là chui ra sơn động. Rốt cuộc núi rừng chung manh thú cũng sẽ không giống các tộc nhân giống nhau cho hắn mặt mũi, xuyến xuyến hiện tại tới rồi bên ngoài, thật là không đủ bên ngoài lão hổ gấu đen tắc cái răng. Xác định dây cỏ buộc rắn chắc lúc sau, Kỳ Bạch mới cong lên giỏ mây. Ôm hắn công cụ đến cách vách đi gõ lang trạch ra môn, hai người đã ước hảo muốn cùng đi thực nhân hà vớt cá. Theo nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, hiện tại thực nhân hà cá cũng càng ngày càng khó vớt, bởi vậy bọn họ hai cái tới thực nhân hà mặt băng khi, cũng không có tộc nhân khác ở chỗ này. Hai người theo bờ sông thượng đánh dấu, tìm được rồi đã bị tuyết bao trùm trụ mặt băng, cùng với lại lần nữa đông lại lên động băng lung. Đem tuyết quét khai, Kỳ Bạch đem hắn mang đến công cụ nhất nhất triển khai. Muốn nói hiện tại vớt cá khó khăn, chủ yếu chính là phiền toái ở bước đầu tiên, đó chính là đem mặt băng tạc khai. Kỳ Bạch đầu tiên là đem tay cầm toản đưa cho lang trạch, trước tiên ở mặt băng thượng chui ra một cái lỗ nhỏ, sau đó lại thay thạch chùy cùng thạch chùy mở, cuối cùng lại dùng cột lấy thạch chùy gậy gỗ xuống phía dưới thọc. Lang trạch đem gậy gỗ cầm lấy tới, nói, đã đụng tới mặt nước. Ta nhìn xem. Lang trạch đem gậy gỗ đưa qua đi, Kỳ Bạch dùng dây cỏ đem gậy gỗ dính thủy địa phương đo lường thắt, thượng một lần hắn lại đây thời điểm, mặt băng cũng đã có 3-40cm hậu, mà lúc này đây thẳng kết lại lần nữa hướng về phía trước dịch chuyển 10cm tả hữu. Mặt băng lại thâm Kỳ Bạch nói, sau đó theo bị tạc khai động băng lung xuống phía dưới nhìn nhìn, khẽ to mày, cá giống như cũng biến thiếu. Dựa theo mùa thu cùng với đầu mùa đông thời điểm hắn nhìn đến 7 cá số lượng, đừng nói bọn họ bộ lạc chỉ có 54 cá nhân, mặc dù là hơn 1.000 người kia cũng là có thể nuôi sống, mà hiện tại Kỳ Bạch mỗi lần đến thực nhân hà nhìn đến cá đều ở giảm bớt. Này không quá bình thường. Kỳ Bạch mang theo các tộc nhân đến kết băng thực nhân hà thượng tạc cá khi, lang trạch vừa lúc rời đi bộ lạc đi truy tung tịch thủy bộ lạc, hơn nữa so với chảo cá, lang trạch càng thích dùng này đó thời gian đi trong núi săn thú con mồi, bởi vậy hắn rất ít tới bên này, đối với như vậy biến hóa, hắn nhưng thật ra chưa bao giờ lưu ý đến. Lang trạch ngồi xổm xuống, cẩn thận mà nhìn mặt nước hạ ngẫu nhiên hiện lên từng đạo bóng dáng, quá hai ngày chúng ta lại đến nhìn xem. Ân. Nếu thực nhân hà cá thật sự ở biến thiếu, kia bọn họ cần thiết trước tiên phòng bị lên, rốt cuộc nguyên bản này trong sông bầy cá là Hắc Sơn bộ lạc đồ ăn bảo đảm. Đem gậy gỗ còn cấp Lang Trạch, Kỳ Bạch lại cầm lấy hắn đại trúc vớt, Lang Trạch gõ khối băng, hắn liền dùng vớt tử đem vụn băng vớt ra tới ngã vào bên cạnh, thẳng đến động băng lung có thể đem cá sọt toàn bộ bỏ vào đi, hai người mới dừng lại tới. Cái này cá sọt là Kỳ Bạch chuyên môn biên tới dùng chảo cá. Rốt cuộc bọn họ phía trước dùng giỏ mây cái đầu đều quá lớn, mặt băng biến hậu sau, muốn lại tạc ra có thể để vào giỏ mây lớn nhỏ đóng băng yêu cầu thời gian liền quá dài, Kỳ Bạch liền cố ý bệnh một cái chỉ có giỏ mây một nửa lớn nhỏ cá sọt. Ở cá sọt chung để vào mồi, chìm vào nước sông bên trong, túm chặt treo ở cá sọt thượng dây cỏ. Bởi vì cá sọt là thượng hẹp hạ khoan kết cấu, cá một khi chui vào cá sọt bên trong, liền rất khó lại chui ra tới. Mà bọn họ cũng không cần lo lắng cá sọt sẽ bị cắn. Rốt cuộc so với thô giáp giỏ mây, dùng nan cẩn thận bệnh ra tới cá sọt, mặt ngoài bóng loáng rất nhiều, mặc dù là trường tinh mịn hàm răng thực nhân ngư, cũng rất khó tìm đến có thể hạ miệng phá hư địa phương. Hai người lẳng lặng mà ngồi ở mặt băng thượng chờ đợi, chỉ cần ở cá sọt trầm xuống hoặc là lộn xộn thời điểm, đem cá sọt kéo ra mặt nước là được. Bất quá bởi vì cá số lượng giảm bớt, bọn họ ước chừng tiêu phí một cái nhiều giờ, mới đưa dùng để thừa trang giỏ mây chứa đầy. Kỳ Bạch hút cái mũi ngồi xổm ở giỏ mây trước. Một cái mà đếm, thực nhân ngư số lượng thiếu rất nhiều, mặt khác thoạt nhìn giống như còn tính bình thường. Kỳ Bạch sở dĩ nói giống như, là bởi vì bọn họ phía trước rất ít nhìn thấy thực nhân ngư ở ngoài cá, thậm chí Kỳ Bạch một lần cho rằng các thú nhân xưng hô này hà vì thực nhân hà, là bởi vì nơi này chỉ có thực nhân ngư. Kỳ Bạch phân tích, đại khái là bởi vì thực nhân ngư là sinh hoạt ở nước cạn tầng, nhưng là đóng băng mặt sông lúc sau, không ít nước sâu khu cá cũng bắt đầu hướng về phía trước tầng hoạt động. Bọn họ tài năng nhìn thấy những cái đó lớn lên càng kỳ quái cá lớn. Chỉ là bọn hắn ngày thường thấy được cũng không nhiều, lúc này cũng chỉ có thể suy đoán. Chờ trong giỏ mây trang đầy hình thù kỳ quái cá lúc sau, Lang Trạch cong giỏ mây, Kỳ Bạch đem trên mặt đất. Giải rác công cụ thu hảo. Kỳ Bạch một hồi ra, liền lập tức đem trong tay công cụ bông, vọt tới đống cỏ khô bên cạnh. Nhìn thấy xuyến xuyến ngoan ngoãn mà ghé vào đống cỏ khô thượng, hắn kiểm tra rồi một chút bát nước, phát hiện bên trong thủy đã bị uống lên một chút. Kỳ Bạch hiếm lạ mà khoan khoái vài cái nó đầu, chờ a, ta lập tức liền cho ngươi nhiệt ngại uống. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch vì Tiểu Dương chuẩn bị nguyên bộ ra hỏa cái, hỏi, ngươi liền tính toán đem nó đặt ở trong sơn động dưỡng. Kỳ Bạch một bên đem sữa dê ngã vào đào hồ trùng, một bên trả lời, là nha, bên ngoài quá lạnh, xuyến xuyến còn như vậy tiểu, một con dê ở bên ngoài muốn đông lạnh hỏng rồi. Dã thú sinh ra chính là muốn sinh hoạt ở núi rừng trùng, chúng nó sẽ không đông lạnh hư. Kia không giống nhau. Hai tử khác đều là có mụ mụ chiếu cố, xuyến xuyến hiện tại không phải không có mẫu dương chiếu cố sao. Nói chuyện, Kỳ Bạch liền bắt đầu bận rộn sinh than hỏa, hoàn toàn không có phát hiện Lang Trạch chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm xuyến xuyến, mà Lang Trạch này lệnh dương là đã làm rất nhiều lần ác mộng ánh mắt, lại tựa hồ đối xuyến xuyến hoàn toàn không có tác dụng. Tiểu dương như cũ chết trước chân ưu nhãm mà nửa nằm ở cỏ khô thượng, một bộ chủ nhân ra diễn xuất. Kỳ Bạch phát hiện Lang Trạch giống như đã thật lâu không có phát ra âm thanh. Quay đầu liền nhìn đến hắn chính vẫn duy trì tay để giỏ mây động tác, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Bạch từ phía sau đẩy Lang Trạch, trong miệng nhắc mãi, ngẩn người làm gì nha, nhanh lên sắt cá, ta nhìn xem, hôm nay buổi tối chúng ta tới làm một cái chiên cá, lại đến một cái măng chua xào thịt, lại thêm mấy cái khoai ngọt, hẳn là đủ rồi. Lang Trạch theo hắn thúc đẩy phương hướng đi tới, sau đó bị Kỳ Bạch tấn ngồi ở chúc ghế thượng, Kỳ Bạch đem dùng thảo đẳng cùng đại thụ diệp làm thùng rác đá tới rồi Lang Trạch bên người. Dùng cái này tới trang vẩy cá cùng nội tạng, quay đầu lại ta ở bên nhau ném xuống. Kỳ Bạch đem hắn đại cái thớt gỗ đặt ở trên bàn, từ bình gốm chung kẹp ra một khối to măng chua thiết ti, đem đã đặt ở trong nhà mềm hóa quá thịt đông cắt miếng, cuối cùng lại đem hành gừng tỏi chờ phối liệu thiết hảo, nhất nhất chỉnh tề mà bày biện ở đại trên cái thớt. Kỳ Bạch cái này đại cái thớt gỗ là hắn làm tiểu tắm rửa buồn thời điểm, từ dư lại đầu gỗ thượng cắt xuống một khối hoành mặt cắt mài rũa mà thành, đầu gỗ tính chất cứng cỏi. So với phía trước hắn dùng thạch phiến đương cái thất gỗ không biết phương tiện nhiều ít lần. Lúc này, Lang Trạch đã đem Kỳ Bạch lấy ra tới 4 điều ít hơn một ít cá rửa sạch sạch sẽ. Kỳ Bạch liền thuận tay tiếp nhận tới, dùng cốt đao ở cá trên người hoa thượng đều vết đao, giải lên muối cùng gừng băm ướp. Kỳ Bạch trong sơn động có 3 cái chậu than, lúc này một cái chậu than thượng chính nhiệt sữa dê, một cái mặt trên phóng xưởng khẩu bình uống, một cái khác tắt phóng một khối san bằng đá phiến, 6 chỉ khoai ngọt đều mà bãi ở than tủi bên trong. Kỳ Bạch ở bình gốm chung gia nhập nhiệt du, gừng băm bạo hương, gia nhập lát thịt, cuối cùng lại gia nhập măng ti phiên xào. Dùng bình gốm thiêu đồ ăn tuy rằng so thạch nồi mau thượng không ít, nhưng bởi vì Kỳ Bạch lo lắng nguyên liệu nấu ăn biến hóa sẽ làm bình gốm vỡ ra, cho nên vẫn luôn đều không có dùng rất lớn hỏa, giờ phút này tuy rằng đem đồ ăn phiên xào đều, nhưng là hắn vẫn cứ không xác định thịt hay không chín. Kỳ Bạch lại hướng trong nồi bỏ thêm một chút nước ấm, đắp lên đa phiến, tính toán lại buồn trong chốc lát. Lúc này cá cũng ướp đến không sai biệt lắm, ở đa phiến thượng đầu ngư du, ướp ngon miệng tiểu ngư ở đa phiến thượng chảy ra hơi nước, cùng ngư du lẫn nhau va chạm, mùi hương nháy mắt liền phiêu tán mở ra. Chờ bốn điều tiểu ngư trên chín, măng chua xào thịt nước sốt cũng đã thu tẫn, Kỳ Bạch liền ở trên bàn lót thượng thảo lót, trực tiếp đem bình gốm cùng đá phiến bưng lên bàn. Kim hoàng xốp giòn trên cá, nâu đỏ sắc xào thịt, hơn nữa vàng nhạt măng chua, chỉ là nhìn khiến cho người ăn uống mở rộng ra. Lang Trạch đã đem giỏ mây chung mặt khác cá đều xử lý sạch sẽ, hai người ở buồn gỗ chung rửa sạch sẽ tay, cầm chúc đua đang chuẩn bị ăn cơm. Vẫn luôn an tĩnh nằm ở cỏ khô thượng Xuyến Xuyến đột nhiên kêu vài tiếng, Kỳ Bạch lập tức buông xuống chiếc đũa, nói: "Xuyến Xuyến, có phải hay không đói bụng nha, ngươi mãi cũng nhiệt hảo, có thể trước tiên ăn cơm rồi." Bởi vì Tiểu Dương ngày thường chính là có thể trực tiếp uống sữa dê, Kỳ Bạch cũng không có đem sữa dê nấu phí, hắn dùng tay thử một chút độ ấm, vừa lúc so thân thể độ ấm hơi chút cao một chút, mới ở Xuyến Xuyến chuyên dụng chúc trong chén ngã vào non nửa buồn ôn sữa dê. Kỳ Bạch đem mãi buồn đưa tới Xuyến Xuyến bên miệng, về sau ta chính là ngươi ba ba, ngươi cần phải ngoan ngoan ăn cơm, hảo hảo lớn lên, về sau chúng ta phụ tử cùng nhau chinh phục Dương Đàn. Có lẽ mỗi một cái dưỡng tiểu động vật người tâm đều là giống nhau. Kỳ Bạch liền tin tưởng vững chắc, hắn cùng Xuyến Xuyến tương ngộ, không chỉ là hắn lựa chọn Xuyến Xuyến, đồng thời cũng là Xuyến Xuyến lựa chọn hắn. Tuy rằng Kỳ Bạch ánh mắt đầu tiên liền coi trọng xinh đẹp Xuyến Xuyến, nhưng là ở hắn tiến vào túp lều thời điểm, hắn vẫn là mỗi một con tiểu dương đều lưu tâm đi nhìn, chỉ có Xuyến Xuyến không chỉ có không sợ hai hắn, ngược lại có thân cận ý tứ, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới ngậm nổi lên không có dễ rủa Xuyến Xuyến. Nói còn nhẹ nhàng mà vớt nó trên người mềm mại lông tơ, tiểu dương tựa hồ là cảm nhận được hắn thiện ý, dùng đầu nhẹ nhàng mà cọ cọ Kỳ Bạch lòng bàn tay, Kỳ Bạch đôi mắt lập tức cong lên. Lang Trạch nghe Kỳ Bạch ôn nhu mà nói chuyện thành, lại nhìn tiểu dương đối với Kỳ Bạch thân cần bộ dáng, trong tay duỗi chiếc đũa động tác cứng đờ, trên mặt lộ ra liền chính hắn đều không có nhận thấy được ủy khuất cùng không dám tin tưởng. Chương 59 Kỳ Bạch nắm chồng lên Xuyến Xuyến trên cổ lôi kéo thẳng, con giỏ mây chậm gì gì mà hướng tới chuồng dê phương hướng đi đến. Trên đường đụng tới không ít sáng sớm ra cửa bận rộn các tộc nhân, gặp được quen thuộc người, Xuyến Xuyến còn sẽ mị mị kêu hai tiếng, phảng phất ở cùng đại gia chào hỏi giống nhau. Đi đến khoảng cách chuồng dê không xa vị trí, Xuyến Xuyến liền sẽ tự giác mà chui vào rừng cây, trên mặt đất tả nghe nghe hữu nghe nghe, cuối cùng tìm được một khối phong thủy bảo địa bắt đầu giải quyết vấn đề sinh lý. Kỳ Bạch ngay từ đầu đem Xuyến Xuyến dưỡng ở trong sơn động thời điểm, còn không có nghĩ đến tiểu sần dê liền vấn đề, bất quá cũng may hắn phát hiện đến kịp thời, hơn nữa Xuyến Xuyến cũng phá lệ thông minh, một người một dương thực mau liền tìm tới rồi phương pháp giải quyết. Kỳ Bạch mỗi ngày xác định địa điểm đúng giờ uy thực, chỉ cần Xuyến Xuyến ở sơn động ngoại bài tiện, Kỳ Bạch liền sẽ từ ra thú trong túi lấy ra ống trúc nhỏ, uy nó một chút sữa dê thuận tiện vuốt ve một chút đầu của nó khích lệ hai câu. Lặp lại vài ngày sau, Xuyến Xuyến cũng đã học xong thượng vê nút cờ, thậm chí ở Kỳ Bạch quên thời điểm, còn sẽ mị mị kêu hai tiếng nhắc nhở hắn. Chờ Xuyến Xuyến một thân thoải mái mà đi ra rừng cây sau, Kỳ Bạch đi theo nó tiếp tục hướng chuồng dê phương hướng đi đến. Lúc này bùi gai rào chắn bên ngoài đã vây quanh không ít người, đang có nói có cười mà tễ sữa dê. Ở tiểu hoa sinh sản lúc sau, mặt khác ba con mẫu dương cũng lục tục sinh hạ tiểu dương. Hiện tại Hắc Sơn bộ lạc chuồng dê chung, trừ bỏ bị Kỳ Bạch dưỡng tại bên người Xuyến Xuyến, còn có mặt khác 4 công 5 mẫu, cộng 9 chỉ tiểu dương. Bởi vì tiểu dương nhóm hiện tại còn không thể ăn cỏ, bởi vậy các tộc nhân gần nhất mỗi ngày đều chỉ chọn 2 con dê ra tới vắt sữa, hôm nay vừa vặn đến phiên tiểu hoa cùng tiểu thảo. Kỳ Bạch đem Xuyến Xuyến lánh tới rồi nó mụ mụ bên người, Xuyến Xuyến liền thấu đi lên ăn mãi. Xuyến Xuyến tới. Xuyến Xuyến. Nguyên bản vây quanh ở chư chu bên người các gấu tể, ở nhìn đến tiểu dương lúc sau, đều cao hứng mà thò qua tới, báo nguyệt hướng Kỳ Bạch dối tay, mau cho ta đi, chúng ta sẽ mang theo Xuyến Xuyến chơi. Kỳ Bạch đem lôi kéo thẳng đưa cho báo nguyệt, đi tới 2 con dê phía trước, Điêu Lan liền cười nói, này đó mẫu dương gần nhất đều an tĩnh không ít. Kỳ Bạch nhìn 4 chân bị tiểu hải tử ôm lấy, trường sừng dê đầu bị chư chu cùng Điêu Lan một tay đè lại, không có bất luận cái gì nhúc nhích đường sống tiểu hoa cùng tiểu thảo, nghẹn cười nói, là an tĩnh không ít. Hẳn là nhận thấy được chúng ta cũng không sẽ thương tổn chúng nó. Kỳ Bạch chỉ chính mình phía sau lưng thượng giỏ mây, ta đi trước trên núi chuẩn bị thức ăn chăn nuôi. Chư Chu gật đầu, chúng ta hôm nay thu thập cỏ dại, đều đã đặt ở thạch tàu bên cạnh, ngươi trực tiếp quấy hảo là được. Đã biết, giữa sườn núi lều tranh trung, một cái 15-16 tuổi giác thú nhân ngồi, trong tay cầm một tiểu khối không biết từ nơi nào nhặt được xương cốt, đang ở trên tảng đá cẩn thận mà mài giũa, chỉ là hắn chặt chẽ nhớ kỹ chính mình chức trách. mỗi cách một lát liền phải ngẩng đầu nhìn xem trong sơn cốc dương đàn. Thứ Dĩ, đi ngang qua nơi này, Kỳ Bạch hô tên của hắn. Thứ Dĩ có chút không biết làm sao mà ngẩng đầu, hắn trên mặt có một đạo dữ tợn ấn ký, chứng minh hắn đã từng sinh hoạt ở một cái đối nô lệ thập phần tàn nhẫn bộ lạc, có lẽ đúng là bởi vì như vậy, mặc dù ở Hắc Sơn trong bộ lạc sinh sống hồi lâu, hắn tính cách vẫn cứ thập phần nội hướng, trừ bỏ cùng hắn cùng nhau trông coi dương đàn nhu dũng, rất ít sẽ chủ động cùng mặt khác tộc nhân nói chuyện với nhau. Kỳ Bạch hướng hắn cười đánh một tiếng tiếp đón, hôm nay là ngươi ở chỗ này nhìn chuồng dê nha. Thứ Dĩ có chút ngượng ngùng gật gật đầu, hắn tựa hồ rất tưởng cùng Kỳ Bạch nói mấy câu, nhưng là miệng trương trương hợp hợp nửa ngày, cuối cùng cũng không có phát ra âm thanh tới. Kỳ Bạch cũng không thúc giục hắn, ở hắn như là từ bỏ giống nhau rũ xuống bả vai, mới mở miệng nói, ta muốn đi thạch tàu bên kia chuẩn bị dương đàn thức ăn chăn nuôi, ông Trúc Trung có nước trong sao. Thứ Dĩ vội vàng gật đầu, có, ta buổi sáng đánh thủy. Bởi vì trên núi độ ấm thấp, thủy thực mau liền sẽ đông lạnh thành băng, Thứ Dĩ cùng Ngưu Dũng mỗi ngày đều sẽ vì á thú nhân nhóm chuẩn bị tốt dùng để quấy thức ăn chăn nuôi suối nước. Cảm ơn ngươi, ít nhiều ngươi cùng Ngưu Dũng, chúng ta mỗi ngày đều phải tiết kiệm được không ít thời gian đâu, ta đây đi trước. Kỳ Bạch rời khỏi sau, Thứ Dĩ mới yên lặng mà cúi đầu, hắn nhấp nhấp miệng, thủ hạ sức lực lớn hơn nữa. Kỳ Bạch đi đến vách đứng bên cạnh, đem đã phơi nắng tốt thức ăn chăn nuôi xốc đến trong sân cốc. Bởi vì Kỳ Bạch mỗi ngày đầu uy thời gian đều thực cố định, ở thức ăn chăn nuôi tiến vào sơn cốc không bao lâu, liền có linh tinh mấy chỉ tứ nhị dương vây tới rồi vách đứng bên. Xác định dương đàn bình thường ăn cơm, Kỳ Bạch mới hướng thạch tàu bên cạnh đi đến, hắn kỳ thật đã thấy được thạch tàu bên cạnh ống trúc, chỉ là cố ý tưởng cùng Thứ Dĩ liêu thượng vài câu. Cũng không phải mỗi người đều giống Mã Lăng giống nhau rộng rãi, không chỉ có thể nhanh chóng mà dung nhập bộ lạc sinh hoạt, còn có dũng khí chủ động theo đuổi hắn thích giá thú nhân. Phải biết rằng Xá Lật không chỉ có riêng là thu thập đội đội trưởng, nàng còn phụ trách đồ ăn chế tác, ở bất luận cái gì một cái bộ lạc bên trong, đều có thể coi như là địa vị lỗi lạc thú nhân. Điểm này liền hắn ca ca Mã Thục đều không đuổi kịp Mã Lăng, càng không cần phải nói trong bộ lạc có rất nhiều đã từng bị khi dễ cùng ngược đãi quá nô lệ, muốn làm cho bọn họ chân chính mở rộng cửa lòng, hảo hảo mà hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, cũng không phải một việc dễ dàng. Kỳ Bạch xoa nhẹ hai hạ chính mình tiểu bạch mao, nhưng là hắn không phải đặc biệt sẽ tìm đề tài người. Mỗi lần đáp lời giống như đều rất xấu hổ, không biết Thứ Dĩ có thể hay không cảm thấy hắn thực phiền. Bất quá như vậy phiền não chỉ rằng có một lát, Kỳ Bạch lập tức liền bắt đầu chuyên tâm mà làm khởi sống tới. Kỳ Bạch đem ống trúc trung thủy đảo tiến thạch tàu trung, từ bên cạnh bùn bình cầm một ít xú đồ ăn bỏ vào thạch tàu, sau đó đem 4-5 sọt cỏ dại từng nhóm đảo tiến thạch tàu trung, lưu loát mà quấy. Đều đều, sau đó phơi nắng đến không bẻ gỗ thượng. Nay một bộ công tác Kỳ Bạch đã làm được thập phần thuần thục. Bởi vậy chờ hắn trở lại chân núi thời điểm, Điêu Lan mấy người cũng vừa vặn đem Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo hai đầu mẫu dương thả lại chuồng dê, Kỳ Bạch tiếp nhận ăn uống no đủ xuyên xuyến, đi theo mọi người cùng nhau trở lại bộ lạc. Hôm nay trong núi không có phong, ánh sáng mặt trời chiếu ở tuyết địa thượng, là vào đông trung khó được ấm áp nhật tử. Kỳ Bạch nguyên bản cho rằng ở cái này mùa đông, hắn sẽ có cũng đủ thời gian chậm rãi đem phòng bếp nhỏ tạo hình xong, nhưng trên thực tế, trừ bỏ phong tuyết lớn nhất mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Mà phong tuyết tàn sát bừa bãi thời điểm, hắn cũng chỉ có thể thành thật đại ở trong nhà, làm một ít vật nhỏ, không có khả năng ở bên ngoài tạc cục đá, bởi vậy tuy rằng trong bộ lạc tường vây ở từng ngày lũy cao lũy trường, mà hắn phòng bếp xây dựng tiến độ lại thập phần thong thả. Kỳ Bạch cầm cái chổi đem trên thạch đài tuyết quét sạch sẽ, đem ống trúc trung loại tỏi cùng hành lá dọn đến dưới ánh mặt trời phơi phơi, thuận tiện đem xuyến xuyến dắt đến cửa động thông khí, chính hắn tắc từ cửa động phía bên phải công cụ trên tường, tìm được rồi thạch chùy cùng thạch chùy. Bất thời giờ bắt đầu tạc sơn động ngoại tảng đá lớn khối. Kỳ Bạch cái này phòng bếp là ở vách núi ngoại sườn, chính là kia khối không sai biệt lắm hơn 20 bình nửa người cao hòn đá, chỉ là hiện giờ chỉ có thể nhìn đến hơn một nửa nguyên bản bộ dáng. Kỳ Bạch hiện tại đang ở tạo hình chính là một cái bàn đá, vì bảo đảm thực dụng tính, Kỳ Bạch cuối cùng quyết định làm một chương 1 mét nhiều khoan 2 mét dài hơn bàn đá, rốt cuộc các thú nhân chính là sức ăn thật sự rất lớn, hắn trong sơn động cái kia 1 mét trúc chế bàn vuông. Thường thường còn không có bãi mấy thứ đồ ăn cũng đã đầy. Lúc này bàn đá đã có đại khái hình dáng, mặt bàn ước 10 cm, mặt bàn hạ tả hữu các tạc ra 50 cm tả hữu không gian, hắn hiện tại chỉ cần ở bàn đá hai sườn tạc ra hai bài đồng dạng chiều dài ghế đá là được. Ở Kỳ Bạch cái thứ nhất ghế đá sắp tạc tốt thời điểm, Lang Trạch mang theo một đống lớn công cụ về tới sơn động. Kỳ Bạch run run trên người bột phấn, đứng dậy, hỏi, thế nào? Chúng ta đã đem mặt băng tạc hai. Trong chốc lát Dương La Tư Tế liền sẽ mang theo đại gia đánh bắt cá. Ở phát hiện giữa sông bảy cá biến hóa lúc sau, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mỗi cách 2 ngày liền sẽ đi kiểm tra một lần, ở xác định thực nhân Hà Trung bầy cá đang ở dần dần giảm bớt, liền lập tức đem tin tức này nói cho Dương La cùng Hầu Nham. Đại gia thảo luận lúc sau nhất trí đồng ý, bất luận thực nhân Hà Trung bầy cá số lượng như thế nào biến hóa, bọn họ tốt nhất thừa dịp hiện tại chứa đựng cũng đủ nhiều cá để ngừa chưa chuẩn bị. Hơn nữa hiện tại thời tiết rất lạnh, vớt đi lên cá thậm chí đều không cần dùng muối ướp, chỉ cần đặt ở bên ngoài liền có thể bảo tồn. Chỉ là lúc này đây bọn họ ít nhất muốn tồn đủ bộ lạc có thể ăn 30 ngày thịt cá, liền không thể chỉ dựa vào đại gia ngày thường dùng cái kia nho nhỏ động băng lung. Lang Trạch hôm nay sáng sớm liền cầm công cụ, mang theo săn thú đội rắc các thú nhân đến bờ sông tạc một cái nhưng cùng ba cái giỏ mây đồng thời phóng tới trong nước đại lỗ thủng. Kỳ Bạch vừa nghe tin tức này, liền biết chính mình trang hoàng kế hoạch lại yêu cầu về phía sau đẩy, hắn dọn dẹp một chút chuẩn bị đi theo Lang Trạch xuống núi, lúc này Lang Trạch lại từ giỏ mây chung lấy ra một đống cỏ khô, nhét vào Kỳ Bạch trong lòng ngực. Lang Trạch nhìn thoáng qua sơn động cửa tiểu dê con, không tình nguyện mà nói, này con dê mấy ngày hôm trước đem ngươi trong sơn động cỏ khô đều lộng ướt, ta hôm nay tìm được rồi một ít, liền cho ngươi lấy về tới. Kỳ Bạch đôi mắt lập tức cong lên, vuốt xuyến xuyến đầu nói, mau cảm ơn Lang Trạch ca ca. Không thể không nói, mặc dù Lang Trạch dưới đáy lòng đối với xuyến xuyến tồn tại có rất nhiều bất mãn, nhưng là hắn như cũ tận chức tận trách mà gánh vác nửa cái sạn phân quan công tác. Đem xuyến xuyến buộc hảo, ngại trong buồn đổ một ít mãi, nghiêm túc mà đóng cửa cho kỹ. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cùng nhau đi đến tập thể sơn động phía trước, chỉ là bọn hắn hai ở chỗ này liền phải tạm thời tách ra. Kỳ Bạch muốn đi theo Dương La đánh bắt cá, mà Lang Trạch tắc muốn mang theo mặt khác giác thú nhân đi diều chẳng khuôn vác gạch cùng vôi vôi vữa. Trong bộ lạc đại bộ phận các tộc nhân cũng không có phát hiện thực nhân Hà dị thường, nhưng là đối với Dương La triệu tập đại gia cùng đi bờ sông bắt cá, các đều thập phần hưng phấn, rốt cuộc vớt trở về nhưng đều là đại gia đồ ăn, ai sẽ ghét bỏ đồ ăn nhiều đâu. Mặt băng thượng, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân vây quanh thật lớn đóng băng đang ở bận rộn. Cường tráng nhất rắc các thú nhân đứng ở đóng băng bên cạnh, bọn họ áo da thú nhét ở bên hông, cổ trướng cơ bắp dễ dàng liền có thể gần 100 cân tẩm thủy giỏ mây vớt ra, đem cá ngã vào mặt băng thượng. Sau đó một lần nữa cột lên ngồi, đem giỏ mây tiếp tục chấm đến mặt băng dưới, chờ đợi bầy cá thượng câu. Bút thú kho. Giác thú nhân phía sau đi theo chính là dáng người ít hơn một ít á thú nhân, bọn họ sẽ ngay tại chỗ đem vớt đi lên cá giết, mổ ra tới nội tạng trực tiếp đặt ở một bên dùng làm tiếp theo ngồi, cá thân tắc bỏ vào một bên sạch sẽ giỏ mây chung. Chờ phụ trách vận chuyển tộc nhân tới lúc sau, chỉ cần đem giỏ mây đặt ở mặt băng thượng dùng sức đẩy, giỏ mây liền theo quét khai tuyết đạo về phía trước trưởng. Chờ ở bên bờ người liền đem giỏ mây cong lên phương hướng trong bộ lạc đi đến. Đại gia này nửa buổi sáng, chính là ở lặp lại như vậy cố sức công tác, nhưng là không ai cảm thấy mỏi mệt. Bởi vì mùa đông đồ ăn khó có thể đạt được, săn thú đội mang về tới con mồi, mỗi lần đều là từ Dương La tự mình cắt xong rồi, mà bởi vì mặt băng quá dày, thực nhân hà cá cũng trở nên khó có thể đạt được. Đại gia kỳ thật đã thật lâu đều không có chính mình thân thủ tiếp xúc đến nhiều như vậy đồ ăn. Kỳ Bạch giờ phút này liền phụ trách ở bộ lạc cùng thực nhân Hà Gian qua lại khuân vác cá hoạch, mặc dù ở trên mặt tuyết, Kỳ Bạch cũng không cảm thấy rét lạnh, thậm chí bởi vì không ngừng vận động, hắn chóp mũi đều chảy ra mồ hôi, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Bởi vì các tộc nhân hành tẩu, tuyết địa thượng đã bị dâm ra một cái thật dài tuyết đạo, Kỳ Bạch bước chân nhẹ nhàng mà đi tới, đột nhiên liền nghĩ tới bọn họ lần đầu tiên phát hiện thực nhân Hà tình cảnh. Khi đó là cảm giác như thế nào đâu? Chung quanh hết thảy đều xa lạ mà nguy hiểm. Sở hữu cây cối tựa hồ đều lớn lên giống nhau, lại tựa hồ lớn lên thiên kỳ bách quái, làm hắn cảm thấy từ Hắc Sơn đi đến thực nhân Hà lộ thập phần xa xôi. Bọn họ này đó vừa tới đến nơi đây thú nhân giống như lục bình giống nhau, vô pháp biết trước chính mình tương lai vận mệnh. Mà hiện tại, hết thể đều không giống nhau. Kỳ Bạch nhìn cao cao tường vây cùng tường vây bên cạnh bận rộn các tộc nhân, không tự giác mà lộ ra một cái mỉm cười. Hắn hiện tại có thể nhận được này phiến trong rừng cây mỗi một tấc thổ địa, này giai đoạn cũng trở nên ngắn ngủi. Quan trọng nhất chính là, bọn họ có thể yên tâm nghỉ ngơi ra cùng một đám đáng tin cậy người nhà. Đem cá bối hồi bộ lạc cũng không đại biểu cho sự tình liền kết thúc, Dương La gọi lại còn muốn đi bờ sông Kỳ Bạch, báo Bạch, ngươi đừng đi, lại đây cùng ta cùng nhau phân một chút cá. Kỳ Bạch gật đầu, chạy chậm tới rồi tập thể sơn động trước hai cây đại thụ chi gian. Nơi này bởi vì hai cây đại thụ che đậy, rơi xuống tuyết muốn thiếu một ít cũng sạch sẽ một ít, Dương La liền làm người trực tiếp đem mang về tới cá ngã xuống dưới tàng cây. Kỳ Bạch vây quanh cá đôi vòng nửa vòng mới đi đến Dương La trước người, hỏi, tư tế ra ra, cái này cá chúng ta muốn như thế nào chứa được nha, chúng ta giống như không có như vậy nhiều giỏ mây. Trong bộ lạc phía trước làm rất nhiều giỏ mây, đều theo vật tư phát phân cho tộc nhân, hôm nay mọi người đều là con chính mình giỏ mây tới khuôn vác, khẳng định không thể toàn bộ lấy lại đây trăng cá. Tìm ngươi tới chính là vì cái này Dương La nhìn xếp thành tiểu sơn cá, nói, lần này cá, chúng ta liền trực tiếp dựa theo nhân số tách ra, chờ lát nữa khiến cho đại gia từng người mang về trong sơn động đi. Kỳ Bạch có chút giật mình mà nhìn Dương La, tư tế ra ra, ngươi không giúp đại gia chứa đựng đồ ăn lạp. Dương La xua xua tay, đảo không phải hắn không nghĩ quản, chỉ là gần nhất hắn xác thật không có có thể chứa được này đó cá vật chứa. Thứ hai hắn cảm thấy Kỳ Bạch phía trước giúp các tộc nhân phân đồ ăn phương pháp khá tốt dùng, rốt cuộc hắn giúp đỡ các tộc nhân chứa đựng đồ ăn ước nguyện ban đầu, bất quá cũng chính là sợ đại gia ở mùa đông đem chính mình đói chết, này đó nếu là toàn bộ đều đặt ở tập thể trong sân động, kia đến là cái gì hương vị, mau mau đều đem đi đi. Dương La cố nhiên có hắn làm tư tế một ít chú trọng, nhưng là có lẽ là bởi vì lưu lạc lâu lắm nguyên nhân, ở nào đó sự tình thượng, Dương La lại là trong bộ lạc nhất thủ quy của người, liền tỉ như hắn nơi ở. Dương La là cái thứ nhất ở Hắc Sơn Thượng tuyển định nơi ở người, đây là hắn làm tư tế ưu việt quyền, hắn chút nào cũng không chịu thoái nhượng, mặc dù là hầu nhằm cũng muốn xếp hạng hắn mặt sau. Nhưng là đồng dạng, vì chiếu cô ấu tể hơn nữa trông giữ đồ ăn, Dương La cũng không có sốt ruột mở sơn động, ngược lại là cùng Chư Chu cùng nhau sinh hoạt ở tập thể trong sơn động. Kỳ Bạch cười cười, nói, tường vây đã tu sửa đến không sai biệt lắm, chờ đem đại môn trang thượng, chúng ta lập tức là có thể nhàn rỗi xuống dưới lạp. Đến lúc đó làm làng trạch bọn họ giúp ngài cùng bọn nhỏ đào ra lớn nhất xinh đẹp nhất sơn động tới trụ. Hắn chỉ vào tập thể sơn động nói, ta lại ở tập thể trong sơn động đánh thượng giá gỗ cùng cửa gỗ, đem tập thể sơn động làm thành một cái phong bế kho hàng lớn, đến lúc đó đồ ăn đặt ở bên trong liền không cần mỗi ngày trông giữ. Dương La ngón tay đánh vài cái hùng cốt trượng, hảo sau một lúc lâu mới nói, tùy tiện các ngươi. Vậy nói định rồi. Kỳ Bạch nhìn trước mặt lớn nhỏ không đợi cá, như thế nào phân mới công bằng thật đúng là cái nan đề. Lại vòng quanh cá đôi xoay vài vòng, Kỳ Bạch chụp một chút tay, nếu không chúng ta làm cân đi. Kỳ Bạch làm được cũng không thể xem như cân, nhiều lắm liền tính là cái thiên bình. Hắn trên mặt đất đào một cái hố to, đem một đoạn thô đầu gỗ chôn ở trong hầm làm cái bệ, sau đó đem một cây phẩm chất đều hơi tế một ít đầu gỗ cố định ở cái bệ thượng, hai bên phân biệt dùng dây cỏ treo lên giỏ mây. Ở trong đó một cái giỏ mây chung để vào Dương La cảm thấy hẳn là phân cho một cái tộc nhân thích hợp thịt cá phân lượng, sau đó liền bảo trì bất động. Chỉ cần ở một cái khác không giỏ mây trung gia tăng giảm bớt là được. Kỳ Bạch chỉ là lặp lại mà thao tác mấy lần, trên mặt đất liền nhiều ra từng đống lớn nhỏ bình quân thịt cá. Dương La đại dương miệng, xem đến có chút mê mẩn. Hắn nguyên bản cho rằng Kỳ Bạch lần trước phân thịt muối phương pháp cũng đã đủ phương tiện, rốt cuộc như vậy hắn chỉ cần số rất ít số liền có thể tính thanh toàn bộ bộ lạc đồ ăn. Nhưng mà nhìn Kỳ Bạch làm thành đại thiên bình, bọn họ hiện tại hoàn toàn không cần làm bất luận cái gì tính toán, chỉ cần nhìn thiên bình cột hay không vững vàng là có thể dễ như trở bàn tay mà đem đồ ăn phân phối đều đều. Dương La phục hồi tinh thần lại lúc sau, đem đôi tay đặt ở trước ngực, trong mắt có che giấu không được cùng nhiệt, này. Nay chẳng lẽ chính là thú thần chi thành trí tuệ sao? Cái gì trí tuệ? Kỳ Bạch không có nghe rõ Dương La nỉ non. Không có gì. Dương La đem hùng cốt trượng vông, vọt tới thiên bình bên cạnh, mau, để cho ta tới thử xem. Cái này thật lớn thiên bình thực mau liền hấp dẫn tộc đại gia ánh mắt. Ngay cả ở mấy chục mét có hơn xây tường các tộc nhân, giờ phút này cũng chính rỗi cổ nhìn tư tế giống như khiêu vũ giống nhau mà ở treo giỏ mây cùng cá đôi gian xuyên qua. Cái này Kỳ Bạch hoàn toàn cắm không thượng thủ, chỉ có thể liền ở một bên hỗ trợ đánh trợ thủ, đem phân tốt cá chỉnh chỉnh tề tề mà dọn xong. Nhìn từng đống cá cùng các tộc nhân trong tay việc, Kỳ Bạch như thế nào cảm giác tình cảnh này, như vậy giống công nhân nhóm chờ đợi phân xưởng chủ nhiệm phát hàng tiết đâu. Chương 60. Thấy Dương La đã hoàn toàn không cần chính mình hỗ trợ, Kỳ Bạch liền chạy tới quảng trường một bên, tìm được rồi đang ở mài rua viên mục Hồ Hỏa cùng Mã Thục. Hiện tại chủ yếu phụ trách cửa gỗ chế tác người là Hồ Hỏa, Mã Thục giúp hắn trợ thủ, Kỳ Bạch nhiều lắm xem như một cái kỹ thuật cố vấn, chỉ là mỗi ngày đều đúng giờ tới xem xét một chút tiến độ, thuận tiện giải quyết một chút bọn họ gặp được khó khăn. Bút thu kho. Kỳ Bạch lại đây thời điểm, Hồ Hỏa cùng Mã Thục vừa vặn đem một cây viên mục mài rua hoàn thành. Chỉ thấy viên mục một bên bị làm thành đột ra yến đuôi cái mộng, cùng chi tướng đối một bên bị làm thành hướng vào phía trong ao hàm yến đuôi lỗ mộng. Mà ở bọn họ bên người, một phiến thật lớn cửa gỗ đã cơ hồ thành hình, Hồ Hỏa cùng Mã Thục hai người nâng lên vừa mới hoàn công viên mục, đi đến cửa gỗ bên cạnh, đem cái mộng đối tiến lên một khối viên mục lỗ mộng chậm rãi đẩy mạnh, mộng và lỗ mộng kín kẽ mà cắn hợp ở bên nhau, cùng phía trước viên mục liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Hai người đối với thủ hạ việc thập phần chuyên tâm, thẳng đến xác định thành hình lúc sau mới phát hiện đang ở một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn Kỳ Bạch. Hồ Hỏa chỉ vào ngộng và lỗ ngộng liên tiếp địa phương, như vậy liên tiếp mặc dù làm rất nhiều lần, hắn vẫn là sẽ nhịn không được mà tán thưởng, như vậy hợp lại đầu gỗ thật là quá đẹp. Kỳ Bạch cũng ngăn không được gật đầu, dùng ngộng và lỗ ngộng chế tác thành vật kiến trúc cùng gia cụ, không chỉ là thực dụng, càng như là tác phẩm nghệ thuật mỹ quan, mặc dù là ở hắn sở sinh hoạt hiện đại, mộng và lỗ mộng công nghệ cũng là đáng giá bị khen ngợi tài nghệ. Tuy rằng bọn họ hiện tại vận dụng chính là đơn giản nhất liên tiếp phương thức, nhưng là hồ hỏa có thể căn cứ Kỳ Bạch vẽ ra tới đơn giản sơ đồ, làm được như vậy tinh chuẩn trình độ, Kỳ Bạch đã thập phần giật mình. Kỳ Bạch cầm dây cỏ đem hồ hỏa bọn họ đã hoàn thành bộ phận đo lường một chút, lại ở viên mục đôi chúng tuyển ra hai khối, lại đem này hai khối hơn nữa, này một phiến môn liền tính là hoàn thành. Bộ lạc cửa chính là đi ngược chiều hai phiến đại môn, mỗi một phiến đều không sai biệt lắm có 5 mét trường 5 mét cao, Kỳ Bạch suy tư trong chốc lát, cuối cùng lấy ra than tuổi, nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đến lại làm một tầng gia cố. Nói liền ở đại môn mặt trái, nằm ngang họa thượng ba điều chờ cự ăn mặc đồ án, này ba điều ăn mặc cùng phía trước làm lỗ mộng là giống nhau, chờ đại môn ghép nối hoàn thành lúc sau, chúng ta lại thêm vào làm ba điều cái mộng từ nơi này xuyên qua đi. Như vậy bọn họ đại môn bất luận là nằm ngang vẫn là dọc đều bị mộng và lỗ mộng kết cấu gắt gao mà tập trụ, hơn nữa này thành thực gỗ thô, muốn đem đại môn đẩy ra đều là việc khó, liền càng không cần phải nói nó giải thích trình độ. Hồ Hỏa cùng Mã Thục nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là ai đều không có nghi ngờ, bọn họ biết nghe không hiểu cũng không có quan hệ, nghe Kỳ Bạch nói chuẩn không có sai. Mãi cho đến sắc trời ám xuống dưới thời điểm, ở thực nhân Hà Thượng bắt cá các tộc nhân mới cùng về tới bộ lạc. Dương La tiếp nhận cuối cùng hai sọt cá, phân nhặt bỏ vào thiên bình trung, đem nhiều ra tới trực tiếp đưa cho Hổ Tuyết cùng Xá Lật, các ngươi đi trong sơn động lấy một ít trâu rừng thịt mỡ, hôm nay chúng ta liền làm báo bạch lần trước làm cá nướng. Này đó cá đủ làm mỗi cái tộc nhân đều ăn thượng. Không biết có phải hay không bởi vì đó là Dương La lần đầu tiên ăn đến dùng dầu chiên quá đồ ăn, tóm lại mặc dù là qua lâu như vậy, Dương La vẫn là không có quên cái kia hương vị, đáng tiếc lúc ấy bọn họ đồ ăn quá ít, rất nhiều tộc nhân đều chỉ là nếm một cái mùi vị, hôm nay muốn cho mọi người đều ăn thượng mới được. Hổ Tuyết cười tiếp nhận giỏ mây, ta đây liền đi. Thạch nồi bị dọn tới rồi trên đất trống, theo tư lạp tiếng vang, dầu chân hương khí khuyết tán mở ra. Tuổi nhỏ nhất mấy cái ấu tể chính nôn nóng chờ đợi ở một bên, đơn giản là Dương La nói mỗi người đều có thể phân đến một khối ngao du khi nhiều ra tới tóc mỡ. Hổ Tuyết nhất nhất phân qua đi, nào biết bọn nhãi danh đem tóc mỡ bắt được tay lúc sau, liền lập tức cười lớn giơ chân chạy đi, mục tiêu đúng là còn ở làm nghề một Kỳ Bạch. Ở nghe được tư tế nói hôm nay buổi tối đại gia muốn cùng nhau ăn cơm lúc sau, báo tinh cùng Lily này đó 4-5 tuổi tiểu hải tử, cũng đã đem ánh mắt tỏa định ở Kỳ Bạch trên người. Bọn họ chính là Minh Bạch đâu. Đừng nhìn là Hổ Tuyết cùng Xá Lật ở nấu cơm, nhưng là chỉ có đi theo Kỳ Bạch tài năng ăn đến ăn ngon nhất. Bởi vậy lúc này Kỳ Bạch phía sau, liền giống như dài quá một tiểu xuyến cái đuôi, hơn nữa kia cái đuôi nhỏ còn có dần dần biến dài xu thế, Kỳ Bạch buồn cười mà ngừng tay chung động tác, nghĩ nghĩ nói, ta đây cho các ngươi nấu sữa dê uống đi. Trong bộ lạc hiện tại mỗi ngày đều có thể được đến không ít sữa dê, Kỳ Bạch là rất hy vọng bọn nhỏ có thể uống nhiều điểm mãi, rốt cuộc dựa theo hắn làm tinh người ý tưởng. Sữa dê kia chính là cao dinh dưỡng đồ vật, chỉ là sữa dê rốt cuộc có thực trọng tanh vị, không phải mỗi người đều thích uống. Quả nhiên đương Kỳ Bạch đưa ra cái này ý tưởng lúc sau, báo tinh mặt liền nhíu một đoàn, hắn ôm Kỳ Bạch đùi, đem đầu riêu đến giống chống bỏi, ta đã không phải mới sinh ra ấu tể, ta không uống mãi, ta muốn ăn thịt. Bên cạnh tiểu lùn cái nhóm, sôi nổi gật đầu phụ họa. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ nói, vậy các ngươi trước đáp ứng ta uống một chén sữa dê, ta liền cho các ngươi làm thịt ăn. Lúc này đây. Bọn nhỏ đều không có phản bác ý kiến, cao hứng phấn chấn mà chạy vội đem tin tức này nói cho Dương La. Kỳ Bạch nhìn bên cạnh đồng dạng chờ mong Hồ Hỏa cùng Mã Thục, xem ra không đơn giản là tiểu hài tử, các đại nhân trong lòng kỳ thật cũng sốt ruột đâu. Kỳ Bạch cười buông xuống trong tay công cụ, một bên cân nhắc một bên hướng trong sơn động đi đến, lại lần nữa trở lại trên quảng trường thời điểm, Kỳ Bạch trong tay ôm một cái đại trưng thế cùng một cái đại bình gốm. Lúc này báo tinh đã dựa theo Kỳ Bạch yêu cầu. Từ Dương La nơi đó muốn tới một ít không có ướp móng heo cùng lỗ thai heo cùng với khoai ngọt cùng sữa dê, chính chờ ở đống lửa bên. Kỳ Bạch tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn, đem móng heo cùng lỗ thai heo thượng có lông heo địa phương đặt ở hỏa thượng nướng một chút, dùng thạch đao đem đốt trọi lông heo cạo, ở nước lạnh chung nấu chín vớt ra, sau đó cắt thành mảnh nhỏ đặt ở bình gốm chung gia nhập gia vị tiếp tục ngao nấu. Xác định bình gốm chung thủy cũng đủ lúc sau, Kỳ Bạch lấy qua khoai ngọt, dùng cốt đao tước ra thiết khối bãi ở trưng thế thượng trưng. Trưng thuộc khoai ngọt lấy ra đặt ở thạch trong nồi áp thành tinh tế bùng trạng, lại hướng trong đó chậm rãi ngã vào nấu chín sữa dê quấy đều. Trong nồi nhan sắc từ sâu đến thiển cuối cùng biến thành thiển màu cam, các gấu tể đôi mắt cũng đi theo càng ngày càng sáng. Báo Bạch ca ca, hảo sao? Báo Bạch ca ca, cái này thật xinh đẹp nha. Vì che lại sữa dê hương vị, Kỳ Bạch cố ý không có thêm rất nhiều sữa dê, ở quấy trong quá trình, khoai ngọt bùn chậm rãi biến thành có chút đặc sệt khoai ngọt nhũ sạc kẻ. Có thể làm Kỳ Bạch nói mau đi đem các ngươi cái ly lại đây. Ở trúc ly trung ngã vào nóng hôi hổi mịu xạ kẹ, cuối cùng lại điểm xuyết một hai cái màu đỏ hoặc là màu lam quả mọng, xinh đẹp đến làm người đều có chút luyến tiếc hạ khẩu. Lúc này không còn có người ghét bỏ sữa dê thanh vị, gia nhập khoai ngọt sữa dê vị trở nên mềm mại, khoai ngọt thơm ngọt hương vị cùng nãi vị hỗn hợp, làm thường lui tới rất ít ăn đến vị ngọt các tộc nhân các yêu thích không buông tay. Lúc này Dương La liền một bên thổi như xả kẻ thượng nhiệt khí, một bên còn không có quên Kỳ Bạch ở bình gốm chung nấu thịt heo, khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào chuyên môn chọn này đó không thể ăn thịt. Hơn nữa này thoạt nhìn cùng chúng ta ngày thường nấu thịt heo cũng không có gì bất đồng. Đại gia ngày thường đều thích ăn thành khối thịt, bởi vậy giống móng heo lỗ thai heo này đó vật liệu thừa, không có người gặp qua nhiều chú ý, giờ phút này trong sơn động còn gửi không ít. Kỳ Bạch giải thích nói, cách làm là không có gì bất đồng, nhưng là ăn pháp không giống nhau, khẩu vị liền không giống nhau. Kỳ Bạch hôm nay liền muốn đem này đó móng heo cùng lỗ thai heo ngao thành thịt heo đông lạnh. Thịt heo đông lạnh tuy rằng là một đạo món ăn mặn, nhưng là lại vị thoải mái thanh tân, ăn nhiều ít đều sẽ không nhị, chính thích hợp phối hợp thịt cá ăn. Lúc này này đó thịt cũng đã nấu hơn một giờ, nhìn đã trở nên sền sệt nước canh, Kỳ Bạch dùng da thú lót tay, đem bình gốm từ hỏa thượng lấy xuống dưới. Này liền có thể ăn. Kỳ Bạch lắc đầu, cái này chờ cuối cùng lại ăn. Dương La tò mò mà lại nhìn nhiều vài lần, cuối cùng cũng không có nhìn ra cái gì môn đạo, nhưng thật ra một bên Hổ Tuyết cùng Xá Lật cơm chiều đã làm tốt, chính tiếp đón mọi người qua đi ăn cơm. Cá nướng, canh cá, thịt xuyến, hơn nữa Kỳ Bạch ngao ra tới khoai ngọt nhịu xạ kẹ, Hắc Sơn bộ lạc trầu này cơm chiều có thể nói là tương đương phong phú. Đối mặt nhiều như vậy đồ ăn, xếp hạng đằng trước Hổ Manh chỉ hận chính mình không thể dài hơn mấy chỉ tay. Chỉ thấy lúc này Hổ Manh tay trái bưng một chén khoai ngọt nhịu xạ kẹ, tay phải bưng một chén canh cá chén thượng còn hoành phóng tam xuyến đại thịt nướng. Hắn còn có thể phân đến hai xuyến cá nướng, chỉ là hắn cũng không muốn đem cá nướng đặt ở mứt xạ kẻ chén thượng, như vậy hắn liền nhìn không tới phóng màu đỏ quả mọng nhịu xạ kẻ, cuối cùng hắn hướng về phía Hổ Tuyết há miệng thở dốc, Hổ Tuyết liền thập phần phối hợp mà đem cá nướng nhét vào trong miệng hắn. Hổ Manh lúc này mới vừa lòng mà căn cá, bưng chúc chén thật cẩn thận mà rời đi đội ngũ. Đi theo hắn phía sau Chư Nha liền thông minh nhiều, hắn khuyên can mãi làm Tôn Thanh đồng ý ở một bên chờ hắn, hắn tắc mang theo Tôn Nguyên qua lại mà chạy vội xếp hàng khuân vác đồ ăn. Chỉ chốc lát sau ba người tụ tập trên mặt đất cũng đã như ăn cơm dã ngoại giống nhau, bày đến tràn đầy. Chỉ là đương hắn lấy lòng mà đem thịt nướng phân cho Tôn Thanh thời điểm, Tôn Thanh lại liền ánh mắt đều không có phân cho hắn. Bởi vì Tôn Thanh chính phát sầu mà nhìn thật cẩn thận không cho thịt nướng dính vào trên mặt tiểu Tôn Nguyên. Tôn Thanh tự nhiên là không hiểu cái gì thói ở sạch, hắn chỉ biết dựa theo tiểu Tôn Nguyên cái này ăn pháp, đừng nói đoạt thực, chính là hiện tại đại gia phân ăn hắn đều ăn không đến nóng hổi. Tôn Thanh không tự giác mà chịu chịu khoe miệng. Sau đó dùng tay bắt một phen chính mình thịt nướng, đem thịt nướng thượng du toàn bộ bôi trên Tôn Nguyên trên mặt. Tiểu Tôn Nguyên không dám tin tưởng mà nhìn Tôn Thanh, Tôn Thanh hướng hắn gật đầu, ý đồ thuyết phục hắn, ngươi hiện tại trên mặt toàn bộ đều là du, lại gặp phải du cũng không có quan hệ, chạy nhanh từng ngụm mà ăn. Tiểu Tôn Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng có chút ghét bỏ về phía bên cạnh Lộc Quả bên người nhích lại gần, ngửa đầu xem nàng. Lộc Quả cười cười, dùng tay nhẹ nhàng mà đem trên mặt hắn du lau khô. Nhìn Tôn Nguyên tiếp tục túi đầu cẩn thận mà ăn, mới nhẹ giọng hỏi ngồi ở nàng trên đùi Lộc Hạ, còn ăn không ăn thịt. Lộc Hạ một bên mắt trông mong mà nhìn một bên lắc đầu, đảo không phải nàng không muốn ăn, cũng không phải không có nàng phân, chỉ là nàng vừa mới uống lên hai chén nhịu xạ kẹ, tiểu cái bụng đã tròn vo, căn bản ăn không vô mặt khác đồ vật. Nhưng mà làm tiểu Lộc Hạ càng thêm hỏng mất chính là, đúng lúc này, Kỳ Bạch đem không sai biệt lắm động lại thịt heo đông lạnh cắt thành tiểu khối vông, đều mà mã ở một khối tảng đá lớn bản thượng. Đang ở cấp tộc nhân gian từng cái phân phát. Nhìn tiểu Lộc Hạ ôm bụng nuốt nước miếng bộ dáng, Kỳ Bạch cười nói, ngươi có thể trước cầm, chờ buổi tối đói bụng, hoặc là ngày mai lại ăn, chỉ là cái này có chút lạnh, ngươi một lần không thể ăn quá nhiều nga. Ân ân. Tiểu Lộc Hạ lập tức gật đầu, đôi tay tiếp nhận Kỳ Bạch phân cho nàng 4 khối thịt heo đông lạnh. Bởi vì đây là Kỳ Bạch lần đầu tiên làm thịt đông lạnh, hắn không biết các tộc nhân có thể hay không thích ăn, bởi vậy làm cũng không nhiều, mỗi người đều chỉ có thể phân đến mấy tiểu khối. Nhưng trên thực tế, hắn này hoàn toàn là nhiều lo lắng, các thú nhân nơi nào ăn qua như vậy mềm đạn nếu đông lạnh vị, càng không cần phải nói ngẫu nhiên còn có thể tại thịt đông lạnh chung ăn đến càng có nhai kính móng heo cùng lỗ thai heo, tất cả mọi người bị này độc đáo đồ ăn kinh diễm tới rồi. Chờ Kỳ Bạch cầm cuối cùng dư lại mấy khối thịt heo đông lạnh trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, liền nhìn đến Lang Trạch vẫn duy trì hắn rời đi khi tư thế. Bởi vì hôm nay thịt cá còn đủ. Lang Trạch cơ hồ coi như là trong lòng không có vật ngoài mà răng rắc cắn xương cá, bởi vì hắn ăn cá trước nay đều sẽ không phun xương cốt, Kỳ Bạch thậm chí vô pháp phán đoán Lang Trạch hiện tại đã ăn nhiều ít. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng mà tưởng, thật muốn mang theo Lang Trạch đi ăn phệ cơm a, này nhất định có thể ăn để lấy lại vốn. Đương nhiên hiện tại cũng không lỗ, vốn gì đã ăn no Kỳ Bạch, đối với Lang Trạch ăn ngấu nghiến, lại uống nhiều nửa chén khoai ngọt nhịu xà kẻ. Đồng nhiên, một trận tiếng hoan hô từ lửa trại ngoại sườn vang lên, Kỳ Bạch quay đầu, liền thấy một bóng người thử lưu theo thân cây bỏ tới rồi trên ngọn cây. Kỳ Bạch chạy nhanh bắt lấy Lang Trạch tay, hai mắt tỏa ánh sáng, mau, bên kia không biết ở chơi cái gì, chúng ta mau qua đi xem náo nhiệt. Lang Trạch chỉ tới kịp ở đứng dậy trước, bắt lấy cuối cùng dư lại hai xuyến cá nướng, đã bị Kỳ Bạch mang theo chạy tới đằng trước. Hùng Phong đại cái đầu ở trong đám người thập phần thấy được, theo hắn phương hướng, Kỳ Bạch một chút liền ở trong đám người tìm được rồi Thử Lâm, hắn vội vàng hỏi, sao lại thế này? Thử Lâm hiển nhiên cũng thập phần mà phấn khởi, hắn chỉ vào đại thụ trên cùng một khối gia thú, thỏ nha nói, ai có thể đem kia khối gia thú bắt lấy tới, nàng liền phải cùng ai sinh một cái ấu tể. Bắt được! Bắt được! Trung quanh vang lên tiểu hài tử tiếng gào. Kỳ Bạch chiều trên cây tập trung nhìn vào, Mã Thục Chính cầm kia khối gia thú, ba lượng hạ bò hạ thụ, bị Mã Lăng trực tiếp đẩy đến thỏ nha trước mặt. Lang Trạch cũng đi theo bọn họ tầm mắt xem qua đi, chỉ là hắn hoàn toàn không có lý giải hai người cao hứng nguyên nhân. Giác thú nhân cùng á thú nhân ở bên nhau, là một kiện thực bình thường sự tình, xa không kịp thừa dịp thời gian này ăn nhiều một chút tới có lời, rốt cuộc chỉ có ăn đủ cũng đủ đồ ăn, bọn họ mới có thể trở nên càng cường. Thỏ nha mặt có chút hồng mà nhìn dưới mặt đất, nàng hôm nay chính là muốn cho Mã Thục tới trích hắn gia thú, rốt cuộc hiện tại trong bộ lạc còn không có bạn lữ thành niên giác thú nhân cũng chỉ có Hồ Hỏa Lang Trạch cùng hắn, Hồ Hỏa rõ ràng là không nghĩ tìm bạn lữ bộ dáng. Mà người sáng suốt đều có thể xem tới được Lang Trạch mỗi ngày đi theo Kỳ Bạch bên người, bởi vậy nàng nói ra nói vậy, cơ hồ liền kém biểu lộ làm Mã Thục đi lấy này khối gia thú. Đương nhiên lúc này Mã Thục căn bản không có phát hiện thỏ nha tiểu tâm tư, này đại khái là trầm ổn quá mức Mã Thục, trong cuộc đời nhất điên cuồng một lần, hắn chỉ nghe được thỏ nha lời nói, hoàn toàn không có do dự, liền trực tiếp xông lên thụ. Giờ phút này nhìn trước mặt thỏ nha, hắn như cũ có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới đã từng làm nô lệ hắn thật sự có thể cùng thỏ nha kết thành bạn lữ. Mã Thục kích động mà cong lên thỏ nha, ở các tộc nhân ồn ào trong tiếng, vòng quanh đại thụ chạy lên. Tuổi con nhỏ các gấu tể đi theo hắn phía sau, một bên chạy vội một bên kêu thỏ nha tên. Thật tốt ta! Thử Lâm hưng phấn mà nói. Đúng vậy đúng vậy. Kỳ Bạch cũng đi theo không được gật đầu. Bên cạnh Hùng Phong gãi gãi đầu, tiến lên một bước đem Thử Lâm cũng bối lên, đi theo tiểu nhãi con nhóm phía sau, ghé vào Hùng Phong phía sau lưng thượng Thử Lâm hiển nhiên là cao hứng đến không được. Không được mà chiều Kỳ Bạch vẫy tay, làm hắn cùng nhau qua đi chơi. Vẫn luôn ở bọn họ phía sau yên lặng nhai xương cá đầu Lang Trạch, nhìn Kỳ Bạch vui vẻ mà chơi đùa, rốt cuộc buông cá nướng, một lần nữa đánh giá đang ở dưới tảng cây vòng quanh vòng cơ chân múa tay các tộc nhân. Chương 61. Châu nay cơm, mọi người đều ăn đến vui sướng tràn trề, kết thúc khi Dương La cũng không có quên đem phân tốt cá chia đại gia. Về đến nhà, Kỳ Bạch đầu tiên là mang theo Xuyến Xuyến đến bên cạnh cánh rừng trung lưu một vòng. Mới bắt đầu xử lý khởi này đó cá. Bởi vì ở trên mặt tuyết thả ban ngày, lúc này sở hữu cá đều là ngạnh bang bang. Vì phòng ngừa cá cùng thịt hương vị quẹ với nhau, Kỳ Bạch không có đem cá trực tiếp đặt ở hắn ngày thường gửi đồ ăn thạch lưu bên trong, ngược lại đem bên cạnh rửa gần rửa mặt buồn quét sạch sẽ. Bởi vì hiện tại bên ngoài cơ hồ là nước đóng thành băng trình độ, Kỳ Bạch cái này rửa mặt buồn, từ sau khi làm xong liền không có có tác dụng, lúc này vừa lúc có thể đảm đương một chút lâm thời tủ lạnh. Đem giỏ mây chung cá dựa theo bất đồng lớn nhỏ cùng chủng loại theo thứ tự mà dọn xong, cuối cùng lại tìm một khối đá phiến che lại. Trở lại sơn động, Kỳ Bạch gỡ xuống ra thú mũ cùng bao tay, bắt được cái mùi trước nghe nghe, quả nhiên một cổ mùi cá. Kỳ Bạch đi đến trúc cái giá bên, xác định trước hai ngày tẩy quần áo đã bị hao khô, liền tính toán ngủ trước tắm rửa một cái, thuận tiện cũng đem trên người này bộ áo da thú rửa sạch sẽ. Kỳ Bạch chỉ có hai bộ áo da thú, bởi vì hiện tại thời tiết rất lạnh, tẩy tốt quần áo chỉ có thể ở trong nhà dùng hỏa nướng làm. Cho nên mỗi lần tắm rửa quần áo đều đến cẩn thận. Ở tiểu buồn tắm trung đảo thượng nước ấm, Kỳ Bạch biến thành hình thú nhảy đi vào. An tĩnh mà ghé vào cỏ khô thượng Xuyến Xuyến thấy thế cũng chỉ là lắc lắc cái đuôi, tiếp tục túi đầu liếm Kỳ Bạch cho nó nhiệt tốt sữa dê. Rốt cuộc mỗi cách hai ngày cảnh tượng như vậy liền sẽ phát sinh một lần, đối với sạn phân quan ngẫu nhiên sẽ biến thành cùng nó không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu báo tuyết, Xuyến Xuyến đã tập mãi thành thói quen. Kỳ Bạch đỉnh ướt rầm rề tóc, đem cởi ra dơ quần áo ném vào buồn tắm trung. Dùng phân cho xoa rửa sạch sẽ, treo ở phòng nội trúc trên giá. Ở tính toán ngày đá phiến thượng hoa hảo dấu vết, Kỳ Bạch rốt cuộc có thể chui vào da thú trong chăn. Giường tre phía dưới thả một cái chậu than, đương nhiên vì an toàn, cũng vì có thể làm than củi thiêu thời gian càng lâu, chậu than phía trên che lại một khối to đá phiến, chỉ chừa ra một ít tiến dưỡng khí khe hở. Bởi vậy lúc này trên giường gia thú, bị than hỏa hồng đến ấm áp, Kỳ Bạch nhịn không được ở trên giường lăn hai vòng. Vươn tay hướng tới Xuyến Xuyến vây vây, Xuyến Xuyến liền ngoan ngoãn mà đi tới Kỳ Bạch đầu giường, vuốt mềm mại mau mau, nhẹ giọng cùng Xuyến Xuyến nói chuyện, Kỳ Bạch bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Kỳ Bạch sinh hoạt lại lần nữa trở nên quy luật lên, lưu dương, thiêu gạch, đầu uy dương đàn, chế tác cửa gỗ, bộ lạc mỗi cái góc tổng có thể tìm được Kỳ Bạch thân ảnh. Không ngừng là Kỳ Bạch, trong bộ lạc tất cả mọi người dùng ra 12 phần sức lực. Đương nhiên, dù vậy Dương La yêu cầu đại gia ở tịch thủy bộ lạc người rời đi sau 20 ngày nội kiến thành tường vây, cũng xác thật là một kiện không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Bất quá Kỳ Bạch đối với đại gia cái này tiến độ đã thập phần vừa lòng, rốt cuộc dựa theo hắn lúc ban đầu tính toán, đại gia ít nhất yêu cầu 90 thiên tài có thể hoàn thành công tác, lúc này trước tiên một tháng cũng đã hoàn thành, lấy ở hiện tại sức sản xuất, đã là thực ghê gớm thành tích. Hiện giờ toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc cộng thêm vách núi phía bên phải Diêu Tràng, toàn bộ đều bị màu đỏ gạch xây thành cao cao tường vây ngăn trở. Ngoài ra, ở hai sườn liên tiếp vách núi địa phương, tường vây còn bị thêm vào thêm cao thành hai cái vọng đài. Bởi vì Hắc Sơn chung quanh không có liền nhau núi cao, bọn họ ở trong bộ lạc có thể dễ dàng mà quan sát đến tường vây ngoại tình huống, mà ở tường vây ngoại lại không cách nào nhìn trộm đến bên trong diện mạo. Cửa chính một bên lưu làm bộ lạc tộc nhân hàng ngày ra vào cửa nhỏ, đã trước tiên trang bị hảo. Đây là một phiến ở gạch chung thêm vào sáng lập ra tới cửa gỗ mặt bên có một cái khảm nhập gạch chung môn xuyên, chỉ có thể từ bộ lạc bên trong mở ra. Đương nhiên, mặc dù là một phiến cửa nhỏ, vì phối hợp rắc các thú nhân cao lớn hình người, này phiến đồng dạng dùng viên mục làm thành cửa gỗ cũng có 2 mét rất cao. Lúc này, trừ bỏ ở chuồng dê xem Dương Như Dung ở ngoài, tất cả mọi người tụ tập ở tập thể sơn động trước trên quảng trường. Bởi vì Kỳ Bạch Hồ Hỏa cùng Mã Thục ba người đẩy nhanh tốc độ hơn 10 ngày bộ lạc cửa chính rốt cuộc hoàn thành, hiện tại tới rồi đem cửa gỗ trang thượng lúc. Kỳ Bạch đứng ở mọi người đối diện, hướng về phía đại gia hô, chuẩn bị, khởi. Thật lớn cửa gỗ bị chậm rãi nâng lên tới, vì bảo trì cân bằng, sở hữu nâng cửa gỗ giác thú nhân đều vẫn duy trì hình người, từng bước một mà chiều trên tường vây duy nhất một cái chỗ hổng đi đến. Cửa gỗ nhất bên ngoài một cây viên mục là nhất thô cũng là dài nhất, tác dụng cũng là quan trọng nhất. Bởi vì nó là tạp ở bùn đất cùng gạch chi gian chống đỡ trụ. Đêm này căn viên mục cắm vào dự lưu tốt dùng hòn đá cùng vôi vữa làm thành lỗ thủng, sau đó lại dùng vôi vữa đem khe hở điền thượng, cửa gỗ liền nhưng. Lấy ở chống đỡ trụ phụ trợ hạ chuyển động. Cung Kỳ Bạch đoán trước không sai biệt nhiều, bởi vì cửa gỗ thập phần trầm trọng, mỗi một lần chốt mở đều thập phần phiền thoái, cũng không thích hợp hàng ngày sử dụng. Dựa theo đồng dạng phương pháp đem một khắc phiến môn cũng trang thượng, Kỳ Bạch dùng tam khối đại môn xuyên tướng môn từ trung gian khóa chặt. Đã trải qua nhiều như vậy thiên nỗ lực, Hắc Sơn bộ lạc đạo thứ nhất phòng tuyến, rốt cuộc viên mãn hoàn công. Các tộc nhân đã sớm đã gặp được Kỳ Bạch cùng Hồ Hỏa bọn họ làm cửa gỗ hình thức ban đầu, chính là đương cửa gỗ ân đến tường vây phía trên, yêu cầu 2-3 cá nhân hợp lực tài năng mở ra thời điểm, như cũng bị thật sâu mà chấn động tới rồi. Cùng bùn đất biến thành gạch bất đồng, đây chính là đầu gỗ A, nếu không có gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng, lớn như vậy trầm trọng đầu gỗ. Cư nhiên có thể ghép nối ở bên nhau, thậm chí bị các tộc nhân thao tác tùy ý mở ra cùng đóng lại. Liên ở tất cả mọi người ở ngạc nhiên này tinh xảo cấu tạo là lúc, tiểu A thú nhân Dữu Vân chỉ vào đóng lại đại môn, đột nhiên ngửa đầu nói, chúng ta cùng Tứ Nhị Dương giống nhau bị nhốt lại. Dẫn tới đại gia một trận tiếng cười. Ngươi nói đúng cũng không đúng. Kỳ Bạch cười giải thích nói, chúng ta quyển dưỡng Tứ Nhị Dương là vì phòng ngừa núi rừng chung dạ thu ăn luôn chúng nó. Chúng ta tu sửa tường vây cũng là vì bảo hộ các tộc nhân không bị dã thú cùng thú nhân tập kích, điểm này là đúng. Nhưng là vĩnh viễn không cần quên, làm thú nhân chúng ta có được trí tuệ, chúng ta có thể đánh chế tác cửa gỗ, đồng dạng cũng có thể mở ra cửa gỗ, bởi vậy chúng ta không phải bị nhốt lại lạc, chúng ta là ở bảo hộ chính mình. Dữ Vân cái hiểu cái không gật gật đầu. Hầu Nham cười cười, hảo, lộc quả, hơn nữa các ngươi mấy cái, đi theo ta đi Diêu Tràng đem vôi vữa dọn lại đây. Chúng ta muốn ở hôm nay trời tối phía trước đem tường vây hồ thượng. Hầu Nham trên đùi bị bầy sói cắn xé rất thịt, trải qua nhiều như vậy thiên tu dưỡng, rốt cuộc đã hoàn toàn trường hảo, hiện tại hắn rốt cuộc có thể ném xuống gậy gỗ, tự do mà đi lại. Mà làm Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng, Hầu Nham tuy rằng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần nơi nào yêu cầu làm việc, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất xông lên trước, này không, Kỳ Bạch vừa mới nói muốn đem mặt tường hồ thượng sự tình, Hầu Nham cũng đã thu xếp hai. Hắc Sơn bộ lạc tường vây tuy rằng đã hoàn thành, nhưng là bởi vì màu đỏ gạch ở núi rừng chung thật sự là quá mức với thấy được, Kỳ Bạch cùng Lộc Quả hai người mấy ngày nay cố ý ở vôi vôi vữa chung gia nhập bất đồng nhan sắc cắt đất, đây là Kỳ Bạch nghề cũ, thực mau bọn họ liền đem vôi vữa điều phối thành cùng cây cối cùng bùn đất tương tự nhan sắc. Mà dùng vôi vữa đem mặt tường hồ thượng điểm này công tác, đối với làm hơn 2 tháng thợ xây các thú nhân tới nói, căn bản không tính là cái gì việc khó, chỉ là nửa buổi chiều thời gian, toàn bộ tường vây cũng đã bị chất phấn đổi mới hoàn toàn. Bộ lạc tường vây tu sửa hảo, vui vẻ nhất liền phải số trong bộ lạc bọn nhỏ. Bởi vì bầy sói tập kích cùng đại tuyết bao trùm, Dương La cùng Chư Chu đã không cho phép bọn họ giống mùa thu kia trận dường như, tùy ý nơi nơi chạy loạn. Ngày thường bọn họ hoạt động phạm vi trên cơ bản cũng chỉ có diêu tràng cùng tập thể sơn động phía trước đất trống, bởi vì này đó địa phương là vẫn luôn có các đại nhân làm việc. Mà theo đại môn trang bị, tường vây bên trong đã trở thành một cái an toàn phong bế không gian, cái này nhưng đem tinh lực tràn đầy tiểu thú nhân nhóm cao hứng hỏng rồi, vây quanh ở ven tường làm việc các đại nhân chạy vội chơi, phảng phất vĩnh viễn cũng không biết mỏi mệt. Chạy ở đội ngũ nhất cuối cùng báo tinh, nhìn đã bị bôi san bằng mặt tường, vai vai đầu, đột nhiên duỗi tay ở trên mặt tường ấn một chút. Đang ở làm kết thúc công tác như khê, tay mắt lanh lẹ mà đem báo tinh xách lên, điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, không được làm phá hư. Như khê dùng đá phiến một lần nữa quát một ít vôi vữa, đem báo tinh tay nhỏ ấn điền bình, nhưng mà đứng ở một bên Kỳ Bạch lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Một màn này hắn vì cái gì như vậy quen thuộc đâu. Kỳ Bạch phản ứng lại đây lúc sau, quay đầu đối với bên người người ta nói, Lang Trạch, chúng ta tới làm một mặt ký tên tường đi. Lang Trạch cơ hồ là không có do dự mà gật đầu. Dù sao hồ thượng toàn bộ mặt tường công tác đã hoàn thành, mà vôi vữa còn thừa một ít, bọn họ có thể tùy ý sử dụng. Đến nỗi ký tên là cái gì, ký tên tường lại là cái gì, đối với Kỳ Bạch thường thường nhảy ra tới mới lạ từ ngữ, Lang Trạch đã học xong trước nhìn đến thành phẩm, sau đó lại đối hắn không hiểu địa phương tiến hành vấn đề. Nói làm liền làm, Kỳ Bạch cẩn thận mà đánh giá một chút tường thể, cuối cùng đem ký tên tường vị trí, tuyển ở bộ lạc đại môn cùng cửa nhỏ chính giữa. Bọn họ tìm được rồi một ít tê nhánh cây. Lang Trạch đem nhánh cây đè ở trên mặt tường, Kỳ Bạch liền thử dùng vôi vữa đem nó cố định trụ, rốt cuộc phải làm liền phải làm tốt lắm xem, bởi vậy Kỳ Bạch tính toán đem ký tên tường, không làm thành lập thể tạo hình. Chỉ là Kỳ Bạch không nghĩ tới, như vậy đơn giản không tiêu phí thời gian, cư nhiên so với hắn đồ nửa mặt tường còn muốn nhiều. Bất quá này đó đều là đáng giá, nhìn phát họa ra một ít hoa văn lập thể khung, Kỳ Bạch nóng lòng muốn thử mà muốn làm cái thứ nhất in lại dấu tay người, như vậy là được. Lang Trạch chỉ là một cái không chú ý, Kỳ Bạch liền tại chỗ biến mất, biến thành hình thú, nhìn ở áo da thú trung rẽ rủa nho nhỏ thân ảnh, hắn vội vàng tiến lên đem tiểu bào tuyết giải cứu ra tới. Kỳ Bạch nhẹ nhàng cọ một chút Lang Trạch mu bàn tay lấy kỳ cảm tạ, sau đó liền nhảy bắn chạy tới ven tường. Chỉ là đương tiểu bào tuyết ngẩng đầu nhìn giữa không trung ký tên tường, lại đánh giá một chút chính mình chân ngắn nhỏ sau, thở dài một hơi, lại đem chính mình hình thú là cái tiểu chú lùn này cha quên mất. Lang Trạch cảm giác được chính mình ống quần bị tún một chút, túi đầu liền thấy tiểu bào tuyết một con chân trước bắt được hắn áo da thú, một con chân trước chỉ vào ký tên trên tường hạ khoa tay múa chân. Lang Trạch gặp qua vô số thú nhân hình thú cùng hình người, nhưng là chưa từng có một người, gần là một động tác đơn giản, khiến cho hắn cảm thấy trái tim nhảy lên lợi hại như vậy. Lang Trạch hầu kết ở áo da thú hạ lặng lẽ giật giật, đột nhiên cảm thấy có chút chân tay luôn cuống. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch nửa ngày không có phản ứng, hắn ngửa đầu. Có chút cố sức về phía thượng nhìn lại. Không thể đi, hắn không tin hắn cùng Lang Trạch điểm này ăn ý đều không có. Lang Trạch đương nhiên xem đã hiểu hắn ý tứ, qua sau một lúc lâu, hắn mới túi người đem tiểu bào tuyết ôm vào trong ngực. Kỳ Bạch thấy thế, thư thái mà ở Lang Trạch trong lòng ngực đánh một cái lăn, tiếp tục hướng tới ký tên tường dối tay, mau đem ta đưa đến mặt tường trước nhà. Theo Kỳ Bạch động tác, một cái tròn tròn mập mạp giống như tiểu miêu chảo tử ấn ký lưu tại Hắc Sơn bộ lạc đệ nhất mặt trên tường đây. Kỳ Bạch từ Lang Trạch trong lòng ngực nhảy xuống, chui vào áo da thu trùng, nhanh chóng mà cầm quần áo bộ hảo, xem, đây là ta ký tên. Kỳ Bạch chờ mong mà nhìn Lang Trạch, ngươi cũng tới in lại một cái đi, nếu bộ lạc tất cả mọi người tại đây mặt trên tường ấn thượng chào ấn, đây là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc ký tên tường. Bút thu kho. Lang Trạch mất tự nhiên gật gật đầu, biến thành hình thú, vươn chân trước, đem chính mình chào ấn ấn ở Kỳ Bạch nho nhỏ chào ấn bên cạnh, giống như bảo hộ ở tiểu báo tuyết bên cạnh người. Kỳ Bạch vừa lòng mà nhìn mặt tường, chạy đến các tộc nhân trước mặt an lợi hắn ký tên tường, có Kỳ Bạch cùng Lang Trạch làm mẫu, này một tiểu mặt trên tường, thực mau liền ấn đầy đủ loại kiểu dáng hình thú chào ấn. Chờ ở chuồng dê trông coi Dương Đàn Ngưu Dung thu được tin tức chạy về bộ lạc, ở ký tên trên tường in lại chính mình để ấn lúc sau, trên tường rốt cuộc gom đủ Hắc Sơn bộ lạc 54 cái tộc nhân hình thú chào ấn. Kỳ Bạch ở ký tên ven tường khung trên cùng, lại hồ thượng một tầng vôi vữa. Dùng nhánh cây ở mặt trên nghiêm túc mà viết xuống Hắc Sơn bộ lạc 4 cái chữ to. Đây là cái gì? Có người hỏi. Đây là chúng ta bộ lạc tên. Bộ lạc tên là cái gì? Là chúng ta bộ lạc đồ đằng sau. Kỳ Bạch gãi gãi đầu, hắn chỉ là tưởng lưu một cái kỷ niệm, viết thời điểm cũng không có tưởng nhiều như vậy, lúc này lại có chút không biết như thế nào giải thích, rốt cuộc bộ lạc đồ đằng cũng không phải là tùy ý có thể xác định. Vì cái gì chúng ta bộ lạc đồ đằng như vậy phức tạp, cũng nhìn không ra tới là cái gì, như vậy những người khác như thế nào phân biệt chúng ta đâu. Lại có người hỏi. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, lại ở Hắc Sơn bộ lạc trung gian, hỏa thượng ba cái hình tam giác, trung gian một hình tam giác so hai bên muốn cao thượng một ít, thoạt nhìn giống như là giáp cốt văn trung sơn tự. Lần này lập tức liền có người phân biệt ra tới, là sơn hình dạng, đây là Hắc Sơn bộ lạc. Dương La nhìn cái kia sơn tự, cũng gật gật đầu, đánh nhịp nói, đây là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc đồ đằng. Hoa! Chúng ta có đồ đằng. Ta trước nay đều không có gặp qua đồ đằng. Ta cũng là, chúng ta đồ đằng thật xinh đẹp nha. Ban đầu còn có không ít tộc nhân kỳ thật không quá lý giải, tộc trưởng vì cái gì muốn dẫn người đem như vậy chỉnh tề đẹp màu đỏ gạch dùng màu đất vôi vữa đắp lên. Nhưng mà hiện tại nhìn Kỳ Bạch viết xuống văn tự, Kỳ Bạch vì bộ lạc sáng tạo đồ đằng, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chẳng sợ nó mặt ngoài biến thành cùng thổ địa giống nhau nhan sắc, trên thế giới nhất định không có một khác mặt so với bọn hắn Hắc Sơn bộ lạc còn muốn xinh đẹp tường. Cùng các tộc nhân luôn là nhịn không được muốn đi trên tường xem đồ đằng bất đồng, Kỳ Bạch vội vàng ăn qua cơm chiều, liền phủng một khối tảng đá lớn bản tới rồi tập thể sơn động. Hắn chính là chặt chẽ nhớ rõ muốn giúp ở tại tập thể trong sơn động đại gia đào tạc sơn động đâu. Nay không ở tường vây hoàn thành lúc sau, lập tức liền mang theo đã họa tốt bản vẽ lại đây. Chương 62. Tập thể trong sơn động chỉ có Chư Chu đang ở nấu cơm chiều, Kỳ Bạch hỏi, đại gia người đâu? Chư Chu trong tay động tác không ngừng, bọn ngãi danh đều đi theo Dương là tư tế đi thu thập tứ nhị dương ăn cỏ dại, ngươi tìm tư tế sao? Kỳ Bạch cũng sẽ thu thập cỏ dại, chỉ là hắn thói quen ở Lưu Xuyến Xuyến thời điểm, thuận tiện trích một ít rau dại, bởi vậy hắn nhưng thật ra không rõ lắm Dương là bọn họ ra ngoài thu thập thời gian. Ân. Kỳ Bạch gật đầu, ta đây ở chỗ này chờ hắn trở về đi. Nói là ở chỗ này chờ, nhưng là Kỳ Bạch cũng không có khả năng nhìn Chư Chu một người bận việc, rửa rau thiết thịt mọi thứ hắn đều có thể nhanh nhẹn mà hỗ trợ. Chờ cơm chiều không sai biệt lắm làm tốt thời điểm, Dương La liền mang theo một đám bọn nhỏ về tới sơn động, hắn có chút nghi hoặc mà nhìn Kỳ Bạch nói, đã trễ thế này ngươi tìm ta có chuyện gì? Kỳ Bạch hiến vật quý dường như đem tảng đá lớn bản dọn ra tới, ngài xem, đây là ta thế bộ lạc bọn nhỏ thiết kế sơn động bản vẽ. Chỉ thấy đá phiến thượng họa hợp quy tắc thẳng tắp, Dương La tuy rằng tưởng tượng không đến dựa theo Kỳ Bạch họa ra bộ dáng, sẽ đào ra như thế nào một cái sơn động, nhưng là chỉ là nhìn khiến cho hắn cảm thấy thích. Trước đó vài ngày Kỳ Bạch cũng đã cùng Dương La nói tốt, chờ tường vây kiến thành lúc sau, hắn liền phải triệu tập đại gia giúp đỡ hắn cùng các gấu tể đào ra tân sơn động tới, bởi vậy vì các gấu tể về sau muốn cư trú sơn động, Kỳ Bạch chính là thập phần dụng tâm mà thiết kế một phen. Rốt cuộc ngay cả chính hắn sơn động, cũng chỉ là đem hiệu quả ở trong đầu qua một lần, sau đó liền trực tiếp động thủ mở, mà trong tay hắn cái này bản vẽ, không chỉ là thực địa đo lường quá, càng là lặp lại sửa chữa mấy lần, cuối cùng tuyển ra tới hắn cảm thấy nhất vừa lòng một bản. Dương La tự nhiên không có quên Kỳ Bạch phía trước đối hắn hứa hẹn, chỉ là hắn không nghĩ tới Kỳ Bạch cư nhiên sớm mà cũng đã làm tốt chuẩn bị, ở tường vây tu sửa tốt cùng ngày, liền tới cùng hắn thương lượng chuyện này, thoạt nhìn là tính toán lập tức xuống tay bộ dáng. Dương La trong lòng kỳ thật là có chút cảm động, nhưng là hắn học tập như thế nào để cho người khác cảm kích hắn, lại trước nay đều không có học tập quá như thế nào đi cảm kích người khác. Bởi vậy Dương La trên mặt cũng không có cái gì bất đồng, ngược lại hỏi, ta cùng Chư Chu sơn động. Ngươi không phải cũng nói sẽ làm đại gia cùng nhau hỗ trợ đào hảo sao? Kỳ Bạch gật gật đầu, đem đá phiến phiên tới rồi mặt sau, hắn hơi có chút ngượng ngùng mà nói, chỉ là ngài cùng Chư Chu sơn động, khẳng định có các ngươi chính mình yêu thích, ta liền không có giống các gấu tể sơn động họa đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Kỳ Bạch chỉ bên cạnh một cái khối vương nói, nhưng là, bất luận là nào một bộ phòng ở, cái này bệ bếp ta cảm thấy đều là rất cần thiết. Kỳ Bạch chính mình trong sơn động cũng không có bệ bếp, ở hắn mở sơn động lúc đầu. Trong bộ lạc còn không có thiêu chế ra đất sét gạch tới, bởi vậy cũng liền suy xét đến không có như vậy lâu dài. Mặc dù Kỳ Bạch hiện tại đại bộ phận thời gian đều là dùng than củi tới nấu cơm, không có một cái cố định bệ bếp tóm lại là không có phương tiện. Nhưng là hiện tại bất đồng, trong bộ lạc tùy thời đều có thể chế tạo ra gạch, chỉ cần ở đảo tạc sơn động thời điểm, trước đó đem yên nói lưu hảo, về sau đại gia ở trong sơn động nấu cơm liền phương tiện nhiều. Đương nhiên kỳ thật nếu có thể tu sửa gạch phòng nói, liền có thể trực tiếp lưu hảo yên nói. Hơn nữa còn có thể đem tường xây thành song tầng đi yên tường ấm, nhất định sẽ so ở tại trong sơn động muốn ấm áp không ít. Chỉ là hiện tại nhiệt độ không khí quá thấp, tu sửa hiện tại khẩn cấp yêu cầu tường vây còn chưa tính, nếu là yêu cầu trụ người phòng ở, vẫn là đến chờ thời tiết ấm áp lúc sau lại kiến nền tương đối hảo, vạn nhất xuất hiện phòng ốc nền không xong tình huống, kia còn không bằng ở tại trong sơn động an toàn. Dương La chỉ là nghe Kỳ Bạch cái miệng nhỏ một khắc không nhàn mà cùng hắn nói rất nhiều, mặc dù hắn tự nhận là trong bộ lạc trừ bỏ Kỳ Bạch ở ngoài nhất có trí tuệ một cái thú nhân, cũng không có cách nào toàn bộ lý giải. Nhưng là hắn ít nhất là minh bạch, các gấu tể cư trú sơn động là lớn nhất, cũng là nhất phức tạp, hắn cơ cơ có chút loạn đầu, nói, vậy ngươi liền mang theo đại gia trước đem các gấu tể sơn động đào ra. Kỳ Bạch chờ tới rồi Dương La cho phép, lập tức tin tưởng tràn đầy mà nói, ngài an tâm thoải mái giao cho chúng ta đi. Đương nhiên, mặc dù Kỳ Bạch kế hoạch hảo hết thảy, không có nhân thủ hỗ trợ cũng là không được. Trở lại sơn động Kỳ Bạch, từ tủ lâm tường thượng tướng hắn chuyên môn dùng để cấp lang trạch trải lông tiểu lược cùng tiểu cái kỳ bắt lấy tới, cộng thêm hắn làm tốt sơn động thiết kế đồ, bước chân nhẹ nhàng mà đi tới lang trạch sơn động. Một con bạch lang đứng ở sơn động trung gian, hắn lông tóc thượng phúc một tầng băng xương, bởi vì trong nhà độ ấm, chậm rãi hòa tan thành nhỏ vụn bọt nước, ngay sau đó liền sẽ bị hắn nhẹ nhàng mà ném rớt. Từ lần trước lang trạch biểu lộ hắn cùng đại gia bất đồng rất mau cơ chế lúc sau, Kỳ Bạch liền cùng lang trạch ước định hảo mỗi cách 5 ngày liền giúp hắn sơ một lần mau mau. Kỳ Bạch rất là tâm cơ mà nói chính mình chế tác tiểu lang mau mau không đủ, nhưng trên thực tế là có chút khổ sở, chờ lang trạch cởi xong mau lúc sau, hắn liền không có cẩu cẩu có thể loát. Bất quá cũng may trước mắt tới xem lang trạch cũng không có phát hiện hắn tiểu tâm tư, ngược lại mỗi một lần đều tương đương phối hợp, thậm chí còn sẽ trước tiên đi tắm rửa một cái, làm chính mình mau mau càng sạch sẽ. Kỳ Bạch buông xuống trong tay đồ vật, tìm một khối da thú, nương giúp lang trạch đem trên người thủy lau khô cớ dở trò. Lang trạch trên người lông tóc trở nên rắn chắc, dùng da thú trà lau thời điểm, Kỳ Bạch mu bàn tay đều thiếu chút nữa bị hoàn toàn che lại, hơn nữa Kỳ Bạch có thể cảm giác được đến, lang trạch thân thể cũng càng thêm cường tráng. Chờ bạch lang trên người hơi nước không sai biệt lắm làm lúc sau, lang trạch hai cái chi trước xúc tại thân hạ, đoan chính mà ghé vào trên giường gỗ, mà Kỳ Bạch tắc ngồi quỳ ở một bên, dùng trong tay tiểu lược, một chút địa lý theo lang trạch màu ngân bạch lông tóc. Cái này lang trạch da lông biến hóa liền xem đến càng rõ ràng, nhất ngoại tầng mau mau nhu thuận bóng loáng, ở ánh lửa hạ như nước trạch phiên quang, mà ở này dưới lông tơ rồi lại mềm mại tinh tế, như là nhất tinh mịn nhụy hoa. Kỳ Bạch trong chốc lát kinh ngạc cảm thán lang trạch này giống như tơ lụa xinh đẹp da lông, trong chốc lát lại ở trong lòng thở dài, bởi vì hắn hiện tại cơ hồ đã không thể giống lúc ban đầu như vậy, lập tức sơ hạ rất nhiều mau mau. Kỳ Bạch có chút không cam lòng hỏi, da của ngươi mau đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, này liền chứng minh ngươi đã thành niên sao? Lang trạch thân thể đột nhiên cứng đờ ở, là một loại Kỳ Bạch đều có thể cảm giác được cứng đờ, hắn đem đầu rôi đến bạch lang trước mặt, hỏi, làm sao vậy? Cái này ta không thể hỏi sao? Lang trạch nhớ tới mấy ngày này trải qua, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, cũng may hắn hiện tại là hình thú, thật dày da lông che đậy hết thảy, làm Kỳ Bạch vô pháp nhìn trộm đến hắn biểu tình. Trong bộ lạc các đại nhân vẫn luôn đều nhắc mãi, thành niên thú nhân cùng ấu tể là bất đồng, chờ đến thành niên kia một ngày, bọn họ tự nhiên liền sẽ biết cái loại này biến hóa. Lang trạch mới đầu là không tin, thẳng đến chính hắn đã trải qua này đó, hắn mới hiểu được trong bộ lạc thành niên các thú nhân chính là ý tứ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mấy ngày nay đều có chút không biết nên như thế nào cùng Kỳ Bạch ở chung, lúc này cũng không biết nên như thế nào cùng Kỳ Bạch giải thích như vậy biến hóa. Kỳ Bạch nhìn lang trạch vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế, vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, tựa hồ chỉ cần Kỳ Bạch không triển khai tiếp theo cái đề tài, hắn liền sẽ vẫn luôn vẫn duy trì cái này động tác. Cái này Kỳ Bạch càng tò mò, chỉ là hắn không nghĩ làm lang trạch rối rắm, tuy rằng hắn có chút không rõ lang trạch rối rắm nguyên nhân là cái gì. Kỳ Bạch liền đem tảng đá lớn bản đặt ở bạch lang trước mặt, đây là ta cuối cùng họa tốt bản vẽ, ta đã đi tìm tư tế ra ra, chúng ta ngày mai liền dựa theo cái này bắt đầu khởi công đi. Đây cũng là hôm nay Kỳ Bạch tới tìm lang trạch quan trọng sự tình, rốt cuộc mở sơn động chủ lực còn phải là giác các thú nhân, mà đem khởi công tin tức nói cho lang trạch, mới phương tiện hắn an bài săn thú đội công tác. Lang trạch thân thể mới cuối cùng thả lỏng xuống dưới, mặc lam sắc lang mắt hơi rũ, cẩn thận mà nhìn Kỳ Bạch bản vẽ thượng mỗi một cái đường cong. Nghe Kỳ Bạch cẩn thận mà miêu tả, thỉnh thoảng lại gật đầu ý bảo chính mình nghe hiểu, hoặc là lắc đầu làm Kỳ Bạch giải thích đến càng cụ thể một ít. Mặc dù là đã cùng lang trạch thương lượng hảo mở sơn động công việc, nhưng là đại gia nguyên bản yêu cầu làm công tác chính là giống nhau cũng không có thể thiếu. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch bối thượng chứa đầy rau dại giỏ mây, dắt thượng xuyến xuyến đi trước chuồng dê. Chờ hắn đem cỏ khô chuẩn bị cho tốt, dẫn theo một ống trúc nhỏ sữa dê về nhà thời điểm, liền thấy được lang trạch ra chính rộng mở ra môn. Bút thu kho. Thường lui tới lúc này, săn thú đội còn bên ngoài bận rộn thu thập tuổi gỗ cùng đất sét, nhưng là này đó công tác bởi vì tường vây hoàn thành, đều đã đại đại giảm bớt. Lang trạch đã đem đảo sơn động công cụ đều chuẩn bị tốt, nhìn thấy Kỳ Bạch trở về, liền đi tới sơn động trước ngôi cao, hướng tới sơn cốc thổi một cái vang dội hô lên, trong sơn cốc thực mau liền có người ló đầu ra xem xét. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường liền tụ tập đồng dạng cầm công cụ rắc các thú nhân. Các gấu tể sơn động ở tập thể sơn động mặt phải, cùng tập thể sơn động vừa vặn phân. Ở vào sơn thể góc hai sườn, lại hướng hưu chính là Dương La tuyển định nhưng là còn không có mở sơn động, Dương La bên phải chính là Hầu Nham sơn động. Kỳ Bạch ở trên vách đá họa ra một cái cửa động hình dạng, đại gia liền căn cứ Kỳ Bạch họa ra tới đồ hình, trực tiếp mở. Trong bộ lạc mười mấy giác thú nhân cùng mở sơn động, nay tiến độ có thể dùng tiến bộ vượt bậc tới hình dung, gần là mấy ngày thời gian, các gấu tể sơn động cũng đã hoàn công. Sơn động chính giữa, dựa theo Kỳ Bạch chế tác bàn đá cùng ghế đá hình thức, làm một cái càng dài bàn dài đối diện trên vách đá, tắc bị tạc thành từng hàng khảm ở vách đá nội trên dưới phô. Bởi vì ấu tể sơn động chỉ biết cư trú 14 tuổi dưới hài tử, bởi vậy mỗi một chương giường đá đều chỉ có 2 mét trường, mặc dù là giác thú nhân ấu tể biến thành hình thú, cũng có thể trên giường trải lên ngủ hạng.